Chủ tử, ngài đừng nói như vậy. Liêu Phong vội xua tay, Liêu Phong chịu không dậy nổi. Không, các ngươi nhận được khởi. Tô Lăng ngay thẳng nói, nàng tự nhiên nhìn xem tới rồi Lâm Tử Hy đối nàng hận ý, nàng không lời nào để nói, cũng không có cách nào khuyên bảo, bởi vì bọn họ thay bay vạ gió thật là nàng khiến cho. Lâm Tử Hy lạnh nhạt lướt qua Tô Lăng nhanh chóng xuống giường. Tử Hy, ngươi đi đâu? Liêu Phong hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tử Hy sẽ làm như vậy, càng thêm không hiểu nàng loại này hành vi. Không cần phải xen vào ta. Nghe được Liêu Phong những lời này, Lâm Tử Hy giận từ giữa tới, một bàn tay chỉ vào Tô Lăng, trong mắt mang theo lên án nước mắt, đều là bởi vì nàng, nếu không phải bởi vì nàng, cha ta mẫu thân đã xảy ra chuyện gì. Nếu không phải bởi vì nàng, ta định tiểu cùng định về ca ca có như thế nào sẽ chết. Ngươi phía trước không phải nói như vậy. Liêu Phong sửng sốt, tại sao lại như vậy? Phía trước Lâm Tử Hy vẫn chưa trách tội Tô Lăng, hơn nữa cùng bọn họ giống nhau vẫn chưa đem Tô Lăng hành tung tiết lộ đi ra ngoài. Ha ha, ngươi cho rằng ta và ngươi nhóm giống nhau như vậy xuẩn. Vì một cái Tô Lăng liền cam nguyện đã chịu các loại vũ nhục. Ta nói cho ngươi, từ lúc bắt đầu ta liền đem Tô Lăng tin tức nói cho nhóm hải tặc người. Nghe thế câu nói, Tô Lăng bi thương hai mắt nháy mắt nhíu lại, như thế nào sẽ? Nàng vì cái gì không có nhìn đến kia đoạn ký ức? Chẳng lẽ bị nàng tự chủ ẩn tàng rồi? Tư Đồ Vô Ngân kinh ngạc nhìn Tô Lăng, bởi vì hắn cảm giác được cường đại tinh thần dao động, lại còn có một cổ tức giận đánh út về phía đứng ở cạnh cửa Lâm Tử Hy. Tô Lăng tiến vào quá Lâm Tử Hy trong trí nhớ, cho nên lần này thực mau liền xâm nhập nàng trong óc. A. Bởi vì Tô Lăng cường đại thần thức đột nhiên xâm nhập nàng ký ức thức hải. Lâm Tử Hy chỉ cảm thấy chính mình đầu bị từng cây châm hướng trong chắt giống nhau. Thấy được, quả nhiên bị nàng ẩn tăng rồi. Ngày đầu tiên, nàng liền mật báo, đem nàng ở đối chiến hóa hình kỳ thiết kình cá mập tin tức nói cho bộ xương khô đội tàu thuyền trưởng. Chính là đáp ứng phóng nàng thuyền trưởng cũng không có thực hiện lời hứa, cũng không có phóng nàng cha mẹ cùng khang ra hai cái huynh đệ. Ngược lại chút nào không để bụng bọn họ chết sống ngược đãi bọn hắn, từ lúc này bắt đầu. Lâm Tử Hy liền biết nàng cùng ma quỷ làm giao dịch. Ha, Tô Lăng hoàn toàn không nghĩ tới là cái này kết cục. Thậm chí ở Lâm Tử Hy bị nhóm hải tặc người đưa cho mộ dung quân vinh thời điểm còn hảo tâm nói cho nàng. Nếu là ngày đó không có nàng cao mật, bọn họ này nhóm người ít nhất còn có thể đủ sống đến nhìn thấy Tô Lăng kia một khắc. Cũng thật là này một câu, làm Lâm Tử Hy cả người như tao sẽ đánh, cho nên kiên quyết không thừa nhận chuyện này. Tự chủ ý thức bài xích sự thật này. Cho nên Tô Lăng phía trước mới không có nhìn đến này đoạn ký ức. Kia cũng liền có thể giải thích vì sao lúc trước nàng cùng hóa hình thiết kình cá mập giao chiến thời điểm, nàng hành tung sẽ bị tiết lộ. Chương 147 Điên cuồng Lâm Tử Hy. Bởi vì từ nàng bước vào tu tiên giới đại lục thời điểm nàng đã bị người giám thị. Thậm chí đám kia người đã sớm mai phục lên, ngay từ đầu liền biết chặn đường nàng nơi phi thuyền. Hơn nữa cố ý mang lên Phó Đông, đó là muốn đem nàng tóm được thời điểm. Tận mắt nhìn thấy Phó Đông chết, từ trong lòng thượng tra tân nó. Không sai, trên thực tế Tô Lăng vì Phó Đông thật là đáp xuống ở rừng cây chi gian nằm nửa tháng. Từ kia ký ức bên trong ra tới lúc sau Tô Lăng lui về phía sau vài bước, ánh mắt nhìn Lâm Tử Hy toàn là chán ghét chi ý, thậm chí còn mang theo sát ý. Tô Tô. Tư Đồ Vô Ngân không biết Tô Lăng nhìn thấy gì, nhưng nhất định là nữ nhân này đã từng đã làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình. Nếu không Tô Lăng sẽ không như thế. Vội đỡ lấy Tô Lăng, một cổ vô tâm năng lượng trực tiếp hướng về phía Lâm Tử Hy mà đi. Nhưng là lập tức liền bị Tô Lăng ngăn chặn. Tư Đồ Vô Ngân khó hiểu, rõ ràng Tô Lăng đã đối nàng nổi lên sát tâm, vì cái gì còn muốn buông tha nàng. Lại cũng chỉ có thể án binh bất động. A, đau quá, đau quá. Tô Lăng ra tới không hề có cô kỵ đến Lâm Tử Hy có phải hay không có thể thừa nhận nàng thần thức. Hơn nữa rút ra tốc độ thập phần mau. Lâm Tử Hy cảm thấy chính mình toàn bộ đầu góc đều ở bành trướng càng đau. Tử Hy. Liêu Phong nhìn thấy Lâm Tử Hy này phiên bộ dáng, cũng không biết sao lại thế này, nhưng vẫn là nhanh chóng chạy qua đi, rất là quan tâm. Lại đang xem đến Tô Lăng tái nhợt mặt sửng sốt, càng hiện lo lắng, chủ tử, ngại như thế nào lạc. Nàng muốn giết ta. Lâm Tử Hy đầu thập phần hôn mê. Nhưng Tô Lăng trên người kia tận trời sắc ý, nàng sao có thể không cảm giác được. Nghĩ đến nàng hiện tại đầu cập đau cũng là Tô Lăng tạo thành, trong lòng dâng lên một cổ thật lớn oán hận, ánh mắt liền ngoan độc, cha mẹ ta đều bị ngươi liên lụy đã chết, ngươi cư nhiên một chút ấy náy chi ý đều không có. Thật là mù ta cha mẹ mắt, cư nhiên vì ngươi loại này lòng lang dạ sói đồ vật giấu giếm ngươi hành tung. Lâm Tử Hy đương nhiên sẽ không nghĩ đến, nếu không phải lúc trước Tô Lăng cứu bọn họ đã sớm táng thân ở thiết kình cá mập trong bụng. Nếu không phải nàng trước tiên cao mật, bọn họ lại như thế nào sẽ nhận hết khuất nhục mà chết. Nhưng, hiện tại ở Lâm Tử Hy trong lòng, tạo thành nàng bi kịch sở hữu hết thảy đều là Tô Lăng cấp, là nàng cái này ngôi sao chổi làm hại bên người nàng người đã chết, làm hại nàng cũng nhận hết vũ nhục. Liêu Phong, ngươi thấy rõ ràng, đây là ngươi chủ tử, một cái rắn giết phụ nhân. Nói không chừng nàng kỳ thật đã sớm cùng Mộ Dung gia tộc người thông đồng hảo, cho nên hiện tại liền ta cũng muốn giết. Sẽ không. Liêu Phong cực kỳ khẳng định nói, vốn dĩ muốn đi an ủi thân ảnh của nàng ngừng lại, cau mày, biểu tình ngược lại có chút quỷ dị nhìn chằm chằm Lâm Tử Hy. Nàng hẳn là biết chủ tử ở trong lòng hắn địa vị, phía trước nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua oán hận nàng chủ tử bất luận cái gì nói bậy, hôm nay nàng thật sự là không bình thường. Hơn nữa bọn họ có thể an toàn ở chỗ này, liền thuyết minh là chủ tử đưa bọn họ từ Mộ Dung gia cứu ra tới. Như thế nào sẽ không? Ta đầu đau quá, nàng vừa mới liền công kích ta. Lâm Tử Hy điên cuồng giống giận, Liêu Phong, ngươi lại đây, chúng ta rời đi nơi này, ngươi không cần bị nàng kia trương vô tội mặt cấp mê hoặc. Rốt cuộc hôn mê đầu bắt đầu khôi phục lý trí, nhìn thấy Liêu Phong cư nhiên không dao động, kia ti trầm tĩnh tâm lại bắt đầu nóng nảy bất an. Liêu Phong, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước ở không đạo đoàn sự tình sao? Ngươi đã nói, chỉ cần ngươi bất tử, ngươi tuyệt đối sẽ không làm ta chết, ngươi còn nhớ không được nhớ rõ. Lâm Tử Hy làm như có chút sợ hãi, nước mắt chảy ròng. Ta hắn thật là nói qua những lời này. Ta đã tìm được chủ tử. Quay đầu nhìn Tô Lăng, cắn hạ môi, nhíu mày, cuối cùng quỳ xuống, khẩn cầu nói, chủ tử, ngài. Có không xem ở Lâm Tam lâu đại thúc cùng yêu nương tiền bối phân thượng, không cho với so đo. Liêu Phong vẫn chưa hỏi Tô Lăng bất cứ chuyện gì, lại trực tiếp thế Lâm Tử Hy cầu tình, thuyết minh hắn hoàn toàn tin tưởng Tô Lăng. Tô Lăng nhắm hai mắt, điều chỉnh chính mình tức giận, Liêu Phong, ta thấy được các ngươi hai người sở hữu ký ức. Thanh âm bình đạm lại mang theo run rẩy. Liêu Phong thân mình một run run, cặp kia ôn nhuận con ngươi nháy mắt liền mang theo nước mắt, chủ tử. Lâm Tử Hy ký ức ta cũng toàn bộ đều thấy được, một chút ít đều không có dấu giếm hiện ra ở ta trước mặt. Tô Lăng nói chậm rãi đứng thẳng thân mình, đẩy ra phía sau Tư Đồ Vô Ngân, ánh mắt giống như la sắt giống nhau nhìn chằm chằm Lâm Tử Hy. Lâm Tử Hy bị kia lạnh băng như rắn độc con ngươi một nhìn chằm chằm, hơn nữa thật lớn uy áp, toàn bộ thân mình cũng không ngừng run rẩy. Nhưng đầu lại không ngừng mà phe phẩy, đừng nói ra tới, đừng nói ra tới. Ta chính mắt nhìn thấy Tô Lăng nghe Lâm Tử Hy khẩn cầu nói, đối thượng nàng kia trương tươi đẹp tràn đầy nước mắt mặt, cặp kia che kín sợ hãi con ngươi không có bất luận cái gì cảm tình. Ngày đầu tiên các ngươi bị bắt lúc sau, nàng cái thứ nhất thanh tỉnh, ngay sau đó liền mật báo ta hành tung, mục đích đó là cầu được không đạo đoàn người buông tha bọn họ này nằm cái bị ta liên lụy người. Như thế nào sẽ? Chủ tử, Liêu Phong hoàn toàn không thể tin được. Bọn họ chính là cùng bọn họ cùng chịu quá khổ, cuối cùng khiêng lại đây, thậm chí không có nói bất luận cái gì về chủ tử tin tức. Vừa mới Lâm Tử Hy nói nàng chính mình đã sớm mật báo nói, chẳng lẽ không phải lừa bọn họ, khí chủ tử sao? Phó Đông tiền bối lúc ấy liền nói quá, chỉ cần bọn họ không nói, nhất định có thể giữ được tánh mạng, chờ đợi chủ tử tới cứu bọn họ. Không sai, liền tính là không đạo đoàn người dùng bọn họ làm mồi dụ, muốn dẫn tới Tô Lăng thượng cầu. Bọn họ cũng không lo lắng này nhóm người có thể thương đến thông minh Tô Lăng. Bởi vì Tô Lăng ở bọn họ trong lòng chính là thần minh, là bọn họ nhìn lên thần minh, không gì làm không được thần minh. Đích xác, rốt cuộc tu tiên đại lục lớn như vậy, tiêu Tô Lăng lại rất nhiều, quả thực liền cùng biển rộng tìm kim giống nhau, Mộ Dung Quân Vinh lại cho bọn hắn quy định thời gian. Nếu không đạo đoàn người thật sự không biết Tô Lăng vị trí, nói vậy duy nhất biện pháp chỉ có thể đưa bọn họ trong tay tóm được lỏ cơ đội tàu người tin tức thả ra đi, sau đó thiết hạ thiên la địa vong chờ Tô Lăng cái này ngốc bức tới cứu người. Đáng tiếc, nếu đã biết Tô Lăng vị trí, bọn họ chỉ cần ở nàng trên đường mai phục không phải được rồi. Này vài người lưu chứ còn có ích lợi gì. Cùng không đạo đoàn người làm giao dịch, không khác bảo hổ lột ra, cho nên không đạo đoàn người nuốt lời. Tô Lăng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể uống lên cái này xuẩn nữ nhân thịt, ăn nàng huyết. Nàng mật báo, Tô Lăng cũng không phản đối, nàng không yêu cầu bất luận cái gì nhân vi mạng sống mà ra bán nàng. Huống chi vẫn là này mấy cái không có nghĩa vụ giúp nàng giấu giếm người, khá vậy hy vọng nàng thật dài đầu óc. Không hề có cùng cha mẹ nàng thương lượng, liền như thế tự chủ trương, thậm chí không màng phó đông đám người an nguy. Nàng Tô Lăng lúc trước đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Ngươi sao lại có thể Liễu Phong không phải ngu ngốc thực mau liền nghĩ kỹ, Tô Lăng trong lời nói không đạo đoàn nuốt lời là có ý tứ gì. Tâm trở nên thập phần phức tạp, nhìn kia trương quen thuộc mặt, tại sao lại như vậy? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Nàng không biết làm như vậy hậu quả sao? Liễu Phong nghĩ tới Phó Đông, nghĩ tới Hồ Đan, nghĩ tới Lâm Tam Lâu, nghĩ tới Yêu Nương, nghĩ tới Khang Định Tiểu, nghĩ tới Khang Đinh Vệ, nghĩ tới bọn họ sở chịu tra tấn. Nghĩ tới bọn họ bắt đầu tràn ngập hy vọng, trông cậy vào chủ tử tới cứu bọn họ, đến sau lại biến thành tuyệt vọng, thậm chí lo lắng Tô Lăng đã xảy ra chuyện. Không sai, bọn họ trong lòng trước sau tin tưởng Tô Lăng nhất định sẽ đến cứu bọn họ. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, chủ tử liền không biết bọn họ đã xảy ra chuyện. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, bọn họ liền tự cho là thông minh cho rằng không đạo đoàn người cái gì cũng không biết. Cho nên ngay từ đầu, chủ tử đã bị bọn họ theo dõi. Thậm chí bị người tính kế. Kết quả là bọn họ giấu giếm tính cái gì? Bọn họ hy sinh lại tính cái gì? Một hồi chê cười sao? Hiện tại càng là dẫn tới chủ tử lòng tràn đầy áy náy cùng bị thương. A thật châm trọc, Liễu Phong còn thế hắn chủ tử đối Lâm Tử Hy tràn ngập áy náy. Nguyên lai kết quả là, làm hại bọn họ như thế, đồng thời còn hại hắn chủ tử căn bản chính là nữ nhân này. Không. Không phải, ta không có, ta không có. Không phải ta. Ta không có đã làm. Ta chưa làm qua. Lâm Tử Hy nhìn thấy Liêu Phong ánh mắt từ phức tạp, đến bi thương, đến chán ghét, cuối cùng biến thành một tia oán hận. Lâm Tử Hy lại lần nữa điên cuồng lên, nước mắt chảy ròng. Không phải ta, Liêu Phong, ngươi phải tin tưởng ta, ta. Ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, ta quá sợ hãi, ta lúc ấy rất sợ hãi. Ô ô. Liêu Phong. Hiện tại toàn bộ trên thế giới, Lâm Tử Hy cảm thấy chính mình duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Liêu Phong. Nàng lúc trước liền trông cậy vào Liêu Phong cùng nàng cùng nhau đi. Bởi vì bọn họ hai người cùng hoạn nạn quá, cùng chết chạy trốn quá, thậm chí nàng sở hữu chật vật một mặt, Liêu Phong đều nhìn thấy quá, mà Liêu Phong chật vật một mặt nàng cũng nhìn thấy quá. Ở mộ dung gia, cứ việc là tù nhân, Liêu Phong cũng đối nàng mọi cách hảo. Nàng đã không có cha mẹ, chỗ dựa, chỉ còn lại có Liêu Phong. Lâm Tử Hy bắt đầu nói không lựa lời, Tô Lăng muốn làm cái gì nàng không sợ hãi, nhưng Liêu Phong là nàng lưu tại trên thế giới này cuối cùng một cọng rơm, không thể, hắn không thể căm ghét chính mình. Lâm Tử Hy, Tô Lăng cũng không có nghe nàng tin đồn nhảm nhí, mà là lệnh băng nói, bản tôn xem ở cha mẹ ngươi cùng Khang Định tiểu hai huynh đệ mặt mũi phía trên, không giết ngươi. Ngươi đi đi. Rời đi nơi này, Thục Sơn không chào đón ngươi, ngươi về sau sống hay chết đều cùng ta không quan hệ. Đây là Tô Lăng tận lực khắc chế chính mình tức giận, xoay người, không muốn tái kiến nàng, trực tiếp từ phòng nội thất rời đi. Tư Đồ Vô Ngân cặp kia đẹp con ngươi híp lại, nhìn chằm chằm kia Lâm Tử Hy vài lần, chỉ là nháy mắt khỏe miệng liền lộ ra một tia đạm mạc mỉm cười. Liêu Phong đã sớm đứng dậy, vì loại này nữ nhân cầu tình căn bản là không đáng giá. Nghĩ đến lúc trước hắn vì cái này xuẩn nữ nhân làm những cái đó sự tình, ha ha, ngẫm lại thật là buồn cười, nàng cư nhiên đem mọi người đều lừa, hiện tại mọi người đều đã chết, cũng có nàng một phần công lao. Nếu không phải chủ tử vạch trần, nàng đến bây giờ đều sẽ không đem sự thật chân tướng nói cho hắn. Cho nên hắn cùng nàng tình nghĩa đến đây kết thúc, vốn dĩ ở Liêu Phong trong lòng chỉ có trung thành và tận tâm hầu hạ hắn chủ tử, phía trước hơn nữa nàng. Cũng hoàn toàn là bởi vì chủ tử, bởi vì hắn biết chủ tử nếu là biết những việc này, tất nhiên sẽ áy náy vạn phần. Hiện tại, hắn không cảm thấy hắn chủ tử cỡ nào thua thiệt nàng. Bất quá sự tình đã xảy ra, đã không có bất luận cái gì vãn hồi đường sống. Đúng vậy, hiện tại Tô Lăng phóng nàng rời đi, phía trước phát sinh sự tình, nàng liền tính là không bỏ xuống được cũng muốn buông. Tạo thành loại kết quả này lớn nhất đao phủ như cũng là mộ dung gia tộc. Càng là cái kia tấn chức vì tiên nhân mộ dung tiên nhi. Nàng chỉ là tức giận với Lâm Tử Hy cách làm, càng thêm vì mấy người kia mà cảm thấy bi thương. Chương 148 Ung Thành Mộ Dung Nghiêm Bạch Chân Thân. Lâm Tử Hy căn bản là không muốn rời đi, mà là gắt gao cuốn lấy Liêu Phong, lại cuối cùng bị Liêu Phong tự mình đưa ra Thục Sơn Đại Môn. Thục Sơn đệ tử các rôi dài cổ, nhìn cái kia khóc sướt mướt nữ nhân, lúc trước bọn họ trưởng môn không phải cứu nàng sao. Hiện tại đây là lại đã xảy ra sự tình gì? Nhưng lại không có người về phía trước dò hỏi. Thiên giới tiên khí nhất nồng đậm một tòa thẳng vào phía chân trời ngọn núi bên trong, một cái khoanh tay mà đứng thân xuyên màu lam nhạt quần áo mỹ lệ như liên nữ tử đứng ở huyền nhai bên cạnh, cùng với bay phất phới tiếng gió, nữ tử này hai mắt bên trong toàn là ngập trời hận ý. Tô Lăng, ngươi dám can đảm giết ta phụ thân, hủy ta Mộ Dung gia tộc, ta Mộ Dung tiên nhi thể, nếu không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta Mộ Dung tiên nhi liền hồn hôi phách tán. Thanh âm sắc bén mà bén nhọn. Thiên giới cách đó không xa người nghe thấy cái này cái gì đều bị run rẩy. Hạ giới Thục Sơn, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, vốn tưởng rằng Tô Lăng như thế nào đều sẽ ở Thục Sơn phái điều khiển một ít người cùng nàng cùng đi trước Mộ Dung gia tộc, lại ai cũng không nghĩ tới. Tô Lăng chỉ cùng Tư Đồ Vô Ngân cùng đi trước, mà dư lại người đều lưu tại Thục Sơn bên trong, chờ bọn họ trở về. Xa ở Tu Tiên Đại Lục núi rừng bên trong, từng luồng tràn ngập màu đen hơi thở lều trại san sắt thập phần bí ẩn, liền ở ngay lúc này một cái cùng nơi đây bất đồng tu sĩ từ bên ngoài ngự kiếm mà đến. Lập tức liền từ kia lều trại bên trong xuất hiện bốn người, đúng là ma môn người. Ngự kiếm tu sĩ vội chắp tay, ma môn đại nhân, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo ma môn đại nhân. Bốn người vừa thấy người tới lại nghe được hắn nói nháy mắt liền tránh ra một cái con đường. Thực mau theo tu sĩ bước chân. Tiến vào một cái màu đen hơi thở cường đại nhất lều trại bên trong. Ma chủ. Tuổi trẻ tu sĩ cực kỳ cung kính, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn mắt chủ tọa vị phía trên. 3 năm trước đây nhất chiêu liền giết lao ma chủ. Hiện tại vì đại thừa hậu kỳ ở ma tộc trong lịch sử nhiều lần đảm nhiệm tuổi trẻ nhất ma chủ, ma nhiếp. Bị tôn xưng ma chủ ma nhiếp, trên mặt cũng không có mặt khác ma môn người đặc có tiêu chí, một khuôn mặt thập phần tuấn tú. Cặp kia sắc bén màu đen con ngươi nghiêm túc nhìn chằm chằm ma môn đặt ở tu tiên giới thám tử. Thanh âm lênh khốc, xem ra tu tiên giới lại có chuyện tốt đã xảy ra. Ma chủ, không sai, tiểu nhân lại đây chính là có chuyện tốt bẩm báo. Có phải hay không về Thục Sơn? Một bên đại thừa sơ kỳ ma đại tướng ma hồn tàn nhẫn dò hỏi. Lần trước nếu không phải ma chủ tới kịp thời, cứu hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị kia nhẹ nhẹ màu tím hỏa cấp thiêu diệt. Từ đây cũng hận thượng Thục Sơn, càng thêm hận thượng Tư Đồ Vô Ngân. Kia tuổi trẻ tu sĩ nghe thế câu nói, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đồng dạng cung kính nhìn ma hồn. Đúng vậy, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Thục Sơn tân nhiệm trưởng môn đem Tu Tiên Đại Lục đồng minh hội Mộ Dung quân vinh chém giết với dưới kiếm, hiện tại đang muốn đối Mộ Dung gia tộc người động thủ. Nói, trong ánh mắt hiện lên vui mừng, mọi người đều biết, Tu Tiên Đại Lục cùng thượng giới thông đạo sở dĩ bị mở ra. Chính là Mộ Dung gia Mộ Dung tiên nhi, cho nên, nếu là thuyết phục nói, Mộ Dung gia tộc tế đàn tính một cái. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Ma hồn lạnh lùng nói, trong ánh mắt toàn là sát ý, xoay người cực kỳ cung kính đối với chủ ngồi ma nhiếp kiến nghị đến. Ma chủ, thừa dịp Thục Sơn lúc này không người trông giữ, thuộc hạ dẫn người qua đi bình định Thục Sơn, chiếm lĩnh Thục Sơn lại nói. Ma ngài có thể cho yêu tộc minh giới người đi Mộ Dung gia tộc. Chặn giết cái kia tân nhiệm Thục Sơn trưởng môn còn có Tư Đồ Vô Ngân. Hơn nữa Mộ Dung gia tộc người bị Thục Sơn bức đến loại này hoàn cảnh, ha ha, cùng chúng ta hợp tác có cái gì không được. Hai mặt giáp công dưới, hơn nữa cái kia mặt trên xuống dưới tiên nhân, Tư Đồ Vô Ngân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay kế cực độc, nhưng đối bọn họ tới nói quả thực thập phần hấp dẫn người. Ma nhiếp rất là bình tĩnh nhìn có chút điên cuồng ma hồn, nhìn mọi người chờ đợi ánh mắt. Cuối cùng khỏe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, liền dựa theo ma hồn kiến nghị đi làm đi. Một câu, nơi ma môn người nháy mắt kích động vạn phần. Mây mù mờ mịt, linh khí nồng đậm, lui tới loài chim bay bên trong, cao lầu chót vót. Ở vào như thế tuyệt đẹp mà yên lặng hoàn cảnh bên trong Mộ Dung gia tộc người nhưng không có như vậy nhàn nhã, mà là các mang theo thập phần thần sắc sợ hãi. Từ bọn họ tộc trưởng chờ 4 cái đại thừa kỳ còn có mặt khác Mộ Dung gia tộc quân chủ lực đi Thục Sơn chúc mừng Thục Sơn tân nhiệm trưởng môn thời điểm liền không có lại đã trở lại. Phái người đi ra ngoài tìm hiểu lúc sau mới biết được, nguyên lai bọn họ đã bị Thục Sơn tân nhiệm trưởng môn cấp chém giết. phải biết rằng kia chính là bọn họ Mộ Dung gia tộc cường đại nhất tồn tại, bao gồm bọn họ gia chủ, tân nhiệm thuộc sơn trưởng môn nói sát liền sát, còn làm cho khắp thiên hạ hảo kiệt trước mặt, thậm chí đồng minh hội người trước mặt. Lớn mật như thế cách làm mọi người sợ hãi. Nếu không phải Mộ Dung gia tộc còn có một cái bị cảnh giới áp chế tới rồi đại thừa hậu kỳ tiên nhân chống, hiện tại bọn họ chỉ sợ đã sớm thu thập đồ vật rời đi Mộ Dung gia. Nay không ngoài mặt truyền đến tin tức, nói thuộc sơn tân nhiệm trưởng môn cùng tư đồ Vô Ngân đã giết lại đây. Hiện tại mỗi người đều giống như rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi tán loạn. Hoảng cái gì? Một cái nghiêm khắc thanh âm nháy mắt liền từ Mộ Dung gia tộc cao ốc building chung như bị đâm chung lớn giống nhau, truyền vào mỗi người trong thai. Mọi người bị thanh âm này định ra tâm thần giống nhau. Mộ Dung gia tộc chủ điện bên trong, một cái ăn mặc màu đen to rộng đạo bào xúc tiểu tròm dâu trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Người chung quanh đều cực kỳ cung kính tránh ra một cái con đường. Hồng chân nhân. Chân nhân từ trước đến nay chỉ có đại la thần tiên cấp bậc mới có thể đủ xứng thượng như thế xưng hô, mà Hồng Thu cũng chỉ là một cái địa tiên cấp bậc người. Bọn họ khi nào sẽ tới? Hắn chủ tử đã cho hắn ra lệnh, nếu không dẫn theo Tô Lăng đầu người đi gặp nàng, nếu không chết. Trong mắt hiện lên tàn nhẫn quan mang, hắn nhưng không muốn chết. Dựa theo bọn họ tốc độ, lại quá một canh giờ tất đến. Một cái ăn mặc Mộ Dung gia phó người trang phục nam tử nhược nhược nói. Hồng Thu nghe nói cả khuôn mặt sắc bén vô cùng, nếu biết bọn họ tới, vì sao còn không đi mở ra Mộ Dung gia đại trận? Không, không thể. Mộ Dung gia đại trận chỉ sợ là tu tiên đại lục trận pháp cao cấp nhất, nhưng bọn họ căn bản là không có quyền lợi mở ra. Có ý tứ gì? Hồng Thu lạnh giọng dò hỏi. Đại trận mở ra cần thiết có trưởng môn lệnh bài cùng Mộ Dung gia tộc tứ đại trưởng lão lệnh bài mới có thể đủ mở ra. Nam tử vâng vâng nhược nhược nói, trưởng môn lệnh bài cùng tứ đại trưởng lão lệnh bài vẫn luôn từ bọn họ tùy thân mang theo. Trưởng môn cùng ba cái trưởng lão đã không trở lại, bọn họ dùng cái gì mở ra đại trận? Đáng giận. Hồng Thu biểu tình táo bạo, đơn giản liền phi thân dựng lên, hắn sở dĩ muốn mở ra đại trận. Còn không phải là vì Mộ Dung tiên nhi bảo hộ Mộ Dung gia tộc người. Có hắn thủ, Mộ Dung quân thu cùng nàng ca ca đều đã chết, hắn biết liền tính là giết Tô Lăng cùng cái kia cái gì tư đồ Vô Ngân, trở về tiên giới, Mộ Dung tiên nhi lửa giận vẫn là sẽ duyên cực hắn trên người, làm như vậy có thể đoái công chuộc tội. Nhưng hiện tại liền cái này đoái công chuộc tội cơ hội đều không có. Chân nhân ngươi đi đâu? Giữ lại Mộ Dung gia tộc người ở Mộ Dung quân vinh trưởng kỳ áp bức hạ. Nơi nào còn có cái gì tâm huyết? Duy nhất hiểu được chính là nghe lời. Đến bây giờ trên cơ bản không có nhiều ít người có chủ kiến. Tự nhiên là lại chặn giết bọn họ. Một đám phế vật. Thật sự rất khó tưởng tượng, nhóm người này phế vật bên trong cư nhiên còn sẽ ra một cái Mộ Dung tiên nhi. Nghe được chân nhân nói, mọi người đều an tâm. Lại liên ở bọn họ phóng nhẹ nhàng thời điểm, đều không có phát hiện. Một cái đầy đầu bạc lão giả từ bên ngoài hành lang tiến vào bọn họ phía sau đại điện bên trong. Nếu là Tô Lăng nhìn thấy lão nhân này tất nhiên sẽ thập phần giật mình. Bởi vì lão nhân này chính là lúc trước ở ung thành Mộ Dung gia tộc đề điểm quá nàng Mộ Dung Nghiêm Bạch lão tiên sinh. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện vị này lão tiên sinh cấp bậc cư nhiên đã tới rồi độ kiếp hậu kỳ. Tiến vào Mộ Dung gia tộc đại điện Mộ Dung Nghiêm Bạch, có chút nếp nhăn mặt trở nên thập phần nghiêm túc. Nhưng động tác lại thập phần thành thạo, lấy ra một cái tiểu xảo màu đỏ ngọc bội, mà ở ngọc bội mặt sau rõ ràng có khắc một cái phức tạp hoa văn, đúng là một cái tô tự. Một cái tay khác thì tại đại điện bên cạnh đặt các loại đồ cất giữ cái giá sơ soạn, bất quá một lát phảng phất tìm được rồi lồi lõm địa phương, nhanh chóng đem trong tay ngọc bội dán đi lên. Kéo kẹt một tiếng, toàn bộ cái giá cư nhiên xuất hiện một cái thật lớn trận pháp đồ hình, ngọc bội vì trung tâm, phảng phất bắn thả ra năng lượng. Làm cho cả đại trận lóe sáng 3 giây lúc sau. Kệ sách bắt đầu vặn mèo, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này kệ sách ở kia ngọc bội tác dụng dưới biến thành một cái truyền thống trận pháp. Mộ Dung Nghiêm Bạch trong mắt mang theo khiếp sợ, thực rõ ràng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến, thử tính rối nhập một bàn tay, ba ba. Kệ sách biến thành từng đạo sóng gợn ra bên ngoài mở rộng, mà hắn tay thật là xuyên qua cái kia kệ sách, ánh mắt một ngừng, Mộ Dung Nghiêm Bạch trực tiếp lóe đi vào. Màu đỏ ngọc bội cũng ở hắn bị đi vào lúc sau, lại xoay người cầm đi. Đang ở cái giá khôi phục nháy mắt, hai cái người hầu lúc này vừa vặn đi đến, ngay sau đó hai mặt nhìn nhau, hướng tới phát sinh động tĩnh ngọn nguồn nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì. Tiến vào thần bí không gian Mộ Dung Nghiêm Bạch, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái hình chiếu, mà hình chiếu bên trong có một cái ăn mặc hồng y yển nữ tử, nói cười yến yến, một khuôn mặt sáng quắc mà hoa, có thể so với đào hoa. Mộ Dung Nghiêm Bạch toàn bộ thân mình run lên. Là ngươi? Ngay sau đó cười ha ha lên, cười cười nước mắt liền chảy ra. Thình thịch một tiếng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hướng tới kia hình ảnh quỳ lạy, biểu tình cực kỳ thành khẩn. Mộ Dung gia tộc thứ 541 đại trung phó bái kiến chủ tử. Hắn Mộ Dung Nghiêm Bạch mới là chân chính từ Mộ Dung Bối Bối trong bụng ra tới, Mộ Dung gia chân chính dòng chính. Mà Mộ Dung Quân Vinh chỉ là Mộ Dung Bối Bối thân muội muội sinh hạ hải tử. Không sai, Mộ Dung Bối Bối vẫn luôn cho rằng chính mình thân sinh hải tử đã chết, cho nên qua kế nàng muội muội sinh hạ hải tử, ai cũng không biết nàng muội muội hải tử kỳ thật chính là Mộ Dung Nghiêm Bạch cùng phụ nghĩa mẫu thân huynh đệ. Ở Mộ Dung Nghiêm Bạch 5 tuổi thời điểm, liền bị hắn thân tiểu gì cùng chính mình phụ thân cộng đồng tính kế, bị lừa ra biển, nếu không phải hắn từ nhỏ liền có thông linh thú bản lĩnh, đã sớm bị trong biển yêu thú ăn. Hắn lúc ấy quá tiểu, đối mặt phương Đông tu tiên đại lục bị này hai cái cầm thú không bằng người bày ra thiên la địa vong căn bản là không thể quay về. Cho nên chỉ có thể ra bên ngoài phiêu diêu, cuối cùng ở ung thành lạc can. Hơn 700 tuổi. Không, sao có thể? Hắn chân chính tuổi đã 3.000 hơn tuổi. Trong lúc vẫn luôn che giấu chính mình tu vi. Liền ở ngay lúc này Mộ Dung Nghiêm Bạch trên người hơi thở quả nhiên đang không ngừng sinh trưởng, cuối cùng đạt tới đại thừa trung kỳ. Không chỉ có như thế, gương mặt kia cũng ở chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một trương tuấn mỹ 27-28 tuổi tả hữu nam tử mặt, một đầu màu trắng đầu tóc cũng vào lúc này khôi phục màu đen. Đây mới là Mộ Dung Nghiêm Bạch chân chính dung mạo. Ung thành Mộ Dung gia tộc là hắn một tay thành lập, nhưng Mộ Dung gia hải tử cùng hắn cũng không có huyết thống quan hệ. Lúc trước thù lớn chưa trả, hắn lại như thế nào sẽ thành hôn sinh con? Hắn đột phá nhanh như vậy, quanh năm suốt tháng tích lũy là một chuyện, càng quan trọng là bởi vì có kia viên vạn đằng quả, làm hắn khắc chế trong lòng cừu hận tâm ma, cho nên mới sẽ tấn chức như thế mau. Nhưng hắn vẫn là chậm. Chờ hắn được đến tin tức thời điểm, chính mình mẫu thân qua đời. Mộ Dung gia ra một cái tuyệt thế thiên tài, cố tình lại là Mộ Dung Quân Vinh nữ nhi. Quan trọng nhất chính là, Mộ Dung gia tộc nhiều thế hệ bảo hộ tổ tiên di vật cư nhiên bị nàng đoạt được, thật là châm trọng. Năm đó tổ tiên chính là vì bảo hộ di vật cho nên lăng là ở thiên đạo đóng cửa là lúc, liều chết đem đổ vật đưa xuống dưới. Vì chính là tương lai chủ tử trở về sử dụng. Nay đàn tham lam đạo phủ, liền nhiều thế hệ bảo hộ chủ tử đổ vật đều dám mơ ước. Mộ Dung Tiên Nhi bởi vì hắn văn bối, hắn đối nàng không có chút nào hận ý, nhưng trên tay nàng cầm đồ vật nên như thế nào tính. Hắn nhớ rất rõ ràng, mẫu thân nói qua mở ra kia đồ vật nhất định chỉ có thể là bọn họ bảo hộ chủ tử huyết. Từ điểm này, Mộ Dung Nghiêm Bạch, trong lòng rõ ràng, Mộ Dung Tiên Nhi, nàng sử dụng trộm huyết thuật, hơn nữa vẫn là đối với bọn họ muốn bảo hộ chủ tử. Chương 149 Chiến Địa Tiên. Mộ Dung Tiên Nhi cho dù là Mộ Dung gia tộc người, Mộ Dung gia tộc cũng tuyệt đối dung không giới nàng. Mộ Dung Nghiêm Bạch khái mấy cái văng đầu. Gần nhất tu tiên đại lục phát sinh sự tình, hắn sớm có nghe thấy. Tô Lăng, Thục Sơn trưởng môn. Nếu không có đoán sai nói, hẳn là chính là nàng chủ tử, năm đó ung thành cái kia trúc cơ kỳ tiểu cô nương. Nghĩ đến đây Mộ Dung Nghiêm Bạch tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân vừa mới từ nhỏ diệp trên dưới tới, liền nhìn thấy một cái màu đen thân ảnh bay lại đây. Hảo xảo bất xảo đứng ở nàng cùng Tư Đồ Vô Ngân phía trước. Không cần xem Tô Lăng đều biết người này là từ đâu mà đến, trong ánh mắt nháy mắt liền mang theo tàn nhẫn quan mang. Mộ Dung Tiên Nhi nhanh bước sao? Chính là các ngươi. Hồng Thu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Trong lòng hơi hơi giật mình. Hắn nếu đã là tiên nhân, tầm mắt tự nhiên không phải hạ giới tu tiên đạo sĩ. Nhìn không thấu. Hai người tu vi rõ ràng một cái biểu hiện chính là đại thừa sơ kỳ, một cái khác biểu hiện chính là đại thừa trung kỳ. Nhưng lại cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Vui đùa cái gì vậy, hắn tuy rằng bị áp chế, nhưng như thế nào đều là đại thừa hậu kỳ tu vi, như thế nào sẽ bị hai cái hạ giới người dọa sợ. A, Tô Lăng chỉ là cười lạnh một tiếng. Như thế nào ra tới nên đón chúng ta không thành. Hồng Thu không nghĩ tới bọn họ rõ ràng đã nhìn ra thân phận của hắn, hai người nếu không có chút nào sợ hãi, nên đón, không, ta là tới đưa các ngươi xuống địa ngục. Nói xong trong tay chấn ra một đạo thập phần lực lượng cường đại, giống như cuồng phong cao lãng giống nhau hướng tới Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân thổi quét mà đi. Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân nhìn như thong thả, lại cư nhiên né tránh kia lực lượng tập kích. Chợt lóe, Tiểu Lam thình lình xuất hiện ở Tô Lăng trong tay, đối với tán không khai lực lượng bổ đi xuống. Ngay sau đó trong mắt mang theo khiếp sợ, không thể tưởng được cổ lực lượng này cư nhiên như thế cường đại, đem nàng tính cả Tiểu Lam chấn khai. Ha ha! Hồng Thu thấy thế khỏe miệng mang theo trào phúng tươi cười, kiếm tu lại như thế nào? Không biết tự lượng sức mình. Phi thân dựng lên, chợt lóe liền xuất hiện ở Tô Lăng phía trước. Tô Lăng phản xạ tính dùng kiếm một chán, lại lần nữa bị bước lui vài bước. Nàng rất rõ ràng chính mình bị trước mắt người xem thường. Đón kia màu xanh lá mà lại nhanh chóng công kích nàng lực lượng, Tô Lăng chính là có chút xoa tay không kịp, còn chưa điều chỉnh tốt thân thể phối hợp tính, cho nên chỉ có thể biên ngăn cản biên né tránh. Hắc hắc! Hồng Thu nhìn thấy Tô Lăng hoàn toàn bị chính mình áp chế, trong mắt mang theo ác liệt tươi cười. Lại hoàn toàn quên mất, hắn phía sau còn có một cái màu trắng khuynh lớn lên thân ảnh. Phút một tiếng, Hồng Thu phun ra một ngụm đại huyết. Còn chưa đắc ý 5 giây, phía sau lưng truyền đến đau đớn, thậm chí kia cổ lực lượng từ phía sau lưng nhảy vào hắn ngũ tạng lục phủ. Trong lòng mang theo một tia sợ hãi, hảo cường đại lực lượng, phải biết rằng hắn chính là địa tiên bản thể cường độ. Hạ giới phàm nhân sao có thể thương đến thân thể hắn? Người cư nhiên đánh lén. Hồng Thu vẫn luôn cho rằng loại này tiểu nhân con đường từ trước đến nay chỉ có hắn mới có thể làm. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến thân là tươi đẹp chính phái thuộc sơn phái người cũng sẽ làm. Vẫn là như vậy một cái cường đại người đối hắn tiến hành đánh lén. Quả thực vô sỉ đến cực điểm. Tư Đồ Vô Ngân kia trương hoàn mỹ thể diện vô biểu tình, lạnh lùng nói, về nhau. Hắn ngay từ đầu ra tay không phải cũng là đánh lén. Hơn nữa rõ ràng là hắn ngăn trở hắn cùng Tô Lăng, như vậy đã nói lên hắn đưa bọn họ hai người trở thành là đối thủ. Cho nên luôn là công kích Tô Lăng, đem hắn trở thành là người chết không thành. Bất quá Tư Đồ Vô Ngân cũng không có cùng chi tránh miệng lưỡi chi tiện, mà là liền chậm rãi sau này lui, xua tay, giống như một cái xem náo nhiệt người giống nhau, nói rõ không tham dự lần này tranh đấu. Mà Tô Lăng thừa dịp lúc này rốt cuộc hoãn qua tới, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, huy động Tiểu Lam, đối thủ của ngươi là ta. Thật to gan. Hắn một cái hạ giới tiên nhân, nàng một cái đại thừa sơ kỳ phàm nhân, vừa mới còn bị hắn bức cho không ngừng lui về phía sau, hiện tại cư nhiên dám chủ động khiêu khích. Cho rằng hắn bị thương. Tuy rằng cái kia nam tử không biết nơi nào tới lực lượng bị thương hắn địa tiên bản thể, nhưng dù sao cũng là địa tiên, muốn khôi phục bị thương thân thể dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Hồng Thu đồng dạng lấy ra một phen kiếm, hơn nữa vẫn là hạ phẩm tiên kiếm. Len keng, đao quang kiếm ảnh, bóng người lập lòe, trong phút chốc thiên địa biến sắc, gió cuốn vân dũng. Đây là có chuyện gì? Cách đó không xa tiến đến tăng viên yêu tộc cùng minh giới người rất xa liền gặp được trời cao bên trong hai cái tốc độ cực nhanh thân ảnh, điện hoa đá lây lửa dây dưa không thôi. Trung quanh không ít địa phương bị mặt trên kiếm khí hủy thành chất thải công nghiệp. Chúng ta còn qua đi. Một con báo gấm thấp giọng dò hỏi. Cũng không phải mỗi một con yêu đều đã hóa hình. Yêu tộc đội ngũ dẫn đầu chính là một cái thập phần mỹ lệ quyến rũ nữ tử, con ngươi thành bích sắc, đối đầu trên đỉnh hai cổ kinh khủng lực lượng, nàng trong lòng không tự chủ được run rẩy, ánh mắt một ngừng, không, chúng ta không cần tham dự. Chính là chúng ta tới nơi này chính là không vì trợ giúp Mộ Dung gia tộc đối phó cái kia cái gì Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân sao. Báo gâm khó hiểu, liếm liếm chính mình rắn chắc lợi chảo. Ngu xuẩn. Quyến rũ nữ tử khỏe miệng mang theo trào phúng, chúng ta mục đích không phải trợ giúp Mộ Dung gia tộc, mà là muốn cướp đoạt Mộ Dung gia tộc địa bàn được đến thông thiên tư cách. Báo gấm bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này yêu thú không ít, chúng ta hóa thành bình thường yêu thú, lẫn vào Mộ Dung gia tộc, đến nỗi này ba người, nói vậy minh giới quỷ tướng sẽ nghĩ cách giúp chúng ta thanh trừ. Hắc hắc. Nghe được quyến rũ nữ tử lời này, báo gấm chờ yêu thú nháy mắt liền cười ra lên. Bên kia chuẩn bị bọc đánh u minh giới người vẫn chưa tưởng nhiều như vậy, mà lại án binh bất động, phục xế, chờ đến hai bên lưỡng bại câu thương thời điểm, lại một lần là bắt được. Hơn nữa trừ bỏ quỷ tướng cấp bậc người, mặt khác u minh giới tộc nhân như cũ sợ quang. Chờ đến buổi tối thời điểm động tác đối bọn họ càng thêm có lợi. vâng, chạm vào. Thế lực ngang nhau. Tô Lăng cùng Hồng Thu Nhân cuối cùng ra sức một kích mà bị buộc lui về phía sau 10 mét. Nhưng đối Hồng Thu tới nói lại là trần trụi nhục nhã. Hưu. Tô Lăng linh hoạt quay cuồng trong tay Tiểu Lam, nhanh chóng hướng tới Hồng Thu huy đi một đạo thật lớn kiếm khí. Len keng. Hồng Thu sắc mặt có chút khó coi, dùng sức ngăn cản kia thật lớn mà xuống kiếm khí, vốn tưởng rằng ngăn cản ở, kiếm khí liền sẽ biến mất. Nào từng nghĩ vậy kiếm khí phảng phất đã có thật thể, từ 10 mét xa Tô Lăng trong tay kiếm, đến bây giờ hắn trên đỉnh đầu kiếm khí, như cũng bị Tô Lăng nắm giữ. Nơi nào tới quái vật? Loại chuyện này hắn trước nay chưa từng nhìn thấy quá, cũng chưa từng nghe được quá. Như thế duy trì kiếm khí, kia nàng đan điền rốt cuộc có bao nhiêu đại chứa đựng lượng mới dám như vậy lãng phí. Vừa phân tâm, hắn cư nhiên bị kiếm khí áp chế đi xuống lạc. Oanh một tiếng, như một cái bị thiên thần đá hạ phàm gian người giống nhau, trên mặt đất có thể rõ ràng nhìn đến một bóng người động. Thực mau từ cái kia cửa động phi thân dựng lên một cái màu đen thân ảnh. Hắn căn bản là không có đã chịu nhiều ít thương tổn. Lại không nghĩ vừa mới ở không trung đứng yên, lại một cái thật lớn kiếm khí bổ xuống dưới. Hồng Thu thật muốn bạo thô khẩu, nữ nhân này cùng hắn chiến suốt một ngày, liền tính là đại thừa kỳ, bởi vì sở hao phí lực lượng quá nhiều, hiện tại cũng nên linh lực khô kiệt mới đúng. Và anh, Tô Lăng nhìn Hồng Thu trực tiếp đụng vào một khối thật lớn cục đá, đem cục đá va chạm dập nát. Ánh mắt ngưng trọng. Nàng biết hắn căn bản là không có đã chịu bao lớn thương tổn. Đây là bản thể cường đại chỗ tốt. Không được, nàng ở chỗ này hao phí thời gian quá nhiều. Quỷ biết hắn có phải hay không vì kéo dài nàng. Trong tay nháy mắt ngưng tụ thành nhảy dựng thật lớn hỏa long, ngao. Toàn bộ hỏa long sinh động như thật, phảng phất cùng thật sự vô khác biệt. Càng quan trọng là, cư nhiên thoát ly Tô Lăng tay, hướng tới hắn bay vút lên mà đến. Ảo thuật. Hồng Thu nhịn không được kinh hô. Không phải hắn nhìn lầm rồi, mà là này long thân thượng lực lượng không hề có tiêu tán không nói, lại còn có ở hấp thu trong không khí linh khí. Cứ việc Hồng Thu là kiếm tu cũng trước nay chưa từng nhìn thấy quá loại tình huống này pháp thuật. Càng gần, sắc mặt của hắn nháy mắt biến, nhiệt, phi thường, cao nhiệt độ, cách 30 mét, hắn chung quanh cây cối liền thiêu đốt lên. Là thật sự, nơi nào là cái gì ảo thuật? Nàng cũng là pháp tu. Nhắc tới kiếm liền hướng tới cái kia hỏa long bổ tới. Một phân thành hai, lại không nghĩ, hỏa long nhưng thật ra không có biến mất, lại biến thành hai điều, tiếp tục hướng tới hắn tiến công. Tô Lăng thân hình chật lóe, khoe miệng gợi lên một nụ cười, đây chính là một cái cơ hội tốt. Trong tay kiếm khí bao trùm ba tầng, đây là hiện tại Tô Lăng có thể làm đại lớn nhất hạn chế. Ba tầng kiếm khí, phân biệt là, lôi phong hỏa, công kích tính cực cường thuộc tính. Ba tầng trồng lên, trong đó còn ẩn tàng rồi một ít Tô Lăng tinh luyện ra tới, cùng linh lực cập kia xám xịt lực lượng bất đồng, đã từng nàng hấp thu quá tiết lực, hiệu quả không cần nói cũng biết. Ánh mắt sắc bén, động tác nhanh chóng. Phanh! Nhất kiếm bay thẳng đến Hồng Thu chính diện mà đi. Rắc một tiếng. Hồng Thu kiếm cư nhiên phát ra vỡ vụn thanh âm. Phải biết rằng hắn kiếm chính là hạ phẩm tiên kiếm, còn có hắn bị sau khi áp chế đại thừa hậu kỳ linh lực chống đỡ. Cư nhiên cứ như vậy bị một tiểu nha đầu kiếm khí đánh nát. Nháy mắt liền nghĩ đến nếu là này kiếm khí nếu ở chính mình, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiên lực. Nhận thấy được một tia quen thuộc hỏi, Hồng Thu kia vốn là đột hiện cá vàng mắt, lúc này khiếp sợ sắp rơi xuống, trừng mắt Tô Lăng, đầy mặt không thể tưởng tượng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nơi này là hạ giới. Căn bản là không có cái gọi là tiên lực. Nếu không hắn cũng sẽ không bị áp chế như vậy thảm. Tô Lăng cho một cái khuynh quốc tươi cười, vẫn chưa nói chuyện, con người hàn quang tất hiện. Tay quay cuồng như linh xà, hướng tới hắn bay đi. Tuy là khiếp sợ Hồng Thu, như cũ biết né tránh, nhưng bất đắc dĩ kia kiếm khí thập phần cường đại, lại có hỏa long trở ngại, căn bản là không có cách nào trốn. Phụt, trên người quần áo nháy mắt liền thiêu đốt lên. Ở kiếm khí cùng hỏa long chi gian, hắn tình nguyện lựa chọn hỏa long. Vung tay lên, hỏa liền dập tắt. Quả nhiên này long chẳng qua là linh lực ngưng tụ, căn bản là không gây thương tổn hắn. Liền ở ngay lúc này, một đạo sắc bén lực lượng lại lần nữa từ chính diện tập kích lại đây. Cuối cùng là cảm nhận được lúc trước bị hắn liên hoàn đánh mà bị buộc chỉ có thể không ngừng lui về phía sau Tô Lăng là cái gì cảm giác. Nếu là không ngăn cản hoặc là tranh né, hắn không biết thân thể của mình có thể hay không kháng hạ Tô Lăng một kích. tại hạ giới bị một phàm nhân bức tới rồi như thế hoàn cảnh, nếu là truyền đi ra ngoài, hắn còn như thế nào ở tiên giới bên trong dừng chân. Giắc, cẩn thận mấy cũng có sai sót, Hồng Thu ngạnh sinh sinh khiêng hạ Tô Lăng nhất kiếm, thân thể như hắn chi tưởng, đích xác bị không thua với lúc trước Tư Đồ Vô Ngân đánh lén lực lượng, đánh thân thể bị thương, lại là vũ khí sắc bén, cho nên trừ bỏ nội thương, còn có ngoại thương. Tô Lăng lại nhẹ nhàng thở ra, biết công kích như vậy cuối cùng là lại cười, dùng di hình đổi ảnh phương pháp thêm vào tay huy kiếm tốc độ lấy đền bù đại thừa sơ kỳ cùng đại thừa hậu kỳ chi gian chênh lệch. Chương 150 yêu tộc tàn nhẫn giết chóc. Bang bang. 18 liên hoàn đánh, trực tiếp làm Hồng Thu biến thành một cái huyết người, trên người là bốn đạo giao nhau khắc sâu tận xương vết thương. Thật là lợi hại nhãn lực, thật là lợi hại kiếm thuật lực khống chế. Nay 18 kiếm, cư nhiên cũng không từng lệch khỏi quỹ đạo kia bốn đạo giao nhau khắc sâu tận xương vết thương. Địa tiên thân thể bị một cái gì đều không phải phàm nhân thương đến vô pháp vận dụng chính mình linh lực hợp lại. Hồng Thu trong ánh mắt cuối cùng là hiện lên một tia sợ hãi. Nếu tiên thể, nếu là vết thương nhẹ, nhưng tự động hồi phục. Nhưng nếu là trọng thương, nếu không, dùng tiên lực tự chủ khôi phục, nhưng là khôi phục thời gian tất nhiên không mau, nếu không liền dùng tiên đan. Nhưng tiên đan này ngoạn ý ở thượng giới dữ dội chân quý. Nơi nào là hắn loại này cấp thấp địa tiên có thể dùng khởi. Phía trước hạ giới thời điểm mộ dung tiên nhi nhưng thật ra cho hắn một ít. Nhưng hạ giới vốn chính là nghịch thiên mà đi việc, cho dù có mộ dung tiên nhi tiên lực chống đỡ, lại cũng bị thiên đạo đả kích hơi thở thoi thoát, tiên đan cũng ở lúc ấy toàn bộ dùng xong rồi mới khó khăn lắm giữ được tánh mạng của hắn. Hai mắt trở nên thập phần tối tăm, nhìn chằm chằm như cũ không muốn buông tha hắn Tô Lăng. Không, hắn nhưng không muốn chết ở chỗ này. Frank, thân thể trầm trọng hắn đã không có cách nào né tránh Tô Lăng kia tốc độ cực nhanh kiếm thuật công kích. Ngay sau đó liền va chạm ở một đỉnh núi phía trên, thả trực tiếp từ giữa sườn núi xuyên qua đi. Ầm ầm ầm, kia tỏa sơn phong trọng lực không xong bắt đầu đi xuống khuynh đảo. Tô Lăng hưu một tiếng lóe qua đi, biểu tình cực lãnh, tay huy tiểu làm chuẩn bị cho hắn cuối cùng một kích, lấy tánh mạng của hắn, lại chưa từng nghĩ đến bị một đám đột nhiên xuất hiện cường đại linh hồn chặn lại. Minh giới người. Tô Lăng trong mắt kinh ngạc chợt lóe, bất quá nháy mắt liền nghĩ thông suốt cái gì. Xuyên thấu qua bọn họ nhìn thấy bị thương trong mắt Hồng Thu bị một con quỷ tướng chui vào thân thể kia bên trong. Liền đang xem đến một màn này hơi hơi phân thần thời điểm, một cổ cực kỳ âm lãnh hơi thở vô cùng bất nhập chui vào thân thể của nàng bên trong. Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được mấy trăm chỉ lệ quỷ cư nhiên hóa thành âm khí, quay chung quanh chính mình, thậm chí muốn tập kích nàng nguyên thần. Tô Lăng nhắm hai mắt, dùng linh hồn của chính mình chi lực xua tan này đó tôm binh tiểu tướng. Lại không ngờ tới minh giới âm khí cùng ngoại giới âm khí hoàn toàn bất đồng, như ung nhọt trong xương, loại trừ thập phần gian nan. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy bất đồng với ma tộc chi khí hắc ám âm khí đem Tô Lăng bao quanh vây khốn, trong mắt hiện lên chán ghét cùng lãnh quang. Thon dài chân nhẹ nhàng một mại, bước tiếp theo, cư nhiên tới rồi Tô Lăng bên người. Hơn nữa trong tay đã ngưng kết ra một giọt cực tiểu màu tím ngọn lửa. A, lây dính một chút màu tím ngọn lửa ưu hồn, nháy mắt liền phát ra sắc bén bén nhọn, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tô Lăng bị thanh âm này kích thích nháy mắt mở hai mắt, đồng thời lạnh băng thân thể phảng phất rốt cuộc khôi phục bình thường độ ấm. Minh giới ưu hồn quả thực khó có thể đối phó. Nhịn không được sắc bén nói. Minh giới, dùng nhân gian lời nói, chính là địa phủ. Mỗi cái không gian đều có một cái có thể thấy được nhưng không thấy địa phủ. Sau khi chết người nếu là linh hồn cường đại giả, oán khí ngưng kết sâu đậm giả, đại thiên vận giả đều có thể rửa quỷ đạo tu luyện thành hình, thậm chí có thể tu luyện thành thật thể thậm chí thành thần. Nói cách khác, nơi này liền tính là một cái thập phần nhỏ bé tiểu la la ưu quỷ, linh hồn cũng là thập phần cường đại, mà minh giới công kích từ trước đến nay là người linh hồn, hơn nữa không có thật thể. Muốn dùng linh lực đuổi đi đích sắc không phải chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất chính là, minh giới người ở bắt cóc nguyên thần thời điểm có được trời ưu ái có lợi điều kiện. Cho nên rất nhiều người nếu là tâm cảnh không kiên, thực mau liền sẽ bị đoạt xá. Tô Lăng đúng là biết, cho nên mới vẫn chưa ở vừa rồi lãng phí linh khí. Rốt cuộc cùng Hồng Thu đại chiến nàng thật là tiêu hao 3/4 linh khí, còn có một tia tiên khí cùng hỗn độn chi khí. Không sai, từ nàng trọng tố kia một khắc, thân thể bên trong như cũng ngưng tụ hỗn độn chi khí. Mà hỗn độn chi khí chính là kia xám xịt đồ vật. Hiện tại nàng căn bản là không có năng lực sử dụng hỗn độn chi khí. Cái gì là hỗn độn? Thiên địa sơ khai phía trước ở vào hỗn độn thời kỳ, vạn sự vạn vật đều là hỗn độn hóa thân. Có thể thấy được hỗn độn chi khí mãi vạn vật căn nguyên. Đừng nói Tô Lăng hiện tại là phàm nhân chi thân, liền tính là tiên thể cũng không có cách nào tự nhiên sử dụng hỗn độn chi khí. Liên ở Tư Đồ Vô Ngân nói rơi xuống nháy mắt, chung quanh 300 minh giới chi u linh đều bị kia che trời lấp đất màu tím lửa khói thiêu diệt. Dư lại mấy trăm u minh quỷ cư nhiên bị kia một tay sợ tới mức run như cây sấy, mà bọn họ quỷ tướng còn ở thân thể kia bên trong vẫn chưa ra tới. Vốn nên cùng bọn họ cùng mà đến yêu tộc cư nhiên nửa bóng người đều không có, đơn giản liền rốt cuộc bất chấp ma môn cho bọn hắn nhiệm vụ, mang theo Hồng Thu thân thể liền trốn chạy. Hồng Thu hôm nay hẳn phải chết. Tư Đồ Vô Ngân hai mắt lánh quang lập lòe, nhìn chằm chằm đám kia màu đen u minh quỷ trong khoảnh khắc liền chạy ra cây số, lạnh giọng nói, Tô Tô, ta đi kiếp sát, u minh quỷ nếu lại đây bên này, tất nhiên không có khả năng chỉ là vì cướp đi Hồng Thu thân thể, bọn họ mục đích chính là thiên giới thông đạo. Tô Lăng tự nhiên cũng suy xét tới rồi điểm này, trong lòng biết không tốt. Phía trước cùng Hồng Thu chiến đấu, ma tộc đám người tất nhiên sẽ thừa dịp lúc này, nếu không ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu không sấn hỏa đánh nhau. Hiện tại xem ra bọn họ đã muốn làm ngồi thu ngư ông thủ lợi lại muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Được một cái điệu tiên bản thể quỷ tu, đối nhân tộc cùng tu tiên chi sĩ tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ta đây đi trước mộ dung ra nhìn xem. Nói xong lúc sau Tô Lăng nhanh chóng hướng tới hồi lâu chưa từng trở về quá mộ dung gia tộc mà đi. Tuy rằng là buổi tối, chính là đối nơi này rõ như lòng bàn tay chỗ ở. Tô Lăng rất dễ dàng liền tránh đi mộ dung gia tộc vốn nên có công kích trận pháp. Từ mộ dung gia tộc bên trong thực rõ ràng truyền đến kêu thảm thiết hò hét thanh âm, đồng thời còn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy đấu pháp quan mang. Nửa khắc bên trong lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc nhìn thấy kia ánh trăng bên trong cao ốc building, như mày, chỉnh đống phòng ở cải biến không ít, thậm chí gia tăng rồi gấp 3 phòng ốc lượng. Mà ở phòng ở bên ngoài có thể rất rõ ràng nhìn thấy đại lượng mộ dung người nhà bị dã thú công kích xé rách trường hợp. Nhìn đến loại này huyết tinh trường hợp, ngược lại làm Tô Lăng nhớ tới ở Liêu Phong trong trí nhớ nhìn thấy bị dã thú xé rách Khang Định Quy cái loại này khủng bố mà vặn vẹo mặt. Trong lòng hiện lên tàn khốc cùng tức giận. Cứ việc nàng muốn giết mộ dung gia tộc những cái đó gian trá tâm thuật bất chính người, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, bọn họ phải bị yêu tộc như thế diệt sát. Này đối nàng tới nói cũng là một loại trần trụi nhục nhã. Bay hừng hực dựng lên, ở ánh trăng chiếu xuống giống như một con linh hoạt mỹ lệ tinh linh. Giống, tam đầu con báo trường giống một tiếng, trực tiếp dùng móng vuốt chụp thoái một cái trúc cơ kỳ mộ dung tu sĩ. A, kêu thảm thiết ngắn ngủi, liền thành một đoàn thịt vụn, một chút năng lực phản kháng đều không có. Chân chính đi vào toàn bộ mộ dung ra, Tô Lăng mới rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là giết chóc. Mà mộ dung gia tộc bên trong trừ bỏ 4-5 đội người dám cầm lấy vũ khí đối phó tập kích bọn họ yêu thú ở ngoài, người khác cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ đều bị thất bát cấp yêu thú đuổi theo nơi nơi chạy. Mộ dung quân vinh, hắn rốt cuộc là như thế nào quản lý toàn bộ mộ dung gia tộc, vì cái gì vốn nên có tâm huyết tình nguyện chết trận cũng sẽ không chạy trốn mộ dung người nhà, sẽ biến thành như vậy nhát như chuột, tham sống sợ chết hàng người. Giống. Một con không có mắt phi thiên hổ nên diện đối thượng Tô Lăng, cặp kia nắm tay đại màu xám con ngươi bên trong toàn là nhìn thấy mỹ vị đồ ăn tàn nhẫn, hướng về phía Tô Lăng liền bay lại đây, mở ra buồn máu mồm to, lộ ra 3 tấc lớn lên răng nanh, ở dưới ánh trăng tản ra ưu quang. Tô Lăng toàn thân lạnh băng như xương, thủ đoạn nhẹ nhàng vung lên, vẫn luôn thất giai phi thiên hổ ở kia tận trời kiếm khí chỉ trích dưới khổng lồ thân hình cứng đờ, phảng phất bị dừng hình ảnh ở không trung giống nhau. Liền cánh cũng không từng huy động. Màu trắng thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở kia khổng lồ phi thiên hổ trên người, chỉ bạc tuyến thêu vân đằng dày nhẹ nhàng ở kia phi thiên hổ thân thể thượng một chút. Và anh, phi thiên hổ thân mình cư nhiên một phân thành hai, phân biệt hướng nghiêng ngả sụp. Cẩm Khê đệ đệ cẩn thận. Một cái hơn 20 tuổi tả hưu tuấn tú nam tử trong ánh mắt toàn là lo lắng, đồng thời không quên ngăn cản phía trước bát giai thổ long công kích. Gọi là Cẩm Khê cũng bất quá là một cái 10 tuổi tả hữu tiểu mao hài, diện mạo sỏ tạ đáng yêu. Trẻ con vì 10 phần, cặp kia đại đại con ngươi bên trong toàn là phẫn nộ cùng cừu hận ánh sáng, bất quá đối mặt thật là một cái lục giai tam đầu xà, không có khiếp đảm, như cũ cầm kiếm dùng sức chém phía trước tam đầu xà. bọn họ chẳng qua là Mộ Dung gia tộc nhất không chớp mắt dòng bên, may mắn lưu tại Mộ Dung gia tộc cũng bất quá là đã từng bọn họ kia một chi ra một cái gia chủ. Hơn nữa Mộ Dung Bối Bối ở Mộ Dung gia trong lúc hạ quá mệnh lệnh, bọn họ này một chi vô luận như thế nào đều không thể bị đuổi ra Mộ Dung bổn gia. Có Mộ Dung Bối Bối ở, bọn họ tổ tông lúc trước đã chịu chiếu cô không ít, chính là từ Mộ Dung Bối Bối mất tích lúc sau, bọn họ này một chi ở toàn bộ Mộ Dung gia tộc liền càng thêm không chớp mắt. Đến bây giờ đã đến phiên cùng Mộ Dung gia nô phó vô khác nhau địa vị. Len keng. Mộ Dung Cẩm Khê hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trong tay kiếm cư nhiên chặt đứt. A. Một con thật lớn đầu rắn phun tim chạm vào hắn quần áo nháy mắt liền bị chất lỏng kêu bỏng cháy ra một cái động. Mộ Dung Cẩm Khê rốt cuộc sợ tới mức lui về phía sau một bước, lại không nghĩ cư nhiên đụng phải một con dương nanh múa vướt khỉ đầu chó. Kia thật lớn lợi chảo đã là hướng tới hắn chụp xuống dưới. Mộ Dung Cẩm Khê không có lùi bước, phản xạ tính chém ra một đạo lôi điện pháp thuật, phun một tiếng, đụng tới kia thật lớn rắn chắc lợi chảo cũng bất quá là thiêu hổ một chút lông tơ. Lại không nghĩ bởi vì này động tác làm cho khỉ đầu chó nháy mắt cuồng táo không ngừng, đôi tay cùng sử dụng, trong phút chốc liền đem cái kia tiểu mao hài tóm được lên, tính toán sống sờ sờ xé nát hắn. A! Sắc bén kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. Cẩm Khê. Hơn 20 tuổi bộ dạng Mộ Dung Cẩm như gân xanh thẳng bạo, hai mắt trừng đến ra tơ máu, thực mau liền đôi đầy một tia nước mắt. Mặt khác đồng dạng phối hợp chiến đấu tuổi trẻ nam nữ nhìn thấy một màn này các trừng lớn hai mắt, đồng dạng mang theo nước mắt. Đáng giận, cho dù đều là Mộ Dung gia người, rõ ràng bọn họ thiên phú so với dòng chính nhất tộc càng thêm co thiên phú. Dựa theo Mộ Dung gia tộc quy củ, bọn họ vốn nên hưởng thụ ưu việt tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, lại ngạnh sinh sinh bị Mộ Dung quân vinh kia nhất tộc cắt xén. Cho nên làm cho bọn họ lớn nhất tu vi cũng bất quá là xuất khiếu kỳ. Đối phó một cái thất gia yêu thú đều phải bốn người một tổ. Mộ Dung Cẩm Khê tuy rằng chỉ có 10 tuổi, chính là đã tới trúc cơ kỳ, có thể thấy được thiên phú rất cao, cho nên liền bị bọn họ bảo hộ, lại không nghĩ yêu thú thật sự quá nhiều, an toàn bảo hộ vong xuất hiện chỗ hổng. Mộ Dung Cẩm Khê nhìn đến mất đi thân nhân mất khống chế cầm lấy kiếm liền xông ra ngoài. Bọn họ lại bị yêu thú triền thoát không được thân. Chương 151 Mộ Dung dụng tâm lương khổ. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nhỏ nhất đệ đệ bị cặp kia bàn tay to xé nát. Lại không nghĩ đang ở lúc này một cái đến màu lam kiếm khí trực tiếp từ khỉ đầu chó kia thô to cổ chỗ giống như nước gợn giống nhau khuyết tán mở ra. Giây tiếp theo khỉ đầu chó chỉnh viên đầu mất chống đỡ giống nhau thẳng tắp rớt đi xuống, thân thể như cũ đứng thẳng. Mộ Dung Cẩm Khê tuy rằng người tiểu, nhưng là thông minh cũng lớn mật, cứ việc bị khỉ đầu chó tay nắm lấy, lại cũng vẫn luôn muốn mở thêm khóa. Lại không nghĩ đột nhiên một chút, toàn bộ khỉ đầu chó như là bị người tá sở hữu sức lực một phen, thập phần đột ngột liền tránh thoát khỉ đầu chó đôi tay. A. Khỉ đầu chó ít nhất có 30 mét cao, 20 mệ trời cao đối tu sĩ tới nói giống nhau, chính là đối vừa mới trúc cơ không có bao lâu còn bị thương Mộ Dung Cẩm Khê tới nói, nhưng chính là thẳng tắp đi xuống rớt. Cẩm Khê. Mộ Dung Cẩm như không màng bên người công kích hắn ra thú, muốn bước ra tiếp được hắn. Lại phát hiện chung quanh yêu thú bởi vì khỉ đầu chó chết phảng phất phát cuồng giống nhau, đều hướng tới Mộ Dung Cẩm Khê công kích qua đi. Mộ Dung Cẩm Nưu tâm như cho tàn, xong rồi, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ đang ở lúc này, một cái màu trắng phi thường linh hoạt bóng dáng từ khỉ đầu chó phía sau bay vọt mà ra, vừa vặn tiếp được Mộ Dung Cẩm Khê. Trên người buộc phát ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, ngay sau đó liền đem sở hữu công kích hóa thành hư ảo. Thần tiên tỷ tỷ. Mộ Dung Cẩm Khê rơi vào một cái thập phần thoải mái ôm ấp bên trong, ngẩng đầu nháy mắt nhìn thấy kia trương trắng non mỹ lệ mặt, cặp kia tròn xoe mắt to sừng sốt, nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Tô Lăng cũng không có xem trong lòng ngược người, mà là cầm trong tay Tiểu Lam, sử dụng Long Minh Quyết, hô hô mười mấy đạo kiếm khí từ nàng bên người huy bắn ra đi. Nháy mắt công phu, vây công nàng mười chỉ thật lớn yêu thú trong khoảnh khắc liền chết ở Tô Lăng kiếm khí dưới. Theo thi thể ngã xuống mà truyền đến ầm ầm ầm thanh âm. Tô Lăng phi thân mà xuống, đem trong lòng ngực hài tử bông, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung gia tộc đỉnh đầu phong ốc, mặt trên rõ ràng truyền đến đại thừa kỳ pháp thuật chiến đấu hơi thở. Cẩm Khê ngươi không sao chứ? Trung quanh yêu thú cư nhiên bị nữ tử này nhất chiêu liền toàn bộ đều giết. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, thật sự quá lợi hại, phải biết rằng bên trong nhưng còn có một con bát giai yêu thú. Tô Lăng vẫn chưa nhìn chung quanh đối nàng thăm dò ánh mắt, nàng cũng không phải ai đều cứu, tự nhiên là thấy được tình huống nơi này cho nên mới đáp bắt tay. Các ngươi gia tộc trừ bỏ Mộ Dung Quân Vinh cùng Hồng Thu đám người ở ngoài, còn có mặt khác đại thừa kỳ tu sĩ. Tô Lăng thanh lãnh dò hỏi. Mộ Dung Cẩm Nhu vừa mới chuẩn bị cở trách không nghe lời Mộ Dung Cẩm Khê vài câu, lại nghe tới rồi bọn họ ân nhân cứu mạng nói. Nhìn ở dưới ánh trăng phiêu phiêu dục tiên mỹ lệ nữ tử, Mộ Dung Cẩm Nhu có chút hoảng hốt. Nhưng là thực mau liền trả lời Tô Lăng vấn đề, hẳn là đã không có. Tô Lăng vẫn chưa xem hắn, mà là những mày, hẳn là đã không có, thuyết minh hắn kỳ thật cũng không xác định, xem ra bọn họ cũng không thuộc về Mộ Dung gia tộc trung tâm thành viên. Trực tiếp bay lên dựng lên, xông thẳng phía chân trời, muốn nhìn xem một cái khác đại thừa kỳ rốt cuộc là ai. Đại ca, một cái 20 tuổi nữ tử ngây ngốc xem một màn này, nàng rốt cuộc là ai. Mộ Dung Cẩm Nhu ánh mắt trở nên có chút thâm trầm, nếu ta không có đoán sai nói, nàng hẳn là thuộc sơn tân nhiệm trưởng môn. Cái gì? Người chung quanh nghe thế câu nói đều trở nên thập phần giật mình. Như thế nào sẽ? Đúng vậy, nàng vừa mới ở cứu chúng ta. Nàng không phải tới giết chúng ta. Hảo kỳ quái người, đại ca, nàng rốt cuộc là địch là bạn A. Mặc kệ là địch là bạn, đều là chúng ta ân nhân cứu mạng. Mộ Dung Quân Vinh nhất phái hành sự tác phong đã sớm cùng Mộ Dung gia tôn chỉ tương đi khá xa, nếu là dùng lao tổ tông quy củ, người như vậy đã sớm hẳn là bị đuổi theo ra Mộ Dung gia. Cho nên bọn họ cùng Tô Lăng không có huyết hải thâm thủ, nhiều lắm xem như người xa lạ. Đương nhiên nếu hôm nay Tô Lăng là tới tàn sát Mộ Dung gia tộc người, vậy khác nói. Đã có thể ở vừa mới nữ tử này rõ ràng chính xác chính là cứu bọn họ vài người, tự nhiên Tô Lăng đối bọn họ có ân. Chúng ta đi trước cứu Mộ Dung gia tộc người khác. Vừa mới nàng hỏi câu nói kia hắn biết là có ý tứ gì, phía trước yêu thú công tiến vào thời điểm thật là có một cái hóa hình kỳ nữ yêu dẫn đầu. Nhưng nữ yêu hậu tới không biết vì sao bị một cái thập phần tuấn mỹ nam tử cấp hấp dẫn đi rồi. Hai người thân thủ đều thập phần lợi hại, bản thân phát ra huy áp làm cho bọn họ các sợ hãi, liền biết hai người chiến đấu cũng không phải bọn họ có thể tham dự. Hiện tại Mộ Dung Cẩm Nhu đã biết, nguyên lai bọn họ đều là đại thừa kỳ đại năng tu sĩ. Loại này tu sĩ là hắn Mộ Dung Cẩm Nhu nhìn lên tồn tại. Lúc này Tô Lăng đã ở vào 1.000 mét trời cao phía trên. Rất rõ ràng nhìn thấy hai phương đấu pháp người, một phương cư nhiên là một con hóa hình hoa yêu, một bên khác là một cái thập phần tuấn mỹ nam tử, cho dù đối mặt cường đại thực vật yêu, nam tử khỏe miệng như cũ mang theo một tia mỉm cười. Mộ Dung nhìn thấy nam tử khuôn mặt kia một khắc, Tô Lăng cả người chấn động, Mộ Dung gia tộc tổ tiên chính là Mộ Dung, vẫn chưa có hậu chế danh, này vẫn là lúc trước Tô Lăng cho hắn lấy tên. Cùng hiện tại nam tử khuôn mặt giống nhau như lúc. Chính là Mộ Dung hẳn là đã chết. Cho nên hắn không phải Mộ Dung. Nháy mắt Tô Lăng đồng tử co rụt lại, rất rõ ràng nhìn thấy hắn bên hông màu đỏ ngọc bội. Đó là lúc trước Tang Chi luyện chế một cái nhiều công năng hạ phẩm thần khí, đưa cho lúc trước quản gia Mộ Dung. Nếu là truyền lưu đi xuống, muốn kế thừa tiên khí, nhất định muốn lấy máu. Nhưng này thần khí bên trong có cường đại khế ước, vì phòng ngừa bị người trộm, chỉ cần lấy máu người nhất định nhất sinh nhất thế đi theo nàng. Coi nàng là chủ. Nếu là tới rồi kẻ xấu trong tay, chỉ cần đối nàng có một tia ác ý, liền sẽ bị thần khí khế ước phản vệ. Nàng cho rằng cái này thần khí sẽ theo Mộ Dung chết mà biến mất ở thiên địa chi gian, lại không ngờ tới cư nhiên bị Mộ Dung đưa đến nơi này. Nói cách khác hắn nhất định là Mộ Dung ruột thịt hậu đại. Nghĩ đến đây, Tô Lăng liền đã biết Mộ Dung dụng tâm lương khổ, chẳng sợ hắn chết, hắn cũng muốn chính mình hậu đại thế thế đại đại trở thành nàng người theo đuổi. Không rời không bỏ. Tô Lăng tâm đau xót. Nhưng từ tư đồ vô ngân cấp về Mộ Dung gia tộc điều tra chung cũng không có người này tin tức. Cho nên Tô Lăng vẫn là không có động thủ, lặng lặng quan sát, trong mắt càng là quan sát càng là khiếp sợ. Ở Mộ Dung Quân Vinh trên người không có nhìn thấy, nàng ở cái này nam tử trên người thấy được. Hảo gia hỏa, này công pháp, chính là lúc trước nàng tự mình truyền thụ cấp Mộ Dung. Hiện tại người này lai lịch, Tô Lăng đã có chút khẳng định. Tiện đà xoay người hướng tới Mộ Dung gia tộc lớn nhất cung điện mà đi. Ở Tô Lăng sau khi rời khỏi, kia màu xám đạo bảo tuấn mỹ nam tử trên mặt hiện lên nhất sán lạn mỉm cười, tuy rằng người tới ẩn nấp thân hình, chính là trên người hắn huyết sắc ngọc bội có thể nhận thấy được nàng nơi. Bởi vì Tang Chi dùng đó là Tô Lăng huyết ở ngọc bài bên trong miêu tả khế ước thư, cho nên đối cẩm thần khí người hạn chế năng lực mới như thế đại. Lại nói tiếp khế ước cũng không phải Tang Chi muốn hạ, mà là Tô Lăng yêu cầu. Nếu nói lúc trước Tô Lăng vì cái gì muốn như vậy yêu cầu, bởi vì trừ bỏ Tang Chi cùng Mẫn Nam ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp được đến Tô Lăng tín nhiệm, bao gồm Tư Đồ Vô Ngân. Nói cách khác, Tô Lăng trước nay liền không có tin tưởng quá Tư Đồ Vô Ngân. Một phút lúc sau, Mộ Dung gia tộc chủ điện. Tô Lăng lạnh như băng sương, đứng ở đã từng huy hoàng đại điện bên trong. Cái này chủ điện cũng không phải là dùng bình thường ngọc thạch kim khối thành lập, mà bản thân đó là một kiện phi hành tiên khí, trực tiếp bị Tang Chi còn tại này đỉnh núi, trở thành trụ địa phương. Từ nơi này có thể thấy được Tang Chi vì nàng đã làm nhiều ít sự tình. Tô Lăng khôi phục 2/3 ký ức, còn có 1/3 ký ức ngược lại là quan trọng nhất. Nàng tin tưởng chỉ cần tìm được trở về sở hữu ký ức nàng liền có thể biết sở hữu sự tình ngọn nguồn, nàng lại là chết như thế nào. Đồng dạng đi tới đại điện giữa phía bên phải án thư, Tô Lăng đôi tay nhanh chóng đuổi đi quyết, trong miệng thốt ra một đám cực kỳ cổ xưa linh lực tụ tập hoa văn. Này đó hoa văn cực kỳ có linh tính, từ Tô Lăng phấn nộn trong miệng ra tới lúc sau liền hấp dẫn kệ sách trung đồ văn nhanh chóng thoáng hiện lên, không ra một lát, ba ba ba, những cái đó hoa văn cư nhiên trực tiếp dán ở đồ văn tương ứng vị trí phía trên. Cuối cùng ba nhẹ giọng một vang, Tô Lăng mở cặp kia màu đen con ngươi, khỏe miệng mang theo mỉm cười, xem ra ta trận pháp bay lên không ít. Đạp đi vào lúc sau, Tô Lăng liền nhìn thấy nàng giả thuyết ảnh hưởng. Chỉ là Tô Lăng vẫn chưa tạm dừng, mà lại như mại bậc thang giống nhau nhanh chóng đi tới, thẳng đến cùng kia hình ảnh trọng điệp kia một khắc. Và anh, toàn bộ Mộ Dung gia tộc đất rung núi chuyển, thậm chí có thể nhìn đến một cổ tận trời hồng quang ở trong đêm đen cực kỳ loé sáng. Mọi người đều mang ngây ngẩn cả người. Phát sinh sự tình gì? Động đất? Không, nhất định không phải động đất. Mau xem kia đến hồng quang. Tức lần trước Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Tiên Nhi tạo thành kim quang lúc sau, hôm nay Mộ Dung gia tộc trên không lại xuất hiện hồng quang, cũng đang ở lúc này, không biết là ai hét lớn một tiếng, thiên a, đại trận. Mộ Dung gia tộc bảo hộ đại trận khai. Một câu, mọi người đều sôi trào lên. Chỉ là trong đó có chút người trong ánh mắt lại mang theo ngưng trọng, đặc biệt là Mộ Dung Cẩm Mưu vài người, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đại ca, mở ra Mộ Dung gia tộc đại trận người rốt cuộc là ai? Ta nghe nói Mộ Dung gia tộc đại trận không dễ dàng mở ra, vì cái gì? Đúng vậy. Có thể hay không là Mộ Dung Tiên Nhi hạ giới? Chỉ có cái này cách nói mới có thể đủ giải thích quá khứ. Nếu thật là như vậy, bọn họ Mộ Dung gia tộc nhưng thật ra được cứu trợ. Nghĩ đến đây Mộ Dung Cẩm Nhu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, căng chặt biểu tình cũng cuối cùng là buông xuống chút. Có thể thấy được đối Mộ Dung gia tộc bọn họ như cũ thập phần yêu quý. Hồng quang bên trong Tô Lăng mang theo vẻ mặt thống khổ, bởi vì lúc này từng luồng đại lượng trong suốt ký ức cầu từ kia hình ảnh phía dưới dâng lên, toàn bộ dũng mãnh vào nàng thức hải bên trong. Cũng may Tô Lăng thức hải thập phần rộng lớn, chỉ là đưa vào quá nhanh, tạo thành nàng đầu có chút đau đớn. Hống! Tan! Lần này hồng quang chỉ liên tục 5 phút liền hoàn toàn tan. Nhưng từ Mộ Dung gia tộc đại trận mở ra kia một khắc, không ít yêu thú thừa dịp lúc này chạy nhanh chạy thoát, bao gồm kia chỉ cùng Mộ Dung Nghiêm Bạch đối chiến đại thừa kỳ thực vật yêu. Bởi vì bọn họ biết tốt nhất cơ hội đã mất đi, hơn nữa càng thêm không có dự đoán được Mộ Dung gia tộc trừ bỏ cái kia mặt trên xuống dưới người ở ngoài, còn có mặt khác đại thừa kỳ tăng viên, hơn nữa phòng hộ đại trận lấy mở ra, trừ bỏ Mộ Dung gia tộc người ở ngoài, ở trận nội. Nếu là Mộ Dung gia tộc người muốn giết bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên ở lưu lại nơi này, cũng bất quá là đồ tăng thương vong. Chương 152 nhận tổ quy tông. Trải qua mấy ngàn năm biến thiên, hiện tại Mộ Dung gia tộc người lại nào biết đâu rằng hồng quang sinh ra nguyên nhân. Trừ bỏ lúc này đã bay vọt xuống dưới Mộ Dung Nghiêm Bạch, lúc trước hồng quang xuất hiện kia một khắc, hắn liền biết. Bọn họ Mộ Dung gia tộc nhiều thế hệ thề bảo hộ chủ tử nhất định đã trở lại. Chỉ có chủ tử đã trở lại mới có thể đủ chân chính dẫn động hồng quang. Cũng chỉ có chủ tử mới biết được mật thất nơi, nếu không cái kia mật thất đã sớm bị người bọn họ này bầy sói tử dã tâm người hủy hoại. Vị đạo hữu này đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, chỉ là không biết ngài đạo hào là Mộ Dung gia tộc bên trong như cũ là Mộ Dung Quân Vinh một mạch một cái lao giả bước ra khỏi hàng, cung kính dò hỏi đến. Từ Mộ Dung Búi Búi bị tính kế lúc sau, toàn bộ Mộ Dung gia tộc liền rơi vào rồi trượng phu của nàng cùng muội muội trong tay. mà trượng phu của nàng thay Mận đổi Đào, lấy thế Mộ Dung Bối Bối trưởng quản Mộ Dung gia vì tử, tạm đại gia chủ chi vị. Trong lúc cùng gia tộc ngoại nữ tử liên hôn lại sinh không ít hài tử. Những người đó toàn bộ bị này âm thầm tiếp về nhà chung bồi dưỡng thành Mộ Dung gia tộc người. Kỳ thật từ lúc ấy bắt đầu, Mộ Dung gia tộc truyền thừa liền cũng xuất hiện kết thúc tầng, đặc biệt là gia chủ công pháp truyền thừa, Mộ Dung Quân Vinh này một thế hệ mạnh nhất công pháp thậm chí liền tông môn một cái phong chủ công pháp đều không bằng. Đến nỗi hiện tại nói chuyện cái này, lão giả đó là lúc trước Mộ Dung Bối Bối trượng phu ở bên ngoài tiểu thiếp sinh hạ tới trong đó một cái, cũng là mấy ngàn năm tới thiên phú tốt hơn một cái, cho nên sống đến hiện tại. Hắn chính là đối Mộ Dung gia tộc gia chủ chi vị thèm nhỏ dãi đã lâu, thật vất vả chờ đến Mộ Dung Quân Vinh đã chết, hắn lại không có lưu lại tốt người thừa kế. Hắn thân là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên trở thành toàn bộ gia tộc nhất đứng đầu người được đề cử trí nhất. Thân là trưởng bối cũng đúng lúc chạm đi ra ngoài, rất là kiêu ngạo. Mộ Dung Nghiêm Bạch ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nam tử, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia băng hàn tươi cười, "Lan, kẻ hèn một cái người từ ngoài đến, cũng muốn ở Mộ Dung gia tộc diêu võ dương oai. Thật đương Mộ Dung gia tộc nối nghiệp không người." Mộ Dung Quân Khiếu trên mặt nháy mắt biến đổi, cái gì thái độ, tuy rằng là đại thừa kỳ tu sĩ lại như thế nào? Bọn họ Mộ Dung gia tộc nội tình lại há là một cái ngoại lai đại thừa kỳ tu sĩ có thể so thượng. Hắn chính là biết tại thượng cổ thời kỳ, bọn họ Mộ Dung gia tộc lao tổ tông chính là thượng thần, càng thêm cùng kia thần bí trong truyền thuyết người từng có thân mật tiếp xúc, kẻ hèn một cái đại thừa kỳ tu sĩ tính cái gì. Vị này đạo tu huynh đệ hay không quá mức vô lễ? Nếu ngài như thế không thích Mộ Dung gia tộc, vừa mới lại vì sao phải trợ giúp chúng ta? Mộ Dung Quân Khiếu đồng dạng trở nên không khách khí chất vấn nói. Kẻ hèn một cái nghiệt chủng, cho rằng đỉnh Mộ Dung gia tộc tên liền có thể trở thành Mộ Dung gia tộc người không thành. Mộ Dung Nghiêm Bạch không có gặp qua như vậy cấp mặt không biết xấu hổ người. Lúc ấy hắn ra tới thời điểm vừa vặn nhìn thấy yêu tộc người xâm lấn, chẳng lẽ làm hắn đối mặt đông đảo vô tội Mộ Dung gia tộc người bị giết mà thờ ơ. Chính là chủ tử đã tiến vào phòng tối bên trong, hắn cần thiết qua đi nên đón chủ tử trở về. Cho nên đối mặt lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở chính mình người, Mộ Dung Nghiêm Bạch sao có thể sẽ có sắc mặt tốt. Ngươi, nói ai nghiệt chủng? Mộ Dung Quân Khiếu bởi vì những lời này, trong lòng khiếp sợ, thậm chí còn có một tia trở dạ, nhưng là nghĩ đến phía sau nhưng còn có đông đảo Mộ Dung gia tộc người nhìn chằm chằm, cho nên thực mau định ra tâm thần cường ngạnh nói. Mộ Dung Quân Khiếu, thật cho rằng lúc trước Trần Minh Mậu thủ đoạn có thể giấu giếm được mọi người. Muốn hay không ta đem mẫu thân ngươi cùng với ngươi ông ngoại là ai đều nói ra. Chỉ là nhẹ nhàng một câu, lại làm Mộ Dung Quân Khiếu cả người lui về phía sau vài bước, sắc mặt trở nên trắng bệnh, không có khả năng, chuyện này hẳn là không có bất luận kẻ nào biết mới là, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, cuối cùng nhìn thấy cái này nam tử cư nhiên nhìn như không thấy lướt qua hắn, thập phần tự quen thuộc hướng tới Mộ Dung chủ điện mà đi. Đứng lại! Lão phu không biết ngươi nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng Mộ Dung gia tộc chủ điện há là ngươi muốn đi liền đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mộ Dung Quân Khiếu như thế nào đều không thể đông đảo Mộ Dung gia tộc người trước mặt ném Mộ Dung ra mặt mũi. Vừa mới lộ ra sợ hãi, trong lòng biết không hảo, sợ bị bọn họ hoài nghi, đơn giản liền đắc tội hắn rốt cuộc, đến lúc đó nói hai người có oán, hắn là ở vu ham hắn. Cho nên phi thân dựng lên lại lần nữa ngăn cản Mộ Dung Nghiêm Bạch lộ. Mộ Dung Nghiêm Bạch đối loại này tu hú chiếm tổ không biết xấu hổ người tự nhận là có một bộ hảo tính tình, lại không ngờ tới người này ăn gan hùn mật gấu, cư nhiên dám cản đường của hắn. Vừa định động thủ thời điểm, phát hiện không ít người cư nhiên đồng dạng ngăn ở hắn phía trước. Vị này đạo huynh, tuy rằng vừa mới Mộ Dung gia tộc có ngài viện trợ tay, nhưng Mộ Dung gia tộc rốt cuộc không phải người ngoài muốn tới thì tới, thậm chí có thể tùy ý xâm nhập chúng ta chủ điện địa phương. Mộ Dung Cẩm Nhu lúc này cũng không thể không đứng ra thời điểm vài câu. Bọn họ Mộ Dung gia tộc chẳng sợ tới rồi cuối cùng diệt tộc nông nỗi, đều không thể ném tôn nghiêm. Người ngoài, nếu là một người, Mộ Dung Nghiêm Bạch trực tiếp đem hắn giết lại như thế nào? Kia huyết hải thâm thù hắn nhưng vẫn luôn không được báo. Ngay sau đó ngửa đầu cười to, hồi lâu mới ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm che ở hắn phía trước mọi người, nô nãi Mộ Dung Bối Bối chi tử, Mộ Dung Nghiêm Bạch. Xôn xao. Những lời này vừa ra sợ ngây người sở hữu Mộ Dung gia tộc người. Mộ Dung Búi Búi ở Mộ Dung gia tộc người trong lòng tự nhiên cũng là một cái truyền thuyết, rốt cuộc nàng không chỉ có mỹ lệ hơn nữa thập phần cường đại, nghe nói Mộ Dung Tiên Nhi kia đích tiên dung mạo đều không bằng Mộ Dung Búi Búi, có thể thấy được Mộ Dung Búi Búi có bao nhiêu mê người. Chính là nàng duy nhất nhi tử Mộ Dung Nghiêm Bạch ở 5 tuổi thời điểm liền mất tích, từ đây lúc sau Mộ Dung Nghiêm Bạch tên liền ở Mộ Dung gia tộc trở thành cấm kỵ. Hơn nữa lại nhận Mộ Dung Quân Vinh vì nhi tử, mấu chốt là Mộ Dung Búi Búi thực thích Mộ Dung Quân Vinh, đem hắn đương thân sinh nhi tử dưỡng, mấy ngàn năm xuống dưới lúc sau, Mộ Dung Nghiêm Bạch tên này không ít người đều phai nhạt. Hiện tại cư nhiên lại xuất hiện người này, vẫn là đại thừa kỳ đại năng tu sĩ, sao có thể? Mộ Dung Nghiêm Bạch nhìn thấy không ít người đều lộ ra ngưng trọng cùng suy đoán ánh mắt, nhíu mày, xem ra hôm nay nếu là không giải quyết chuyện này, nói vậy chủ tử đều đã ra tới, trực tiếp đem bên hông huyết ngọc bài đem ra, nếu các ngươi không quen biết ta, kia tổng nên nhận thức này khối ngọc bài đi. Mộ Dung Quân Vinh cái này lao thất phu hẳn là chưa từng có lấy quá cái này ngọc bài ra tới quá đi. Đây là, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Trong đó một cái trung niên nam tử ngơ ngác nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghiêm Bạch trong tay thẻ bài. A là tế đàn thượng có cái này thẻ bài đánh dấu. Không đúng, còn có giáo trường, ta ở giáo trường cũng nhìn đến quá. Còn có ngầm dấu giếm công pháp mật thất đại môn phía trên, giống như cũng có cái này dấu vết. Như thế nào sẽ? Cái này mới là Mộ Dung gia chủ kế vị là lúc chân chính hữu dụng đồ vật. Nói xong lúc sau Mộ Dung Nghiêm Bạch hướng về phía trước ném đi. Trong tay nhanh chóng nhéo một cái quyết. Có một số việc muốn cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến khả năng mới có thể tin tưởng. Ông! Nào thấy toàn bộ ngọc bài mặt trên bùng nổ mãnh liệt bạch quang. Thần khí! Làm gặp qua một lần thần khí quang mang Mộ Dung gia tộc không ít người đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được kia khiếp người hơi thở, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Lại đang ở lúc này, Mộ Dung gia tộc đại trận cư nhiên đang không ngừng lay động, không ra một lát. Cư nhiên nhìn thấy thành lập đại trận thập phương thật lớn cây cột phóng lên cao, bất quá trong nháy mắt thời gian nhanh chóng thu nhỏ lại thành trinh. Cuối cùng hô hô vài tiếng tiến vào kia thật lớn quang mang bên trong. Đại trận biến mất. Không phải biến mất, mà là bị kia ngọc bài thu lên. Trời ạ, kia ngọc bài như thế nào như thế lợi hại. Đúng vậy, cư nhiên đem chúng ta Mộ Dung gia tộc đại trận hút đi vào. Quá khủng bố. Này quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá một lát, cư nhiên ngọc bài một lần nữa rơi vào rồi Mộ Dung Nghiêm Bạch trong tay. Mộ Dung Nghiêm Bạch khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, làm như vô tình nói, này ngọc bài, có thể khống chế toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Một màn này này một câu giống như một cái bom, tắc hôn mê sở hữu Mộ Dung gia tộc người. Nhưng chung quy còn có một ít người ôm hoài nghi thái độ. Hùng chi Mộ Dung Quân Vinh kia nhất tộc lại như thế nào sẽ thừa nhận cái này chính tông từ Mộ Dung Búi Búi trong bụng ra tới hải tử. Thừa nhận liền ý nghĩa bọn họ về sau ở Mộ Dung gia tộc sở hữu quyền lợi đều đem gặp phải mất đi nguy hiểm. Ngươi thật to gan, cư nhiên dám lấy trộm chúng ta Mộ Dung gia tộc ra truyền thần khí. Mộ Dung Quân Khiếu phản ứng cực nhanh, ở mọi người còn chưa tỏ thái độ thời điểm, liền xử một kế. Rốt cuộc. Ai có thể đủ nói này ngọc bài không phải hắn từ mất tích Mộ Dung Nghiêm Bạch trên người tìm được đâu. Cũng hoặc là giết đã từng tiểu hoa tử Mộ Dung Nghiêm Bạch mà đem thẻ bài cướp được tay. Hiện tại lại tới lừa gạt bọn họ Mộ Dung gia tộc người. Không sai, Mộ Dung Quân Khiếu sẽ không phủ nhận này ngọc bài về Mộ Dung gia sở hữu. Đây chính là thần khí A, mọi người đều tha thiết ước mơ thần khí, hắn đương nhiên cũng muốn được đến. Hùng chi vừa mới mọi người xem thập phần rõ ràng. Bảo hộ Mộ Dung gia tộc đại trận dễ như trở bàn tay liền bị này màu đỏ ngọc bài hấp thu. Hắn nếu là thề thốt phủ nhận này không phải Mộ Dung gia tộc ngọc bài, ai tin? Đơn giản liền thừa nhận, sau đó vặn vẹo sự tình chân tướng, hắn tổng không có khả năng làm Mộ Dung Búi Búi sống lại, sau đó trở về cho hắn chứng minh đi. Ngươi thật là Mộ Dung Nghiêm Bạch. Quả nhiên theo Mộ Dung Quân Khiếu vừa nói sau tới, vốn dĩ có chút lắc lư người lúc này đều nhíu mày. Lại không biết trong đó đã có một cái lao giả run rẩy lấy ra một bộ bức họa hồi lâu, nhìn hồi lâu, tay run rẩy càng là lợi hại, hồi lâu mới bình tĩnh hạ tâm tư, mới làm bên người người lại lần nữa đối lập một phen họa chung người cùng Mộ Dung Nghiêm Bạch diện mạo. Chỉ thấy bức họa phía trên là một cái y quyết phiêu phiêu nữ tử cầm trong tay một thanh thượng phẩm linh kiếm, ánh mắt sắc bén mà đạm bạc, gương mặt kia thật là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhất mấu chốt nữ tử này diện mạo quả thực cùng trước mắt nam tử không một nhị, thập phần tương tự. Cả kinh một bên vài người hai mặt nhìn nhau không thể tin được, thế gian đã có như thế giống nhau người. Vừa mới lao hủ nhìn đến vị kia đại nhân thời điểm, liền có loại cảm giác này, chính là sợ nhìn lầm rồi. Tóc trắng bệch lao nhân trong mắt mang theo một tia nước mắt. Lao ra ra, này trên bức họa người là Mộ Dung Búi Búi lao tổ. Một câu, làm người chung quanh có chút chân mềm, ngay sau đó các trận to mắt nhìn cái kia tự xưng vì Mộ Dung Nghiêm Bạch nam tử. Cái này nếu là không tin nữa hắn, thật sự là không thể nào nói nổi. Một cái 10 tuổi trắng non tiểu hoa tử lúc này cũng tò mò nhón mũi chân muốn nhìn đến lao giả trong tay bức họa, chỉ là liếc mắt một cái, liền đồng nôn vô kỵ chỉ vào bị mọi người ngăn lại Mộ Dung Nghiêm Bạch. Cái kia ca ca có phải hay không từ này bức họa bên trong đi ra, chính là vì cái gì bức họa bên trong chính là một cái tỉ tỉ. Những lời này cả kinh bên ngoài mọi người đều hướng tới này vài người nhìn lại. Ra ra, Mộ Dung Cẩm Nhu ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia lão hủ, ngược lại lại nhìn cái kia 10 tuổi tiểu hoa nhi, Cẩm Khê ngươi đang nói cái gì? Lại nào biết lão giả đã rơi lệ đầy mặt, đối mặt Mộ Dung Nghiêm Bạch phương hướng quỳ xuống dập đầu. Cung nên gia chủ trở về Mộ Dung gia tộc. Lão nhân, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Mộ Dung quân khiếu sao có thể cho phép chuyện như vậy xuất hiện? Trong mắt mang theo tức giận, trừng mắt cái kia lão bất tử. Tính lên hắn hẳn là so với bọn hắn còn thấp hai bối người, nói cách khác, cái này lão giả còn muốn kêu hắn lão tổ. Chính là như vậy một cái hậu bối cư nhiên còn có dấu Mộ Dung Búi Búi bức họa. Nếu không phải Mộ Dung quân khiếu trước nay chưa từng nhìn thấy Mộ Dung Búi Búi, chỉ sợ đã sớm đem Mộ Dung Nghiêm Bạch cấp nhận ra tới. Chính là bởi vì cái kia ngọc bài, trong truyền thuyết ngọc bài, cho nên hắn trong lòng đã có chút hoàng thần, lại không ngờ tới vẫn là ra bại lộ. Mộ Dung Cẩm Nhu này một cái chi nhánh lớn nhất trưởng bối đều quỳ xuống, bọn họ sao có thể còn đứng. Một đám giống như sập bài tạ ruột giống nhau đi theo quỳ xuống. Mà mật thất bên trong Tô Lăng đồng dạng đem 2/3 ký ức dung hợp, cùng Nhược Dương chân nhân cho nàng ký ức xuất nhập không lớn. Thuyết minh Nhược Dương chân nhân tuyệt đối có thể tin. Vừa mới ra tới liền nhìn thấy Mộ Dung trong gia tộc không ít người đều quỳ xuống, mà bọn họ quỳ đối tượng chính là vừa mới cái kia đối chiến yêu tộc hóa hình kỳ yêu thú nam tử. Mộ Dung Nghiêm Bạch cuối cùng là bị Mộ Dung gia tộc người thừa nhận, chính là lại không có bao lớn vui sướng chi ý, hiện tại đều Mộ Dung gia tộc, cùng ở hắn mâu thân trong tay cũng chưa Mộ Dung gia tộc, cùng lao tổ tông hy vọng Mộ Dung gia tộc tương đi khá xa. Liên ở ngay lúc này Mộ Dung Nghiêm Bạch cảm giác được phía sau quen thuộc hơi thở truyền đến, nhanh chóng xoay người, biểu tình trở nên cực kỳ cung kính, chắp tay, Mộ Dung Nghiêm Bạch cung nên chủ tử trở về. Chương 153 hoàn toàn không cứu Mộ Dung gia tộc. Hắn đang nói cái gì? Đúng vậy, cái gì chủ tử? Vừa mới kia tiểu dòng bên vừa mới nhận hắn làm gia chủ, hiện tại hắn. Hắn như thế nào nhận thuộc sơn trưởng môn vi chủ tử? Ta đôi mắt hẳn là không có nhìn lầm, hắn ở hướng tới Thục Sơn trưởng môn hành lễ. Hắn như thế nào có thể như vậy? Chúng ta Mộ Dung gia tộc người sao lại có thể nhận người khác là chủ? Bên kia còn chưa tiếp thu Mộ Dung Nghiêm Bạch tự xưng Mộ Dung gia dòng chính bè phái người các nghị luận sôi nổi, đối Mộ Dung Nghiêm Bạch chỉ trò trò, thập phần không mừng hắn loại này cách làm. Mà quy xuống một đám người cũng thật sự không rõ bọn họ tán thành Mộ Dung Búi Búi gia chủ sinh hạ hài tử vì cái gì đột nhiên hướng tới một cái ngoại lai nữ tử hành lễ, hơn nữa kêu nàng chủ tử. Đồng dạng có chút không mừng. Mộ Dung Nghiêm Bạch chút nào không thèm để ý phía sau người thấy thế nào hắn, bọn họ tổ tông nếu là còn sống, nói vậy đều minh bạch hắn rốt cuộc nói chính là cái gì. Thật là đáng sợ, này đàn chiếm Mộ Dung gia tộc đào phủ. Liên Mộ Dung gia tộc vì cái gì muốn tồn tại cũng không biết. Tô Lăng nhìn chằm chằm trước mắt cung kính cái kia màu xám đạo phục bóng dáng, hắn có vẻ cực kỳ dịu ngoan, tựa như lúc trước cứu sống Mộ Dung lúc sau, hắn tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền như thế cung kính cong lưng, đối chính mình hành lễ, hơn nữa tôn xưng chính mình vi chủ tử. Tình cảnh này, làm Tô Lăng cảm thấy phảng phất về tới trước kia, về tới nàng đối toàn bộ thế giới còn ở vào ngây thơ thời kỳ. Lúc ấy mọi người đều còn ở. Người tên là gì? Nghe được phía trên truyền đến thanh lanh thanh âm, Mộ Dung Nghiêm Bạch kích động vô pháp nói nên lời, nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt toàn là ý cười, chủ tử, ta. Ta kêu Mộ Dung Nghiêm Bạch. Tên này. Tô Lăng đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt toàn là khiếp sợ, ngươi. Ngươi là. Mộ Dung Nghiêm Bạch nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt không tự giác có hiện lên một tia nước mắt. Đây là duyên phận, nếu không có gặp được chủ tử, hắn thân là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ lại như thế nào sẽ tới hiện tại trở thành đại thừa hậu kỳ. Lúc ấy hắn thọ mệnh thật là sắp tới rồi cuối. Nhưng hắn dung mạo cũng chỉ sẽ bảo trì hiện tại bộ dáng, bởi vì hắn cũng đi qua Ngọc Hồ bí cảnh, cũng ở bên trong ăn chú nhan dược thảo. Sau lại bởi vì kia viên vạn đằng quả, làm hắn có thể tấn chức, kéo dài thọ mệnh, cho nên là chủ tử cứu hắn. Tô Lăng nghĩ đến Đung Thành cái kia lão nhân Mộ Dung Nghiêm Bạch kia đầy mặt nhăn mặt cùng hiện tại thật sự là không có cách nào trùng hợp, nhưng trong lòng lại mang theo mỉm cười cùng một tia ấm áp, kia Đung Thành Mộ Dung ra là Mộ Dung Phục, Mộ Dung Tĩnh Lãng, Mộ Dung Tĩnh Thuận, Mộ Dung Tĩnh Nhu, bọn họ đều xem như ở Đung Thành kết giao lại đây người, bên trong Mộ Dung Tĩnh Lãng, Tô Lăng đến bây giờ đều xem trọng hắn. Về thuộc hạ sự tình, nói vậy chủ tử hẳn là còn chưa thập phần rõ ràng. Hôm nay ngài trước xử lý Mộ Dung gia tộc sự tình, chờ đến sự tình xử lý xong rồi, thuộc hạ ở nhất nhất hướng chủ tử hội báo. Mộ Dung Nghiêm Bạch biết ở Tô Lăng trong lòng khẳng định càng thêm thiên hướng Ung Thành Mộ Dung gia tộc. Nghĩ đến hiện tại Ung Thành Mộ Dung gia tộc hạ quá mệnh lệnh, chỉ cần gặp được Tô Lăng nhất định lấy lễ tương đãi, thậm chí nếu Tô Lăng có nguy hiểm, nhất định liều mạng bảo hộ. Bọn họ tổ tiên bất quá là hắn thu dưỡng hài tử mà thôi, lại đem hắn nói nhớ kỹ đến tận đây. Nhưng hiện tại Mộ Dung gia tộc, nếu không có có chủ tử lúc trước cứu lao tổ, hiện tại nơi nào có bọn họ. Càng quan trọng là, cả tòa Mộ Dung gia tộc lớn nhất cung điện, bản thân đó là một kiện hạ phẩm tiên khí, nếu là chủ tử không thích, nàng tùy thời có thể thu lại đặt ở bất luận cái gì một chỗ. Buồn cười này đàn tự cho là đúng người, đặc biệt là đến bây giờ còn nhìn bọn hắn chằm chằm hiện lên sát khí Mộ Dung quân khiếu một đám người. Cũng không nhìn xem chính mình đám người là cái gì tư cách. Mơ ước Mộ Dung gia tộc tộc trưởng vị trí cũng thế, chẳng lẽ còn tưởng mạnh mẽ chiếm hữu Mộ Dung gia tộc sở hữu công pháp không thành. Này đó cũng đều là chủ tử lưu lại nơi này. Mọi người xem, liền tính hắn là Mộ Dung Nghiêm Bạch, hắn cư nhiên khuỷu tay quẹo ra ngoài, làm một ngoại nhân tới xử lý chúng ta Mộ Dung gia tộc sự tình. Quả nhiên chờ đến Tô Lăng xuống dưới kia một khắc, Mộ Dung quân khiếu vội tàn nhẫn mà lớn tiếng cổ động một đám vốn là thích nghe dòng chính lời nói Mộ Dung gia tộc người. Tô Lăng xem rất rõ ràng quỳ xuống kia một mạch rốt cuộc có bao nhiêu người, thông qua thần thức nàng đưa bọn họ sở hữu tướng mạo đều nhớ rõ thập phần rõ ràng. Phía trước ở nàng đánh chết yêu thú thời điểm, quan sát toàn bộ Mộ Dung gia tộc đối kháng yêu thú tự phát dựa vào cùng nhau tiểu đội ngũ, còn đúng là này một chi huyết mạch người. Hơn nữa, nữ nhân này chính là chúng ta Mộ Dung gia tộc kẻ thù. Mộ Dung Nghiêm Bạch, ngươi làm như vậy, đem chúng ta toàn bộ gia tộc đến nỗi chỗ nào? Mộ Dung quân khiếu nói tới đây, cả người đều thành bại lộ trạng thái, phảng phất đối cái này cố hết sức bỏ ngoại Mộ Dung tộc nhân cảm thấy thẹn. Tô Lăng, ngươi đánh chết chúng ta tộc trưởng, lại giết chúng ta trưởng lão, hiện tại liền chúng ta Mộ Dung gia từ thượng giới xuống dưới tiên nhân cư nhiên cũng không buông tha. Ngươi có biết ngươi đối chúng ta Mộ Dung gia tộc ý nghĩa cái gì? Đứng ở Mộ Dung quân khiếu bên người một cái lao giả đồng dạng không phục ra tới hô. Không sai, Tô Lăng ngươi thật sự là ỷ vào chính mình là kiếm tu, liền như thế ngang ngược, chút nào không đem chúng ta Mộ Dung gia tộc đặt ở trong mắt, đã cùng chúng ta Mộ Dung gia tộc là địch. Mộ Dung Nghiêm Bạch, liền tính ngươi nói đều là thật sự, nhưng ngươi như vậy trợ giúp Tô Lăng đối phó Mộ Dung gia tộc. Chẳng lẽ liền không làm thất vọng trước kia Mộ Dung Bối Bối lao tổ sao? Nếu là Bối Bối lao tổ còn có thể đủ trở về gặp đến Mộ Dung gia tộc hiện tại bộ dáng, một hai phải bị ngươi cái này bất hiếu con cháu tức chết. Nghe đến đó Tô Lăng minh bạch, nguyên lai Mộ Dung Nghiêm Bạch cư nhiên là Mộ Dung Bối Bối nhi tử. Tư Đồ Vô Ngân tuy rằng điều tra rõ rất nhiều sự tình, thậm chí về Mộ Dung Bối Bối cùng Trần Mộ Minh chi gian ân oán, lại không ngờ tới Mộ Dung Bối Bối duy nhất nhi tử cư nhiên không phải Mộ Dung Quân Vinh mà là Mộ Dung Nghiêm Bạch. Nay Mộ Dung gia tộc quả thực đủ loạn, cư nhiên còn có tầng này bí ẩn. Quan trọng nhất chính là Mộ Dung Nghiêm Bạch giống như không bị Mộ Dung gia tộc thừa nhận, hơn nữa lâu như vậy cũng không từng nghe quá Mộ Dung Nghiêm Bạch tên này, thậm chí Mộ Dung Bối Bối đều nổi danh, vì sao nàng duy nhất nhi tử, đến bây giờ lại trước nay không có người biết hoặc là nghe qua. Như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, hắn hẳn là từ nhỏ liền bức bách rời đi Mộ Dung gia tộc, thậm chí có thể là bị người cố ý ném ra Mộ Dung gia tộc, lại còn có ngăn trở hắn trở về. Không thể không nói Tô Lăng trải qua quá nhiều như vậy nguyên chủ bị hoan uổng nhiệm vụ, hơn nữa lung lay đầu góc thực mau liền nghĩ kỹ sự tình mấu chốt. Tô Lăng trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Mộ Dung Bùi Bùi biến thành dáng vẻ kia bị chính mình trượng phu cùng con nuôi hợp mưu tính kế, lại nhất định không biết chính mình nhi tử cư nhiên cũng bị hắn thân sinh phụ thân tính kế. Ha ha, Trần Mộ Minh, nếu là còn sống, Tô Lăng tất nhiên sẽ tự mình đào hắn tâm nhìn xem rốt cuộc là cái gì nhan sắc. Ra ra, Mộ Dung Cẩm Nhu lúc này như mày, muốn nâng dậy lão giả, rốt cuộc Mộ Dung Nghiêm Bạch lão tổ cư nhiên vô duyên vô cớ nhận thuộc sơn trưởng môn là chủ. Đương nhiên hắn tự nhiên không biết 10 vạn năm trước sâu xa. Hắn suy đoán có thể là đi theo quá Tô Lăng quan hệ. Nhưng Mộ Dung gia tộc tuyệt đối không cho phép ra một cái nhận người khác vi chủ tử tộc trưởng. Có thể thấy được Trần Mẫu Minh này mấy ngàn năm cấp Mộ Dung gia tộc mang đến ảnh hưởng có bao nhiêu khắc sâu. Hiện tại Mộ Dung gia tộc mọi người đều đem Mộ Dung gia tộc nội tình trở thành là chính bọn họ. Nhìn một cái Mộ Dung gia tộc liền mẫn nam để lại cho Tô Lăng đồ vật bọn họ đều dám chiếm cho riêng mình, liền biết này đàn cường đạo đã đem tổ hấn quên đến không còn một mảnh. Không, lão phu gia gia đã từng đã chịu Mộ Dung Bối Bối lao tổ hậu đãi, hôm nay con trai của nàng đó là lão phu tán thành Mộ Dung gia tộc tộc trưởng. Ai cũng mơ tưởng ngăn lại lão phu. Lão giả nơm nớp lo sợ đứng lên, lại như cũ quyết giữ ý mình, nghiêng đầu nhìn chính mình ưu tú hậu đại. Xoa xoa trong mắt còn chưa biến mất nước mắt, các ngươi nếu là không nghĩ nhận hắn không có quan hệ, lão phu không bắt buộc. Nói xong lão giả đẩy ra Mộ Dung Cẩm Như tay một mình mà kiên định đẩy ra mọi người đi ra ngoài. Ra ra. Một đám người nhìn lão giả kiên định bóng dáng hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó các nhìn Mộ Dung Cẩm Như, lại nào biết Mộ Dung Cẩm Như cũng không có nhúc nhích. Bọn họ chân phảng phất cũng bị rót trì, vô pháp động. Hơn nữa lão gia tử cố chấp bọn họ thật sự là xem không hiểu. Rõ ràng Mộ Dung Nghiêm Bạch nhận người khác là chủ, bọn họ ở qua đi lại có thể như thế nào? Còn không phải bị coi như nô bộc. Cà ca, ta tưởng đi theo gia gia. Lúc này một cái non nớt thanh âm truyền đến. Cẩm Khê. Nguyên lai là tiểu sỏ tạ Mộ Dung Cẩm Khê. Nói xong lúc sau, Mộ Dung Cẩm Nhu muốn giữ chặt Mộ Dung Cẩm Khê. Lại không ngờ tới tiểu nhân nhi đã chạy chậm đi ra ngoài. Ra ra, ta tới đỡ ngài. Mộ Dung Cẩm Khê tuy rằng người tiểu, chính là hắn ở Mộ Dung gia tộc ăn qua rất nhiều khổ, hơn nữa hắn nghịch thiên thiên phú, thậm chí sớm đã có người muốn độc hại hắn. Mộ Dung Quân Vinh dòng chính như thế nào cho phép một cái dòng bên có thiên phú hải tử áp xuống bọn họ. Tự nhiên sẽ nghĩ cách trừ bỏ hắn. Cho nên Mộ Dung Cẩm Khê tuy rằng chỉ là 10 tuổi, hắn biết rõ lại ở Mộ Dung gia tộc đãi đi xuống, hắn nhất định sẽ chết. Cùng với như vậy hắn còn không bằng đi theo cường giả đâu. Hơn nữa cái kia thần tiên tỷ tỷ rõ ràng là tới báo thù sát Mộ Dung gia tộc người, lại cố tình cứu nàng, càng thêm thuyết minh cái này tỷ tỷ lòng dạ rộng lớn, không phải thích giết chóc người. Thật sự cho rằng Mộ Dung Cẩm Khê không biết vì cái gì bọn họ tộc trưởng sẽ chọc phải thuộc sơn trưởng môn. Bên ngoài người đều nói, ở thần tiên tỷ tỷ kế vị trưởng môn chi vị thời điểm, Mộ Dung gia tộc người phái người qua đi đánh chết nàng, cho nên mới tạo thành như vậy hậu quả. Càng thêm nghe nói thần tiên tỷ tỷ vẫn là hắn như vậy khi còn nhỏ, cũng đã bị Mộ Dung gia tộc người nhớ thương thượng muốn giết nàng. Ngươi nói này có tính không đại thù. Mà hắn cùng Mộ Dung gia tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, hơn nữa người tiểu tu vi thấp, liền tính là bị Mộ Dung gia tộc người hạ độc hại. Lại có ai dám thật sự vì hắn mở rộng chính nghĩa? Hắn còn không bằng chính mình mưu đường ra. Mộ Dung Nghiêm Bạch không hề có nghĩ đến, hắn còn chưa thuyết minh nguyên do liền có người lăng là muốn đi theo hắn. Liền Tô Lăng đều đầy mặt kinh ngạc, cái này lão giả kỳ thật thật sự đã tới lớn nhất thọ mệnh, cùng nhân loại bình thường lão giả vô khác biệt, lại như cũ không nghi ngờ muốn đi theo Mộ Dung Nghiêm Bạch. Nếu là trong lòng không có nửa điểm cảm động là không có khả năng. Cái này làm cho nàng nhớ tới Liêu Phong, cái loại này mù quáng tín nhiệm, cho nên Tô Lăng cũng không nghĩ làm Liêu Phong thất vọng. Còn có cái kia vừa mới nàng cứu tiểu nhân, lúc này chỉnh trương khuôn mặt nhỏ cũng cực kỳ nghiêm túc, không chút do dự đi theo lão giả từ trong đám người đi ra. Mộ Dung Tân Cung ngươi điên rồi không thành, cư nhiên nhận tặc làm chủ. Ở bọn họ chỉ trích Mộ Dung Nghiêm Bạch cùng Tô Lăng kịch liệt nhất thời điểm, cố tình cái này lão bất tử cư nhiên dám duy trì bọn họ. Mộ Dung Quân Khiếu ánh mắt sắc bén, nháy mắt liền ngưng tụ một cổ cường đại linh khí, ngươi mơ tưởng qua đi, ngươi hôm nay cho dù chết cũng muốn chết ở Mộ Dung gia tộc. Không cần. Ra ra. Cẩm Khê. mọi người đều không có dự đoán được Mộ Dung Quân Khiếu sẽ động thủ. Đây là phản bội Mộ Dung gia tộc kết cục. Mộ Dung Quân Khiếu không hề có bất luận cái gì thương hại, cả khuôn mặt trở nên có chút vằn mèo. Nhưng ai cũng không có dự đoán được, lão giả Mộ Dung Tân Cung sớm đã có sở chuẩn bị. Quả nhiên này đàn âm hiểm ruột thịt, hoàn toàn kế thừa Trần Mậu Minh sắc mặt. Với anh, liền ở bọn họ phía trước dâng lên một mặt thật lớn mà cứng rắn tướng đất, biểu hiện cư nhiên là độ kiếp trung kỳ hơi thở. Mộ Dung Tân Cung ngươi cư nhiên che giấu ngươi tu vi. Mộ Dung Quân Khiếu hoàn toàn không nghĩ tới, đối ngoại gọi là hợp thể kỳ tu sĩ, lại cư nhiên sớm đã trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ. Mộ Dung Quân Khiếu, ngươi thật sự đem lão phu trở thành ngốc tử không thành. Lão phu ra ra, vừa mới độ kiếp hậu kỳ, bị Trần Mậu Minh phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, lại rốt cuộc không có trở về. Mà Trần Mậu danh liền một lời giải thích đều không có. Lão phu phụ thân còn có ca ca, đồng dạng ở đi vào độ kiếp kỳ lúc sau, liền xuất hiện các loại vấn đề, từ đây lúc sau cũng ở Mộ Dung gia tộc biến mất. À, Mộ Dung Quân Vinh, hắn tuy là Mộ Dung gia tử đệ, lại đồng dạng học Trần Mậu Minh tác phong, tàn nhẫn độc các lòng lang dạ sói. Mọi người đều hẳn là không có quên, đã từng Mộ Dung gia tộc từ trước đến nay thông qua tu vi cao thấp bài vị. Lúc trước Mộ Dung gia tộc tuy rằng tộc nhân thiếu, chính là ở hợp thể kỳ phía trên tu sĩ có bao nhiêu, thậm chí cao hơn hiện tại Mộ Dung gia tộc một nửa. Đại thừa kỳ là một cái khó có thể vượt qua khu vực, đích sắc cũng chỉ có Mộ Dung Bối Bối lao tổ một người đạt tới, nhưng phía dưới lại có bao nhiêu độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Mộ Dung Tân Cung đôi tay run rẩy, trong ánh mắt mang theo lệ quang, bọn họ này bầy sói tâm cẩu phổi người, vì cầm giữ Mộ Dung gia tộc quyền lợi, đối với có thiên phú hải tử sáng sớm liền hạ độc độc sát, vọng mắt thấy xem toàn bộ Mộ Dung gia tộc, bên trong thân là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cái nào không phải con vợ cả một mạch. Chẳng lẽ chúng ta dòng bên liền thật sự không có thiên phú bình nhiên đệ tử sao? Các ngươi hảo hảo ngẫm lại những cái đó thiên phú cao hải tử sao êm đẹp phải bệnh đã chết. Nói nơi này, Mộ Dung Tân Cung đau lòng vuốt ve đỡ chính mình Mộ Dung Cẩm Khê đầu, nhìn hắn cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi, Cẩm Khê, lão phu lao lực tâm lực bảo hộ, mới có thể đủ sống đến bây giờ a. Ra ra, Mộ Dung Cẩm Khê ánh mắt mang theo nước mắt, ôm chặt Mộ Dung Tân Cung. Ra ra, những việc này vì cái gì ngươi không còn sớm nói cho chúng ta biết. Mộ Dung Cẩm Như hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Dung gia tộc cư nhiên hư thối tới rồi loại tình trạng này. Người khác đồng dạng động dung, phảng phất nhớ tới bọn họ có năng lực hài tử chết sự tình, chính là lại ở Mộ Dung Quân Khiếu đám người căm tức nhìn bên trong, thế nhưng không một người ra tới chỉ trích. Mộ Dung Tân Cung cực kỳ thất vọng lắc đầu, lại lần nữa nắm Mộ Dung Cẩm Khê đi phía trước đi, cuối cùng đứng ở Mộ Dung Nghiêm Bạch phía sau, như cũ không khuyên bảo chính mình hậu đại đi theo chính mình. Tay lại gắt gao giữ chặt Mộ Dung Cẩm Khê tay. Liền Tô Lăng đều không có nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành hiện tại bộ dáng. Nếu nói trước kia Mộ Dung gia tộc là đoàn kết nhất trí, thả điệu thấp, như vậy hiện tại Mộ Dung gia tộc hảo hư vinh, tham lam, giống như thao thế vĩnh không thỏa mãn. Vốn dĩ nàng còn muốn đem Mộ Dung gia tộc u ác tính rút, xem như cấp Mộ Dung một công đạo, từ đây lúc sau cùng Mộ Dung gia tộc không còn quan hệ. Nhưng, độc đã lan tràn toàn bộ gia tộc. Hôm nay, ta không tính toán giết người. Tô Lăng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Mộ Dung Nghiêm Bạch, áp xuống trong lòng một ngụm ác khí, nếu hư thối khiến cho toàn bộ Mộ Dung gia tộc hư thối rốt cuộc. Khoe miệng mang theo một tia tươi cười, làm như giải thích nói, kỳ thật ngươi lão tổ cũng không họ Mộ Dung, mà họ Mộ, đơn độc một cái dung tự. Tưởng kiếp trước, tên này vẫn là lúc trước bản tôn thế hắn lấy. Tô Lăng thanh âm thực nhẹ, ngăn cách bên ngoài mọi người. Duy độc Mộ Dung Nghiêm Bạch cùng Mộ Dung Tân Cung, thậm chí tiểu gia hỏa Mộ Dung Cẩm Khê nghe được. Mộ Dung Tân Cung cùng Mộ Dung Cẩm Khê trừng lớn ánh mắt, nghe được Tô Lăng nói cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái gì gọi là lão tổ tên là nàng lấy? Ngươi đi một chuyến Mộ Dung gia tộc từ đường chung ở Mộ Dung bối bối phía trên tròn nên bài vị đều lấy đi, nơi này người đã không xứng cung phụng bọn họ. Những cái đó đều là Mộ Dung hậu đại, cũng đều là vì chờ đợi nàng hảo hài tử. Chủ tử Mộ Dung Nghiêm Bạch thực minh bạch Tô Lăng muốn làm cái gì? 10 vạn năm trước, ta cùng với tỷ tỷ lưu lại nơi này công pháp kỳ thật đều là một ít bảng chi mặt tiết, căn bản là không phải cái gì tốt nhất công pháp ta liền không thu trở về. Nói xong Tô Lăng quay đầu nhìn kia thật lớn Mộ Dung đại điện, trong mắt tràn đầy hoài niệm, cái kia chính là nhà của chúng ta, cũng là tỉ tỉ lao lực trăm cây ngàn đắng luyện chế, ha ha, bất quá đã ô nhiễm, cho nên liền tính là hủy hoại cũng không nên đặt ở nơi này. Chương 154 thất vọng rời đi. Chủ tử có cần hay không ta? Mộ Dung Nghiêm Bạch biết này nhà ở nhất định có rất nhiều về bọn họ hồi ức. Nếu là tự mình hủy hoại không khỏi cảm thấy đáng tiếc rất nhiều. Nhưng nàng nếu quyết định, liền không phải nói chơi, không bằng hắn tới động thủ. Nhìn kia không có bất luận cái gì biến hóa cung điện, cuối cùng xa xa đầu, không cần, ta tự mình tới. Tô Lăng vĩnh viễn nhớ rõ lúc trước nghịch ngợm bay lên kia cung điện đỉnh hạ không tới, sau lại bị Tang Chi tỉ phạt ở mặt trên thổi một buổi tối gió lạnh. Mộ Dung Nghiêm Bạch chắp tay, chậm rãi lui về phía sau, chủ tử, kia, thuộc hạ đi trước từ đường. Tô Lăng gật đầu, kia trương còn mang theo trẻ con phì mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, hai mắt thanh lanh không gợn sóng, xoay người liền hướng tới kia đại điện mà đi. Ra ra, Mộ Dung Cẩm Khê không biết lúc này nên đi theo ai đi rồi. Mộ Dung Tân Cung lại chỉ là lôi kéo Mộ Dung Cẩm Khê đứng ở một bên lẳng lặng nhìn hai người, kia già nua khuôn mặt đối với tiểu sỏ tạ lắc đầu, chúng ta tại đây nhìn đó là. Bởi vì Tô Lăng thần thức ngăn cách, cho nên người khác căn bản là không biết vừa mới Tô Lăng đám người nói gì đó. Mà Mộ Dung Quân Khiếu tự nhiên còn ở chửi bậy, gương mặt kia như cũ sắc bén, nhưng không nghĩ Tô Lăng mấy người căn bản không có đưa bọn họ trở thành một chuyện cũng thế. Tự nhiên còn lo chính mình làm cho bọn họ mặt hướng tới Mộ Dung gia tộc bên trong mà đi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Mộ Dung Quân Khiếu vốn muốn đánh lén động thủ lại không ngờ tới, Tô Lăng chỉ là đôi tay nhéo một cái quyết, liền cảm giác được toàn bộ giáo trường đất rung núi chuyển. Mộ Dung Tân Cung vội kéo chặt Mộ Dung Cẩm Khê, Cẩm Khê đứng vững. Tuy rằng nói là hạ phẩm tiên khí, có thể thu nhỏ lại, nhưng rốt cuộc đặt ở hạ giới lâu như vậy, địa mạo thiên biến vạn hóa, tự nhiên cùng nơi này mà tương liên. Hiện tại Tô Lăng tương đương là muốn đem toàn bộ cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, có thể nghĩ, chung quanh tới gần kia cung điện phòng ở tự nhiên cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng, toàn bộ mà cũng hơi hơi run rẩy. Khống chế tiên khí như thế nào đều yêu cầu tiên lực, nếu không toàn bộ cung điện đã sớm bị người phát hiện, thậm chí nhận chủ. Hơn nữa hiện tại Tô Lăng mục đích là hủy hoại nó, không cần tiên lực, mà là trực tiếp đem thân thể bên trong một tia hỗn độn chi lực trực tiếp rót vào ở bên trong, bạo loạn hỗn độn chi lực nhất định sẽ đem toàn bộ cung điện phá hủy. Mộ Dung Quân Khiếu đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt không thể tưởng tượng một màn, nháy mắt mồ hôi chảy ròng. Sao lại thế này? Cung điện bay lên tới. Thiên A, kia không phải cung điện, là phi hành khí. Mộ Dung gia tộc tự nhiên cũng có luyện khí người. Tuy rằng chưa từng gặp qua loại này bộ dáng phi hành khí, chính là chỉ cần người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Nguyên lai chúng ta chủ điện cư nhiên bản thân đó là một tòa phi hành khí. Thân A, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Từ Mộ Dung Quân Vinh đã chết lúc sau, toàn bộ Mộ Dung gia tộc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, liên tiếp đả kích, này cũng thế, lại ra tới một cái Mộ Dung Bối Bối lao tổ nhi tử. Hiện tại càng là ra tới một cái thuộc sơn trường môn, giống như đối bọn họ Mộ Dung gia tộc thập phần hiểu biết. Thế giới này rốt cuộc như thế nào lạ? Rốt cuộc có bao nhiêu bí ẩn bọn họ không biết? Có thể hay không cấp một lời giải thích? Quân Khiếu trưởng lão, tại sao lại như vậy? Nàng rốt cuộc là ai? Lại vì cái gì sẽ biết Mộ Dung gia tộc như vậy nhiều chuyện tình? Rốt cuộc có người không nín được nhẹ hỏi ra tới. Mộ Dung Quân Khiếu trong mắt toàn là tàn nhẫn ác quan mang. Hắn từ trước đến nay biết Mộ Dung gia tộc nội tình cực cường, lại không có nghĩ đến cường đến loại tình trạng này, kia đại điện nếu là hắn không có nhìn lầm nói, nhất định là tiên khí. Cái gì là tiên khí? Ít nhất tại hạ giới, liền tính đại trận vô dụng, chỉ cần tránh ở cái này tiên khí bên trong, bất luận kẻ nào làm sao có thể đủ thương bọn họ. Huống chi, hơn nữa Mộ Dung Nghiêm Bạch trong tay Nguyệt Nha màu đỏ thần khí ngọc bội, tại hạ giới quả thực vô địch. Hắn thật sự là không nghĩ ra vì sao năm đó Mộ Dung gia tộc như thế điệu thấp hành sự, cư nhiên làm kẻ hèn mấy cái hoàn toàn không thể cùng Mộ Dung gia so sánh với môn phái nắm chắc toàn bộ tu tiên đại lục. Nhưng này nhóm người còn chưa từng làm thanh sự tình ngọn nguồn. Ầm ầm ầm. Chưa từng tưởng, kia thật lớn phòng ở cư nhiên bắt đầu tan rã. Tô Lăng, ngươi thật to gan, cư nhiên làm cho chúng ta toàn bộ Mộ Dung gia tộc mặt đem chủ điện làm hỏng. Mộ Dung Quân Khiếu gân xanh thẳng bạo. Quả thực bị Tô Lăng chiêu thức ấy cách làm khí thương. Đây chính là hạ phẩm tiên khí A, nàng cư nhiên nói hủy liền hủy. Mộ Dung Quân khiếu tâm đang nhỏ máu. Bản tôn đồ vật không cần tự nhiên có thể hủy hoại. Tô Lăng xoay người, sắc mặt cực lãnh, phía sau kia huyền phù đại điện như cũ ở bóc ra thành mảnh nhỏ, hơn nữa kia sơ thăng chiếu xạ dưới, khiến cho Tô Lăng cả người như là thiên giới thượng thần. Chúng ta Mộ Dung gia tộc đồ vật như thế nào biến thành của ngươi? Chính là, ngươi quá không biết xấu hổ. Mộ Dung Quân khiếu rất muốn động thủ, chính là nghĩ đến Tô Lăng tu vi, hắn tự nhiên không nghĩ bạch bạch chịu chết, liền Mộ Dung gia chủ điện nói hủy liền hủy, muốn giết hắn lại như thế nào sẽ có nửa điểm do dự. Năm đó, nơi này vẫn là bản tôn chỗ ở, sau lại nếu không phải có việc đi trước trở về, lưu lại các ngươi lão tổ ở chỗ này thu thập cái đuôi, các ngươi cho rằng nơi này còn sẽ có các ngươi sao? Tô Lăng khoanh tay mà đứng, một thân bạch y y phiêu phiêu, không nhiễm một hạt bụi, cặp kia u tĩnh con ngươi hơi hơi mang theo một tia huyết quang. Ngươi cho rằng Mộ Dung Quân Vinh vì sao ngay từ đầu liền phải giết bản tôn? Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Mộ Dung Quân khiếu tâm lột bộ nhảy dựng, trong lòng biết không tốt, vội ngăn cản tiếp tục nói tiếp. A, nói hiệu nói vượng. Xem ra ngươi trong lòng thực minh bạch rốt cuộc bản tôn là ai. Các ngươi lão tổ lưu lại một tia huyết mạch ở nhân gian, vốn là vô tình, càng là vì thế bản tôn trông giữ cái này ra, lại không ngờ tới Mộ Dung gia tộc ra một cái Trần Mẫu Minh lúc sau, liền tự tiện làm chủ đem toàn bộ gia chiếm làm của riêng. Như thế nào, nên đón bản tôn hồi Mộ Dung gia tộc sự tình, hôm nay Mộ Dung gia tộc người lại có bao nhiêu người biết. Nói tới đây Tô Lăng trong ánh mắt tức giận phi thường. Một tay chỉ vào trời cao, Mộ Dung gia tộc kiêu ngạo, Mộ Dung tiên nhi. Trong tay cầm thần khí các ngươi lại có thể biết là do đó tới. Kia vốn dĩ chính là chúng ta Mộ Dung gia tộc lão tổ tông lưu lại đồ vật. Đúng không? Ha ha, kia ngần ấy năm, các ngươi vì sao nghĩ mọi cách đều mở không ra. Cố tình Mộ Dung tiên nhi đi ra ngoài một chuyến trở về lúc sau liền mở ra. Kia. Đó là bởi vì thần khí muốn nhận tiên nhi là chủ. Đó là bởi vì nàng dùng trộm huyết thuật thay đổi nàng một thân Mộ Dung gia tộc máu, chuyển biến thành bản tôn máu. Ha ha, thật là buồn cười, nàng từ lúc khai thần khí kia một khắc, dùng chính là bản tôn huyết, từ kia một khắc bắt đầu nàng căn bản là không phải Mộ Dung gia tộc người. Tô Lăng cười lạnh, vậy các ngươi có biết, trộm huyết thuật là thượng cổ cấm thuật, lại là ai truyền cho Mộ Dung gia tộc? Đồng dạng là bản tôn. Đương nhiên, nói vậy các ngươi cổ điển thượng chỉ ghi lại trộm huyết thuật, mà chưa từng ghi lại trộm huyết thuật sẽ tạo thành hậu quả đi. Nhiều năm như vậy, trộm huyết thuật chỉ sợ không chỉ có Mộ Dung tiên nhi dùng qua đi. Vậy các ngươi hẳn là rõ ràng, thành công sử dụng trộm huyết thuật lúc sau mang đến trong mắt hậu quả đi. Nếu là cấm thuật như vậy liền nhất định có nó không thể thực hiện địa phương, mỗi tháng đêm trăng tròn nhất định chịu phệ huyết đốt tâm chi khổ, hơn nữa không thể lại lần nữa sử dụng. Tô Lăng nói những việc này dọa choáng váng nhiều ít người. Mộ Dung tiên nhi mở ra thần khí cũng không phải trời cao chỉ thị. Thần khí vốn là nàng. Bọn họ Mộ Dung gia tộc cũng vốn là nàng. Bọn họ lỗ thai nhất định là ra, vấn đề cho nên nghe lầm. Bọn họ lấy làm tự hào Mộ Dung tiên nhi không có khả năng là hàng giả. Cũng đang ở lúc này Mộ Dung Nghiêm Bạch đã trở lại. Ngươi mới bao lớn? Mộ Dung Cẩm Nhu mặc kệ thấy thế nào cũng bất quá 16-17 tuổi bộ dạng, cái gì cùng lao tổ nhận thức, cái gì toàn bộ Mộ Dung gia tộc là của nàng. Nhưng mấu chốt là, nếu là nói không tin, chính là nàng đối Mộ Dung gia tộc so với bọn hắn còn muốn hiểu biết. Ngay sau đó Mộ Dung Cẩm Nhu con ngươi thấy được Mộ Dung Nghiêm Bạch, tiên sinh, là ngài đem Mộ Dung gia tộc bí ẩn nói cho nàng. Nghĩ đến đây, cũng chỉ có cái này giải thích hành thông, Mộ Dung Cẩm Nhu trong ánh mắt toàn là thất vọng. Mộ Dung Nghiêm Bạch nghe thế câu chất vấn nói, cặp kia mắt phượng hơi hơi thoáng nhìn, Mộ Dung gia tộc một khi xác định tiếp theo vị gia chủ người được đề cử, nhất định sẽ đem gia tộc bên trong sở hữu bí ẩn đều báo cho, thậm chí truyền huyết ngọc, lấy máu nhận chủ. Từ ta mất tích, đến mẫu thân bị Mộ Dung gia tộc người tính kế rời đi, nói vậy cũng không có truyền xuống bất luận cái gì nói đi. Nhưng ta cũng không tin tưởng, mẫu thân rời đi Mộ Dung gia tộc tuy rằng đã có 3.000 năm thời gian. Chẳng lẽ các ngươi liền một chút cũng không biết Mộ Dung gia tộc chân chính tồn tại nguyên nhân? Bọn họ không phải không biết, mà là căn bản là không tiếp thu trở thành một người nô buộc. Bọn họ Mộ Dung gia tộc là toàn bộ tiên giới lớn nhất gia tộc, có thể cùng năm đại môn phái sóng vai mà đứng, như thế cường đại bọn họ vì cái gì lại muốn khuất với người hạ? Tô Lăng biết bọn họ loại này tâm tư, cho nên không bắt buộc, lại lần nữa hướng tới phía sau trôi nổi chủ điện rót vào một cổ thật lớn năng lượng. Với anh, toàn bộ đại điện mới chân chính chia 5 xẻ 7, chút nào không dư thừa. Bản tôn chưa bao giờ cưỡng bách bất luận kẻ nào. Nói xong, Tô Lăng liền không hề có do dự xoay người, nhiều lời vô ích. Mộ Dung Nghiêm Bạch cặp kia ôn hòa con người hướng tới toàn bộ Mộ Dung gia tộc nhìn nhiều vài lần, ngay sau đó đồng dạng dứt khoát kiên quyết đi theo Tô Lăng nện bước rời đi. Ra ra, ngươi thật sự muốn đi theo rời đi. Mộ Dung Cẩm Nưu trong lòng bách chuyển thiên hồi thực hụt hẫng. Đặc biệt là nghe được Mộ Dung Nghiêm Bạch nói lúc sau. Mộ Dung Tân Cung chỉ là thô thô nhìn mắt cái này tự nhận là thông tuệ tôn nhi, hắn quá chấp nhất với trước mắt thích lợi. Nếu không có hắn tuổi tác rất lớn, nếu không có hắn đã nhìn thấu sinh tử, tất nhiên cũng không dám tin tưởng Tô Lăng lời nói, chính là hiện tại hắn tin. Có thể làm trước kia thân là thượng thần Mộ Dung gia tộc lao tổ nhận làm chủ tử, người này tiền đồ há là bọn họ trong mắt nhìn đến như vậy. Nay thân phận, chỉ sợ bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng. Hơn nữa kia khủng bố thiên phú, hắn Mộ Dung Tân Cung sẽ không mắt vụng về nhìn lầm. Huống chi đến bây giờ mới thôi, nàng cũng không từng đắn đo chính mình thân phận. Ra ra, từ từ ta. Liền ở ngay lúc này một cái 15-16 tuổi đồng dạng vì trúc cơ kỳ thanh tú nữ tử cũng đi ra ngoài. Cẩm ngưng. Mộ Dung Cẩm Như không nghĩ tới luôn luôn trầm mặc ít lời Mộ Dung Cẩm ngưng cư nhiên tin tưởng cái này lai lịch không rõ thuộc sơn trưởng muốn nói. Mộ Dung Cẩm ngưng vẻ mặt bình tĩnh, vốn dĩ đi rồi vài bước, nghe được mặt sau thanh âm đột nhiên ngừng vài bước, con ngươi hơi hơi thu liễm, đại ca. Có từng nghĩ đến Mộ Dung gia tộc cùng thuộc sơn trưởng môn nàng không oán không thù, thậm chí liền nàng mặt đều không có gặp qua, lại sớm đã phái người kiếp sát nàng vài lần, vì cái gì? Một câu, đem Mộ Dung Cẩm Nưu á khẩu không trả lời được. Đại ca hảo hảo ngẫm lại đi. Mộ Dung Cẩm ngưng nói xong đi nhanh chạy đi ra ngoài. Nhìn kia dần dần đi xa vài người, người khác đều trầm mặc nhìn Mộ Dung Cẩm Nưu, phảng phất hắn nếu là quyết định không đi, bọn họ đồng dạng không đi. Chờ đến bọn họ sau khi rời khỏi Mộ Dung quân khiếu nháy mắt liền bạo nộ rồi lên, bắt đầu đại phát thần uy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Này đàn vô dụng lại không có gan ngu xuẩn, vừa mới Tô Lăng liền ở chỗ này, lại là lẻ loi một mình. Nếu là toàn bộ Mộ Dung gia tộc người đều hướng tới nàng động thủ, liền không tin nàng thật sự dám đưa bọn họ giết. Trung quanh còn có rất nhiều yêu thú cùng người phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân. Mộ Dung Cẩm Nưu nhìn một màn này mạc. Một lòng nháy mắt liền lạnh lẽo vô cùng, như vậy Mộ Dung gia tộc thật sự còn có thể đủ kiên trì đi xuống sao? Chúng ta đi thôi. Ngay sau đó Mộ Dung Cẩm Nưu trung quy hạ quyết tâm, dù sao ở Mộ Dung gia tộc bọn họ cũng là nô buộc giống nhau tồn tại người, đến nơi nào lại có cái gì khác nhau. Trong lòng cười khổ, rồi lại không thể nới hà. Ít nhất Tô Lăng cũng coi như là một cường giả, càng là một cái thiên phú thật tốt cường giả, đi theo nàng. Hẳn là có thể theo đuổi hắn muốn đại đạo. Trong lòng an ủi chính mình. Đương nhiên lúc này hắn căn bản là không biết hắn về sau sẽ thon dài bao lớn nói. Mỗi khi nghĩ đến hôm nay sự tình, đều không tự chủ được may mắn lúc trước lựa chọn. Mộ Dung quân khiếu đám người nhìn thấy Mộ Dung Cẩm Nưu rời đi, chỉ là cười lạnh, vẫn chưa ngăn trở, ước gì này đàn nhìn trướng mắt người rời đi. Liên tính bị hủy chủ điện lại như thế nào? Mộ Dung gia tộc mặt khác nội tình còn ở. Đại lượng công pháp, luyện khí thuật, luyện đan thuật, thậm chí trận pháp, chỉ cần mấy thứ này còn ở, liền không lo Mộ Dung gia tộc lại chấn hùng vĩ kia một ngày. Hơn nữa chớ quên, còn có thượng giới Mộ Dung tiên nhi đỉnh, nói vậy mấy ngày nay đã xảy ra sự tình, nàng nhất định đều đã biết. Chương 155 ma môn lại công thục sơn. Mộ Dung gia tộc người biết Mộ Dung tiên nhi sự tình, cũng là thông qua cái kia xuống dưới tiên nhân. Không sai. Mộ Dung Tiên Nhi bất quá là ở tiên giới mười mấy năm thời gian, liền đã thành một phương thế lực chủ nhân, có thể nghĩ, tuy rằng là tại hạ giới, Mộ Dung gia tộc tự tin lại mười phần. Đến nỗi Mộ Dung Tiên Nhi vì cái gì muốn chụp người xuống dưới nguyên nhân, rất đơn giản. Nhiều như vậy lâu đều không có nghe qua phụ thân dùng nàng đã từng giao quá bí ẩn phương pháp truyền đến về giết Tô Lăng tin tức, hơn nữa nàng chưa từng có nghĩ đến tiên giới bên trong Mộ Dung gia tộc thực lực cư nhiên như thế cường đại. Này quả thực là cho nàng dã tâm sáng tạo cơ hội. Hơn nữa trong tay thượng phẩm thần khí, bọn họ tự nhiên cho rằng nàng là gia tộc vốn dĩ phải đợi chờ người, nhận nàng là chủ. Nếu là Tô Lăng còn sống, có thể nghĩ tới tiên giới lúc sau, đối nàng uy hiếp có bao nhiêu đại. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy một cái uy hiếp tồn tại, bởi vì trộm huyết thuật, nàng mỗi tháng chịu đựng vô tận thị huyết đốt tâm dày vò, dựa vào cái gì nàng thống khổ chịu đựng tới hết thảy, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị Tô Lăng đến đi. Nàng cái gì đều không cần làm, sinh ra liền có thể được đến sở hữu đồ vật. Đối Mộ Dung Tiên Nhi tới nói quả thực quá không công bằng. Đặc biệt là đếm tới rồi trộm huyết thuật mang đến chỗ tốt lúc sau, nàng càng thêm không thích Tô Lăng tồn tại. Mộ Dung Tiên Nhi hiện tại thân thể bởi vì trộm thay đổi Tô Lăng huyết, cho nên đã bắt đầu đã xảy ra một tia biến hóa. Quan trọng nhất chính là, nàng tự nhận là chính mình thiên phú cực cao, lại không có nghĩ đến sử dụng Tô Lăng máu lúc sau. Nàng thiên phú không chỉ có càng thêm cao, linh căn phảng phất cũng từ băng linh căn diễn sinh ra tới lôi, mộc, kim, hỏa, thủy, thổ linh căn. Này hoàn toàn là Mộ Dung Tiên Nhi không nghĩ tới. Nàng phảng phất chính là Tô Lăng, nhưng lại càng là Mộ Dung Tiên Nhi, nàng hoàn toàn có thể thay thế Tô Lăng, thậm chí so nàng làm càng tốt. Bất quá hiện tại sát Tô Lăng tới nói đúng với Mộ Dung Tiên Nhi tới nói, nhưng không đơn giản chính là vì chính mình tư tâm. Bởi vì Tô Lăng cư nhiên còn giết chính mình phụ thân cùng chính mình quan hệ tốt nhất Đường ca, này đã là không đội trời chung chết thủ. Cho nên nàng nhất định phải Tô Lăng chết, mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Ra ra, từ từ chúng ta. Dưới chân núi đối với kia đỏ dự thái dương chi gian chỉ thấy kia xem là tiểu xảo một diệp thuyền con cư nhiên ở chậm rãi biến đại. Mộ Dung Tân Cung bị Mộ Dung Cẩm Khê cùng Mộ Dung Cẩm Ngưng đỡ vừa mới bước lên Tô Lăng lá con. Liền nghe được phía sau tiếng kêu, Mộ Dung Tân Cung cảm giác được một tia vui mừng. Đứng ở lá con phía trước Tô Lăng nhìn chằm chằm đám kia mênh mông quần quận ước chừng có 30 người nhiều đội ngũ, không xem tướng mạo, lớn nhất hẳn là cũng có 500 tuổi. Lại hẳn là bối phận nhỏ lại. Duy nhất bối phận đại đó là Mộ Dung Cẩm Ưu. Chính mình đuổi kịp. Tô Lăng lạnh lùng nói, tuy rằng này nhóm người không có trước tiên đi theo bọn họ, Tô Lăng cho lý giải, cũng không chán ghét bọn họ. Đổi làm là nàng, nếu là đột nhiên tới một cái nói là nàng chủ tử người, nàng lại như thế nào có thể tiếp thu? Huống chi, Tô Lăng nhưng không có tính toán khi bọn hắn chủ tử. Mộ Dung Nghiêm Bạch đã cùng Huyết Ngọc ký kết khế ước, thiết yếu trung tâm với nàng. Huyết Ngọc bên trong chính là giấu giếm không ít cao cấp công pháp, ký kết khế ước bắt đầu, công pháp liền sẽ tự động thiết trí cái chán, theo hắn tấn trước, công pháp sẽ chậm rãi hiện ra. Tô Lăng trong óc bên trong trận pháp liền như cái kia công pháp giống nhau. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nghĩ tới lúc trước ở Ngọc Hồ bí cảnh cái kia hát trứng. Nháy mắt cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác, rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy quá. Một diệp thuyền con chậm rãi nhảy lên cao, cũng đang ở lúc này một cái thon dài màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua, vừa vặn tốt dừng ở Tô Lăng phía sau, một thân lụa trắng bị phong kéo hơi hơi tung bay. Hơn nữa kia cao dựng lại lưu lại một ít toái phát đồng dạng bị gió nhẹ thổi bay. Kia trương như mộng như ảo mặt trong khoảnh khắc liền làm phía dưới một đám người xem có chút xí ngốc. Hán, chính là tu tiên đại lục đệ nhất Mỹ Nam Tử, Tư Đồ Vô Ngân. Thật sự thực hảo. Xem, liên Mộ Dung Cẩm Ưu đều ngây ngẩn cả người, đích xác, loại này siêu việt phàm trần Mỹ Mạo Nam Tử quả thực chính là lông phượng xứng lân. Tu tiên người. Trở thành luyện khí kỳ tầng thứ nhất linh khí liền sẽ không tự chủ được rửa sạch thân thể bên trong dơ bẩn, tới rồi trúc cơ kỳ, liền sẽ thay đổi bản thân thể trước, tự nhiên mà vậy làn da chậm rãi sẽ trở nên bóng loáng tinh tế, so lúc trước có điều cải thiện. Cho nên ở tiên giới trên cơ bản đầu khung xương rảo hảo người, nhất định là thanh tú hạng người. Nhưng Tư Đồ Vô Ngân loại này, đã vô pháp tìm được hình dung hắn mỹ mạo từ giống nhau. Bị cặp kia lạnh nhạt mắt đen đảo qua, Mộ Dung Cẩm Ưu cảm thấy không phải kích động, mà là hàn ý tập tâm. Cũng không dám nữa nhiều liếc hắn một cái. Liên Mộ Dung Cẩm Ưu đều như thế, người khác càng sâu. Đại ca, bọn họ phải đi. Liên ở ngay lúc này một cái hơn 20 tuổi nam tử kêu sợ hãi một tiếng. Chúng ta đuổi kịp. Mộ Dung Cẩm Ưu thấy thế vội ném ra một cái hạ phẩm bảo khí phi hành khí, dẫn đầu đi lên. Người khác thấy thế cũng nhanh chóng cao hơn. 30-40 cá nhân không nhiều không ít vừa vặn dung hạ. Đều giải quyết. Tư Đồ Vô Ngân ôn hòa nhìn Tô Lăng, con người bên trong mang theo một tia nhu tình. Ta bên này cũng giải quyết, chỉ là bọn hắn không hảo đi theo ta hồi Thục Sơn. Thục Sơn là Thục Sơn, nàng sẽ không nói nhập là một, hơn nữa Liêu Phong cũng không phải Thục Sơn người. Hiện tại ở Thục Sơn cũng chỉ có thể xem như ở tại Thục Sơn khách nhân. Trừ phi là Tô Lăng chính mình sáng lập môn phái. Nghe thế câu nói, Tư Đồ Vô Ngân trong lòng minh bạch Tô Lăng muốn làm cái gì. Hiện tại toàn bộ địa mạo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cho nên cùng ta ký ức xuất nhập rất lớn, cũng không biết nơi này cái nào địa phương linh khí không thua kém Mộ Dung gia tộc cùng năm đại môn phái. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Vô Ngân. Hắn hẳn là đối này đó địa phương có chút hiểu biết. Ta thật là biết một chỗ, bất quá tuy rằng linh khí nồng đậm, khá vậy chỉ là một cái tiểu đỉnh núi. Có thể dung hạ bao nhiêu người. Lò cờ đội tàu người nếu là muốn tiến vào tu tiên giới, về sau cũng có một cái đặt chân địa phương. Tam vạn người không thành vấn đề. Tô Lăng nghe thế câu nói khỏe miệng co giật một chút, có thể dung hạ tam vạn người đỉnh núi đã không nhỏ. Bất quá đối lập khởi thuộc sơn một cái tiểu ngọn núi là có thể đủ dung hạ tam vạn người tới nói, thật là tiểu. Liền đi nơi đó. Tô Lăng gõ định chủ ý. Công pháp, ở trong bí cảnh được đến không ít, hơn nữa nàng ký ức bên trong công pháp càng là phong đa, luyện đan thuật, trận pháp, đùa chú thậm chí luyện khí, bởi vì đã từng có cái thích nghiên cứu tăng chi, cho nên Tô Lăng kiến thức quá không, hơn nữa lại bị tăng chi cường nhét vào mấy thứ này. Bởi vì lôi kiếp, Tô Lăng đã cùng ký ức thông hiểu đạo lý. Lúc trước Tô Lăng được đến những cái đó mất đi ký ức, thậm chí khôi phục không ít, chính là lại chưa từng đem chính mình đại nhập này đó ký ức bên trong, nàng chẳng qua là làm kẻ thứ ba đang xem người khác hồi ức giống nhau. Hiện tại nàng thiết thân thể hội càng thêm cường, nếu là toàn bộ khôi phục ký ức kia một khắc, nàng liền cùng kiếp trước nàng hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Tô Lăng là con chạy cũng không có tới thời điểm nhanh như vậy. Bởi vì cùng lá con khế ước quan hệ, hơn nữa bản thân lá con đó là lúc trước tang chi vì Tô Lăng chuẩn bị, phẩm giai tự nhiên bất phàm. Cứ việc như thế, như cũ chỉ có thể theo Tô Lăng tân chức nó công năng mới có thể chậm rãi hiện ra. Không biết qua bao lâu, lại phát hiện Tô Lăng trở về phương hướng căn bản là không phải Thục Sơn. Mộ Dung Cẩm Nhu ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng giật mình, nàng đây là muốn đi đâu? Cố tình liền ở ngã rẽ thời điểm. Trên người cùng Thục Sơn liên hệ ngọc bài vang lên. Liêu Phong. Nếu không có quan trọng sự tình, Liêu Phong tuyệt đối không cần vận dụng này khối có thể vạn dặm truyền âm ngọc bài, bởi vì này ngọc bài chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng qua đi liền sẽ vỡ vụn. Chủ tử, Thục Sơn đã xảy ra chuyện, ma môn người hiện tại đang ở Thục Sơn kêu gào. Ngọc bài bên trong truyền đến Liêu Phong thập phần sốt ruột thanh âm. Bao nhiêu người? Đáng giận. Cứ nhiên thừa dịp nàng cùng Tư Đồ Vô Ngân đều không có ở thời điểm công kích Thục Sơn. Thô thô phỏng trừng hẳn là có 1.000 ma tộc người, hơn nữa nghe Thục Sơn trưởng lao nói, lãnh binh chính là một cái đại thừa sơ kỳ ma tướng, tên là Ma Hồn, lần trước liền dẫn dắt quá ma môn công kích qua Thục Sơn. Chúng ta ra tới thời điểm Thục Sơn đại trận không phải đã mở ra sao? Tô Lăng mơ hồ có thể nghe được đối diện truyền tới chém giết. Đích xác mở ra. Lại không biết Thục Sơn bên trong xuất hiện cái gì vấn đề, ma tộc người cư nhiên có Thục Sơn ngọc bài. Đại trận trong vòng có được Thục Sơn ngọc bội bên trong người tự nhiên có thể tiến vào Thục Sơn bên trong. Gian tế. Tưởng Thục Sơn độc môn ngọc bài muốn phòng chế tuyệt đối phòng chế không ra, bởi vì ngọc bài phía trên khắc có tên là từ Thục Sơn đệ tử tiến vào Thục Sơn môn trung sau, liền sẽ hóa thành một cái ký hiệu bám vào ở đại trận phía trên. Nếu không ma tộc người có thể hiểu được trận pháp, nếu không chính là Thục Sơn chúng có người giam Thục Sơn đệ tử, đoạt bọn họ ngọc bài, có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng có thể làm được loại trình độ này, tuyệt đối không phải ma môn người ra tay, nếu không Thục Sơn người tất nhiên sẽ nhận thấy được ma tộc hơi thở. Thục Sơn trận pháp thuộc về địa giai nhất phẩm, liền tính là tiên nhân cũng không có cách nào đột phá. Tô Lăng hiện tại trận pháp lĩnh ngộ cũng bất quá là ở huyền giai tam phẩm, Thục Sơn đại trận liền nàng đều không có biện pháp phá giải, càng gì nói ma tộc người. Bằng không lần trước tới thời điểm, bọn họ liền phá giải Thục Sơn đại trận. Cho nên Tô Lăng mới có thể như thế nhanh chóng đích xác định Thục Sơn trong vòng có gian tế. Liêu Phong, thông chi các vị trưởng lão, bãi người trận kiềm chế ma hồn. Chỉ cần kiềm chế đại thừa kỳ ma hồn, dư lại hẳn là không đủ sợ hãi, chỉ là nàng như cũ muốn nhanh chóng chạy trở về, giảm bớt thương vong. Vốn dĩ Thục Sơn liền đã chịu quá lớn sang, vừa mới tu dưỡng hảo không có bao lâu, ma môn lại tới. Thật là kỳ quái, này ma môn êm đẹp như thế nào liền theo dõi bọn họ Thục Sơn đâu? Không đúng, chẳng lẽ liền công kích Thục Sơn? Vô Ngân, nếu ngươi là ma tộc người, bá chiếm toàn bộ tu tiên đại lục, thừa dịp đồng minh hội thủ lĩnh Mộ Dung Quân Vinh đã chết sau này, có thể hay không đối môn phái nào cũng động thủ? Phía trước đối bọn họ kiếp sát, tới người không coi là nhiều. Tư đổ vô ngân mày nhẹ nhàng nhíu lại, ma môn đám người đã trà trộn vào tu tiên đại lục. Hơn nữa tu tiên đại lục bản thân liền có không ít ma môn yêu tộc mình giới người. Nếu là lúc này đoàn kết nhất trí, bọn họ lực lượng cùng nhân số tất nhiên không ít. Cho nên nếu là muốn thừa dịp lúc này công kích mặt khác môn phái, hoàn toàn có khả năng. Chúng ta về trước Thục Sơn lại nói, những người này tạm thời trước an trí ở Thục Sơn. Tô Lăng lập tức có quyết đoán, hiện tại còn không phải bận việc cái này thời điểm. Tư đổ vô ngân không có ý kiến, rốt cuộc với hắn mà nói, trước giúp Mộ Dung gia tộc người thành lập tân gia, trở về Thục Sơn, đều không có khác nhau. Chương 156 thần ma nam đem tả mạc phong. Mộ Dung Cẩm Như không hiểu được Tô Lăng rốt cuộc nghĩ như thế nào, đột nhiên lại thay đổi phương hướng hướng tới Thục Sơn mà đi, thật sự là quá kỳ quái. Đại ca, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Rốt cuộc này nhóm người muốn đi theo nàng, chính là như vậy nửa ngày liền một lời giải thích đều không có. Mộ Dung Cẩm Như con ngươi nhìn chằm chằm kia lá con trên thuyền mặt khác Mộ Dung gia tộc ba người. Chỉ thấy hắn ra ra cau mày, đây là hắn gặp thực khó giải quyết sự tình mới có thể như thế như mày. Chẳng lẽ Tô Lăng đám người còn có chuyện gì gạt bọn họ? Mộ Dung Nghiêm Bạch cũng không nghĩ tới ma tộc đám người sẽ thừa dịp Mộ Dung quân binh bị Tô Lăng giết thời điểm quy mô tiến công phương Đông Tu Tiên Đại Lục. Có thể nghĩ, nếu là lần này Tu Tiên Đại Lục người tổn thất thảm trọng, như vậy Tô Lăng nhất định sẽ trở thành mọi người oán hận mục tiêu. Rốt cuộc ngay từ đầu thành lập đồng minh hội lúc sau, bọn họ còn xem như an toàn. Hiện tại bị Tô Lăng giết Mộ Dung quân binh lúc sau, ma tộc thuận thế tiến công, bọn họ cũng đã chịu bị thương nặng. Bốn cái đại thừa kỳ, liền tính là bị mạnh mẽ tăng lên năng lực, này sức chiến đấu cũng là ở độ kiếp kỳ phía trên, đối với tu tiên đại lục người tới nói tuyệt đối là một đại trợ lực. Tô Lăng vừa mới cũng Liêu Phong trò chuyện thời điểm, cũng không có con phía sau vài người, cho nên bọn họ đều nghe thập phần rõ ràng. Thần tiên tỷ tỷ, chúng ta cũng phải đi đối kháng ma tộc sao? Nhắc tới ma tộc Mộ Dung Cẩm Khê tròn xoe trong mắt liền hiện lên chán ghét. Tô Lăng lắc đầu, các ngươi hiện tại còn không thích hợp. Hùng chi hiện tại xử lý chính là thuộc sơn thượng sự tình. Nghe được Tô Lăng lời nói dịu dàng cự tuyệt, Mộ Dung Cẩm Khê có chút mất mát, nhưng là thực mau liền dơ lên tươi cười, chúng ta cũng sẽ gia nhập đồng minh hội có phải hay không? Tô Lăng nhuẩn miệng cười, vẫn chưa ở nhiều lời. Gia nhập đồng minh hội đều dựa vào tu tiên sĩ chính mình, cũng không có bất luận cái gì sẽ cưỡng bách bọn họ. Bảo vệ chính mình căn cơ, nói vậy ai đều sẽ không tham sống sợ chết. Mộ Dung Cẩm Khê đối Tô Lăng tới nói vẫn là một cái thiên chân vô tà hài tử, cũng đã trải qua nhiều như vậy, nói vậy cũng không phải bình thường hài tử, hơn nữa tâm tính có thập phần kiên định, còn tuổi nhỏ liền đã là trúc cơ kỳ, thiên phú phỉ nhiên, có thể nghĩ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đứa nhỏ này về sau thành tựu tất nhiên không nhỏ. Thật nhanh, lại không ngờ tới, cũng bất quá là 15 phút thời gian. Mộ Dung Cẩm Như mấy chục cá nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lăng lá con như tia chớp giống nhau, biến mất ở bọn họ trước mắt. Mộ Dung Cẩm Như phản ứng lại đây, dùng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp, lại phát hiện như cũ chỉ có thể nhìn kia lá con biến thành một cái tiểu hắc điểm. Hiện tại hắn đã biết, nguyên lai Tô Lăng căn bản chính là vì bọn họ chậm lại tốc độ. Không đúng, vì cái gì đột nhiên ra tốc? Chẳng lẽ, Thục Sơn ra cái gì vấn đề? Nghĩ đến đây, Mộ Dung Cẩm Như cũng không chậm trễ, nhanh chóng mở ra phi thuyền ra tốc trận pháp, đem linh thạch toàn bộ đều đem ra, đặt ở khe lom bên trong, hiu, phi thuyền tốc độ so lúc trước nhanh hơn 5 lần. Như cũng dùng một ngày thời gian, mới rốt cuộc đuổi tới Thục Sơn phụ cận. Tô Lăng cau mày nhìn chằm chằm nơi nơi đều dính máu tươi Thục Sơn, thậm chí còn không phải truyền đến sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Nhảy dựng lên, cùng Tư Đổ Vô Ngân song song mà bay. Hưu thực mau liền tới rồi chiến đấu trung tâm. Trường môn, sư thúc tổ, các ngươi đã trở lại. Như vậy thật lớn uy nghiêm xuống dưới, nháy mắt liền định trụ chung quanh không ít ma tộc người. Loại này uy nghiêm cũng chỉ có Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân mới có thể đủ buộc phát ra tới. Thục Sơn các đệ tử không cần xem cũng không biết nhất định là bọn họ trưởng môn cùng sư thúc tổ. Tô Lăng cầm trong tay Tiểu Lam, liền kiếm khí cũng không từng sử dụng. Đi trước đêm này đó Tiểu La La giải quyết hơn phân nửa. Vô Ngân, nơi này giao cho ngươi, ta đi trước Thục Sơn Đại Điện. Mạnh nhất hơi thở chiếm cứ ở Thục Sơn trung tâm Đại Điện bên trong. Bởi vì thật xa liền nghe được tam đầu long chu lên. Kia chính là phòng ngự năng lực cực cường, đại thừa kỳ thượng cổ cự thú tam đầu long, là Thục Sơn trấn phái chi thú, như thế chu lên tất nhiên không giống bình thường. Chỉ là chờ đến Tô Lăng đuổi tới thời điểm, lại không có nghĩ đến tam đầu long cư nhiên bị thả ra, đúng vậy, nó trên người gông xiềng hoàn toàn biến mất. Nếu không phải này đại điện bản thân liền có một cái cường đại trận pháp chống đỡ, hiện tại đã cùng chung quanh giống nhau bị phế thành tàn bã. Ở tam đầu long phía trên, có một cái ăn mặc áo đen nam tử, chính là cái này nam tử khuôn mặt rào hảo, thậm chí trên người năng lực sâu không lường được, liền nàng đều không cảm giác được hắn sâu cạn, hắn rốt cuộc là ai? Từ từ, người trong trận người lại là ai? Không sai, phế tích bên trong còn có một cái áo đen nam tử, trung niên tướng mạo, mặt trắng không râu, nàng rất dễ dàng liền cảm giác được hắn tu vi, ngãi đại thừa trung kỳ. Hiện tại đang cùng mấy cái độ kiếp hậu kỳ ma tộc người bị nhốt ở. Tô Lăng ánh mắt hơi lóe, kia tam đầu long thân người trên cùng bọn họ tuyệt đối không phải là một đám, nếu không sẽ không nhìn thấy bọn họ công kích ma hồn mà ngồi yên không nhìn đến. Lục trưởng lão. Mắt sắc Tô Lăng thực mau liền phát hiện ở kia tam đầu long cự thú dưới chân nằm một cái tóc trắng bệnh, mặt xám như cho tàn lão giả, mà hắn ngực phải trước xuyên một cái thật lớn huyết động chung quanh còn quanh quẩn một tia hắc khí. Tô Lăng trong mắt mang theo một tia tức giận, chợt lóe liền tới rồi thuộc sơn lục trưởng lão bên người, nhanh chóng lấy ra 3 viên thượng phẩm linh đan, cho hắn dùng, bất quá một lát nhìn thấy kia huyết động bắt đầu chậm rãi hợp lại, chỉ là nội thương khả năng sẽ không dễ dàng như vậy chữa khỏi. Trưởng môn, hán, hảo cường, đi. Lục trưởng lão thanh tỉnh kia một khắc liền rời đi kêu Tô Lăng chạy nhanh rời đi. Một màn này nháy mắt liền làm Tô Lăng nghĩ tới lúc trước Phó Đông, hắn đã từng cũng là như thế này kêu nàng rời đi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia khuôn mặt rảo hảo tựa như yêu tinh giống nhau nam tử mị đôi mắt, nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng Tô Lăng sắc mặt lại càng ngày càng lạnh, cặp kia màu đen con ngươi bắt đầu trở nên đỏ thắm. Nam tử chút nào không kinh ngạc phía dưới cái kia con kiến giống nhau nữ tử hai tròng mắt biến hóa, ngược lại lộ ra một cái yêu dã tươi cười. Trắng tinh hàm răng dưới ánh mặt trời lóe một tia lanh quang. Người quả nhiên đã trở lại. Nam tử khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt toàn là nồng hậu hứng thú, hướng tới tam đầu lòng cự thú nhẹ nhàng một phách, liền nhặt được kia tam đầu lòng nháy mắt liền đã ngủ say, ngã xuống thân mình phịch một tiếng, ầm ầm ầm đập vụn một tòa núi lớn. Nam tử từng bước một tam đầu lòng trên người đi xuống tới, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng lui về phía sau 10 mét, đem lục trưởng lao phóng hảo. Lúc này mới đứng dậy cầm Tiểu Lam đối mặt cái này sâu không lường được đối thủ. Trên người hắn tu vi cảm giác, giống như là tư đồ vô ngân cấp Tô Lăng cảm giác. Cho nên Tô Lăng xác định hắn nhất định là mặt trên xuống dưới người, hơn nữa vẫn là ma môn người. Ma môn người, Tô Lăng nhớ rõ, Tiểu Ly đó là bị ma môn liên hợp yêu giới đám người đem nàng nhốt lại. Hắn rốt cuộc là ai? Tô Lăng trong óc bên trong hiện lên không ít đoạn ngắn, ma giới nam đem tả mạc phong. Bởi vì Tô Lăng trầm ổn nói, nhưng thật ra nhường một bước bước lười biếng hướng đi nàng yêu dã nam tử dừng lại, kia vốn nên phấn hồng môi chậm rãi biến hắc, cái trán phía trên cũng hiện ra màu đen như xà văn giống nhau ký hiệu, ha ha a cười khẽ lên. Nếu là chính đạo tu tiên chi sĩ lớn lên này phúc hảo tướng mạo, như thế cười khẽ, tất nhiên là làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, cố tình hắn cười, lại cảm thấy âm hàn đến xương, thậm chí hắn dưới chân dẫm đã nửa tàn thảo. Nháy mắt biến thành màu đen chết héo. Nguyên lai, ngươi đã khôi phục ký ức, này nhưng khó làm, ngươi luôn luôn so ma tộc người còn phải nhớ thù, hơn nữa lại cực kỳ keo kiệt, hôm nay bị thương người của ngươi, ngày sau chờ ngươi phi thăng, ta đây người chẳng phải là phải bị ngươi giết phiến giáp không lưu. Lại không ngờ tới, hắn nói lời này, đối diện người như cũ vẻ mặt bình tĩnh, cặp kia mỹ lệ con ngươi không hề dao động, thấm tác, quả nhiên trước kia ta không thích ngươi. Hiện tại như cũ không thích ngươi, nói đến kỳ quái, trên người của ngươi rõ ràng có ma tộc máu, lại có ma tộc tàn nhẫn cùng thị huyết, từ trước đến nay lãnh khốc vô tình, nay cái như thế nào quá độ thiện tâm. Bước chân cũng không có đỉnh mà là như cũ không chút hoang mang tới gần Tô Lăng, nhưng là một đôi con ngươi lại cực kỳ cẩn thận cùng nghiêm túc quan sát nàng hiện tại bộ dáng, à, thì ra là thế. Xem ra ngươi sở yêu cầu hồn phách đã góp nhặt, hoàn toàn đền bù khuyết tật. Làm sao bây giờ? Nếu là hiện tại không thừa dịp ngươi như vậy nhược thời điểm giết ngươi, sớm muộn gì có một ngày, bản tôn có thể hay không chết ở ngươi dưới kiếm. Càng quan trọng là, nếu là bị ma tôn phát hiện ta gặp được ngươi lại còn có thả ngươi, phỏng chừng sẽ đem bản tôn đại tá táng khối, sau đó vì ma thú. Ai, hảo rồi giam à, rõ ràng thực chờ mong cái kia cái gọi là tiên đoán rốt cuộc sẽ cho thế giới này mang đến cái gì ảnh hưởng. Bất quá, giết ngươi thế giới này có phải hay không sẽ thật sự hỏng mất. Cuối cùng một chữ thanh âm đột biến, lấy sấm rền gió cuốn tốc độ hướng tới Tô Lăng ra tay. Lại không ngờ tới đối diện người so với hắn ra tay động tác càng thêm mau, một đạo ẩn chứa nhẹ nhẹ tiên lực kiếm khí chấn lại đây. Liên tính hắn là thượng thần lại như thế nào? Đừng quên hiện tại chính là hạ giới, hơn nữa tu vi áp chế, như thế nào có thể ứng đối Tô Lăng tiên lực kiếm khí? Bất đắc dĩ chỉ có thể sau này nhảy, lóe qua đi, cặp kia màu xám con ngươi, toàn là lênh quang, thanh âm trở nên nghiêm khắc vô cùng, rõ ràng là thiên đạo bỏ nhi, lại cố tình có thể tránh thoát thiên đạo. Tô Lăng nếu lưu ngươi, ngày sau nhất định sẽ trở thành ma tộc hòa lớn. Và anh, nháy mắt tà mạc phong trên người hát sắc ma lực bạo trướng, thậm chí trong nháy mắt này toàn bộ thuộc sơn đều cảm nhận được một cổ vô danh áp lực, nguyên anh kỳ dưới tu sĩ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng nội phủ tận tổn hại. Liền Tô Lăng cũng cảm giác được lớn lao áp lực, thậm chí liền nâng lên tiểu lam động tác đều làm không được, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một cái hộp sắt đóng lại, không thể động đậy, còn trầm trọng vô cùng. Chính là nàng thần thức lại thập phần rõ ràng, nhanh chóng từ thân thể của mình bên trong rút ra một tia hỗn độn chi lực. Đau, lần này hỗn độn chi lực rút ra có chút nhiều, ở kinh mạch bên trong hành tẩu là lúc, sở hữu kinh mạch tận hủy. Tuy rằng có thể chữa trị, nhưng là loại này đau cũng vô pháp miêu tả. Nháy mắt liền cảm giác được thân thể của mình hành động tự nhiên, liền ở tà mạc phong giật mình ánh mắt bên trong, Tô Lăng đã cùng tà mạc phong mặt đối mặt. Bởi vì tà mạc phong thật sự là không nghĩ tới ở chính mình thật lớn thần thức áp lực dưới, nàng cư nhiên còn có thể đủ động, cho nên nhất thời cũng không có phản ứng lại đây. Phút một tiếng, túi đầu vừa thấy, Tô Lăng trong tay kia đem hạ phẩm thần khí vết cắt chính mình. Thân thể hắn cường độ chính là thượng thần cấp bậc, kẻ hèn một phen hạ phẩm thần khí, có hay không thần lực chống đỡ như thế nào có thể thương chính mình. Chương 157 tư đổ vô ngân rời đi. Tà mạc phong tay nâng lên chỉ cần hướng tới thân thể của nàng nhẹ nhàng một phách, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở biết rõ không địch lại tình huống dưới như cũ cùng chính mình liều mạng, liền tính thân là ma tộc người, hắn cũng đích xác bội phục nàng. Nhưng là tưởng tượng đến nàng hiện tại như vậy nhược tình huống dưới còn có thể đủ làm được loại trình độ này, trong lòng càng là quyết định không thể lưu lại nàng, bởi vì nàng trưởng thành quá khủng bố. Bởi vì tà mạc phong không màng cảnh giới áp chế, mở ra chính mình sở hữu thần thức cùng lực lượng, cho nên ở đỉnh đầu hắn phía trên có thể rõ ràng nhìn thấy thiên đạo một cái xám xịt mở miệng, thậm chí bên trong còn có màu tím kia chớp qua lại chớp động, từng luồng loại nhỏ gió lốc nhanh chóng hình thành. Tà mạc phong chút nào không thèm để ý, khỏe miệng còn mang theo tà cười. Từ hắn tay phách về phía Tô Lăng cũng liền chớp mắt thời gian, tốc độ cực nhanh, Tô Lăng cho dù đã nhận ra cũng nhanh chóng thối lui không kịp. Tô Lăng ánh mắt đông lạnh, nếu không phải vừa mới kia ti hỗn độn chi lực đã dùng xong rồi, nàng nhất định sẽ ở thương hắn một lần. Nhưng cho dù đối mặt kia cường đại uy áp đánh út về phía chính mình, Tô Lăng như cũ không chút hoang mang, bởi vì nàng biết chính mình nhất định sẽ không cứ như vậy đã chết. Quả nhiên nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một con thon dài trắng nón như ngọc tay cùng chi đối trưởng, sinh ra thật lớn phong ba hướng tới bốn phía như nước sóng giống nhau kéo dài đi ra ngoài, cư nhiên ngăn chặn kia cổ màu đen lực lượng. Người tới một khắc chỉ thon dài mà cường tráng hữu lực tay vãn trụ Tô Lăng eo, một cái quay lại liền đem Tô Lăng mang ly cái này nguy hiểm địa phương. Chỉ thấy không trung bên trong xám xịt động càng thêm đại, người chung quanh thực rõ ràng cảm giác được không trung áp lực thấp ngưng kết không khí. Chung quanh bị nhốt ma hồn đám người đều cảm giác được nguy hiểm tới gần cảm giác, này cũng không phải thuộc sơn trận pháp tạo thành, mà là bên ngoài người cái kia áo đen nam tử. Từ bọn họ bị thuộc sơn người vây khốn thời điểm, kia áo đen nam tử liền trực tiếp từ thuộc sơn cung điện trên bầu trời như tia chớp giống nhau xuất hiện, thậm chí liền kia tam đầu long cự thú đều chỉ có thể ngoan ngoãn xưng thần. Lúc này mặc kệ là hắn vẫn là thuộc sơn người, đối cái này không rõ lai lịch tuổi trẻ nam tử sinh ra một tia sợ hãi trong lòng. Thuộc sơn người càng sâu, tam đầu cự long, trước kia trừ bỏ thuộc sơn trưởng môn, chính là hiện tại phó trưởng môn tư đồ vô ngân cùng Tô Lăng có thể tới gần. Người khác càng là rất xa đứng liền cảm thấy trong lòng run sợ. Cho nên đối cái này không rõ địch hữu người, lục trưởng lão liền qua đi thử một phen, lại không ngờ tới hắn chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, không biết vì sao lục trưởng lão liền ngã xuống đất không dậy nổi, bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa kia thật lớn màu đen âm ú hơi thở, vừa thấy chính là ma tộc người. Chỉ là lúc này trận đã thành, liền tính biết có nguy hiểm cũng chỉ có thể cường căng, lại không ngờ tới người này cũng không có tính toán đối phó bọn họ giống nhau. Như vậy đã nói lên cái này ma tộc người cùng ma hồn đám người cũng không phải cùng nhau. Cũng hoặc là, hắn tới nơi này vốn dĩ liền không phải đối phó bọn họ, mà là đối phó Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân. Cho nên chờ đến Tô Lăng lại đây lúc sau, nếu không phải ở trong trận, bọn họ tất nhiên sẽ báo cho Tô Lăng chạy nhanh rời đi. Quả nhiên hai người kia liền đánh lên. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, người này như thế lợi hại, liền có thể chém giết đại thừa hậu kỳ trưởng môn đều thiếu chút nữa bị hắn đánh chết. Bọn họ tâm đề rất cao, thiếu chút nữa toàn bộ trận đều tan. Cũng may bọn họ sư thúc tổ đã trở lại. Chỉ là bọn hắn ra tay lại kéo thiên đạo thiên kiếp giống nhau, nếu là nói thiên kiếp, lại cùng thiên kiếp có chút bất đồng, thậm chí mang theo cực cường thiên đạo uy áp. Đi! Ma hồn thật là không nghĩ tới trường hợp trở nên như vậy mất khống chế, đó là thiên đạo trừng phạt, hắn xem qua một lần, tại hạ giới ma chủ trên người nhìn đến. Ma chủ vốn dĩ đã siêu thoát rồi đại thừa kỳ, lại bất đắc dĩ ma đạo thiên đạo vẫn chưa mở ra, sở hắn căn bản là không thể đi lên. Hiện tại cũng chỉ là nửa cái tiên ma. Nếu là sử dụng toàn bộ lực lượng, đỉnh đầu hắn phía trên liền sẽ tụ tập như vậy một cái năng lượng phong đoàn. Bên trong lực lượng có bao nhiêu khủng bố, hắn không biết nên hình dung như thế nào, dù sao chỉ cần là hạ giới sinh vật chạm vào, mặc kệ năng lực cỡ nào cường đại, đều sẽ trực tiếp diệt sát. Tư Đồ Vô Ngân lại đây, hắn thực vui vẻ, rốt cuộc có thể đảo qua trước sỉ. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến hắn cư nhiên căn bản là không phải hạ giới người. Kia trách hắn sẽ thua, đáng giận, liền tinh tại hạ giới bị áp chế, như thế nào đều không thể là đại thừa trung kỳ, hắn căn bản là bị Tư Đồ Vô Ngân cấp lửa, nguyên lai hắn là như vậy cường đại người. Chờ, một ngày nào đó hắn cũng sẽ đạt tới có thể cùng hắn đối chiến thời điểm. Hiện tại ma hồn cũng không biết hắn phải đối chiến nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Mặt khác độ kiếp hậu kỳ ma tộc người nghe được ma hồn phân phó, hơn nữa bởi vì lúc trước năng lượng dao động, Thục Sơn đệ tử kín không kẽ hở trận pháp rốt cuộc có một tia run rẩy cùng vết rách, lúc này vừa lúc là lui lại tốt nhất thời cơ. Trong lòng cũng cực kỳ may mắn, này trận pháp khó phá, lại cố tình có người hỗ trợ. Hơn nữa Thục Sơn người chọc một cái đại phiền toái, đối bọn họ tới nói chính là nặc đại tin tức tốt. Hơn nữa đại phiền toái vẫn là ma tộc người. Nếu đồng tông cùng nguyên, tính lên cũng là người một nhà. 3. Hống, phúc. Ma tộc một trốn, Thục Sơn người trận hoàn toàn không thể kiên trì đi xuống, các phun ra một búng máu. Bởi vì là trận pháp, phía trước Tư Đồ Vô Ngân cùng Tà Mạc Phong chi gian uy áp cùng lực lượng tương đua, bộ phận lực lượng rơi xuống toàn bộ đại trận bên trong. Bên trong ma tộc nhưng thật ra không có đã chịu bên ngoài lực lượng áp lực. Đều bị trận pháp chặn, có thể nghĩ này nhóm người đã chịu áp lực bao lớn. Nếu không phải Tư Đồ Vô Ngân cố ý chắn chút Tà Mạc Phong năng lượng, chỉ sợ này nhóm người đã sớm đã chết. Đương nhiên Thục Sơn những người này đối Tà Mạc Phong tới nói căn bản là không đủ vì theo con kiến, so Tô Lăng còn không bằng, cũng không cần phải động thủ. Ngược lại đem chính mình ánh mắt đặt ở người tới trên người, Tư Đồ Vô Ngân, quả nhiên là hắn, có nàng ở địa phương, Tư Đồ Vô Ngân nhất định sẽ xuất hiện. Ha ha, vẫn là ma chủ hiểu biết hắn a. Đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc, thiếu chút nữa điểm, bị sở hữu thần ma yêu Phật băn khoăn Tô Lăng liền chết ở hắn trong tay. Rõ ràng đã gần trong gang tấc, như thế còn có thể đủ bị Tư Đồ Vô Ngân ngăn trở, chẳng lẽ thật là trời cao ở bảo hộ nàng? Vui đùa cái gì vậy? Nếu là trời cao bảo hộ nàng, 10 vạn năm trước nàng cũng sẽ không hồn phi phách tán. Không, nói sai rồi, nàng cũng sẽ không tiêu vong. Bất luận cái gì sinh vật đều có 3 hồn 7 phách, nhưng Tô Lăng không có. Cho nên nói hồn phi phách tán, có chút gượng ép. Nghĩ đến đây Tả Mạc Phong khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc tươi cười. Tư Đồ Vô Ngân hồn phách cư nhiên cũng không hoàn chỉnh. Nháy mắt con ngươi co chặt, trong mắt khiếp sợ chi ý thập phần rõ ràng, ở Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân hai người trên người qua lại du tẩu. Nguyên lai như vậy. Tư Đồ Vô Ngân ngươi. Quả nhiên hảo cường. Như thế đều còn có thể sống hảo hảo. Xem ra Tô Lăng căn bản là không tính cái gì, nếu không phải có Tư Đồ Vô Ngân, nàng như cũ chỉ là một khối có tư tưởng cái sắc không hồn. Nếu nói Tô Lăng vận may, như vậy nàng sở hữu hảo vận đều là đến từ Tư Đồ Vô Ngân, nàng có tài đức gì có thể được đến Tư Đồ Vô Ngân xem với con mắt khác. bản tôn còn cho là ai, như vậy lợi hại dễ dàng liền chặn lại bản tôn 10 phần sát chiêu, nguyên lai là Bát Điện Hạ a. Đã lâu không thấy. Bất quá nháy mắt Tà Mạc Phong liền đem chính mình sát ý cập kinh ngạc thu liễm thập phần sạch sẽ. Lại ngược lại nhìn chằm chằm bị khuynh lớn lên Tư Đồ Vô Ngân hộ trong ngực chung cái kia tiểu xảo thân ảnh, Tà Mạc Phong vốn là giảo hảo mặt cười đến cực kỳ yêu dã, làm như rốt cuộc nhớ tới hắn xuống dưới mục đích, ngươi bắt giữ ta một sợi hồn phách còn không phải là hy vọng ta hạ giới sao. Hiện tại ta xuống dưới, ngươi tưởng như thế nào nói thẳng. Tô Lăng nhìn vừa mới còn vẻ mặt ác khí muốn giết chính mình Tà Mạc Phong, hiện tại cư nhiên lại cười đến bằng phẳng, phảng phất vừa mới đối với nàng ra tay chính là một người khác giống nhau. Đương nhiên nàng cũng biết hắn theo như lời một sợi hồn phách là cái gì. Ngươi vừa mới động thủ. Tư Đồ Vô Ngân tâm hiện tại còn mang theo hoảng loạn, căn bản là tĩnh không xuống dưới, một chút, liền thiếu chút nữa điểm, hắn Tô Tô liền sẽ ở trước mắt hắn biến mất, này với hắn mà nói dữ dội khủng bố. Tà Mạc Phong, ngươi quá cả gan làm loạn. Hoàn Mỹ lại lạnh băng mặt mang một tia sát khí, phiên tay phúc tay chi gian liền nhìn đến một sợi màu đen trong suốt hồn phách, ở hắn trắng nón trong tay có vẻ dị thường rõ ràng. Làm như cảm giác được bản thể tồn tại, linh hồn bắt đầu rẽ rùa lên. Tà Mạc Phong trên mặt cuối cùng là xuất hiện một tia vội vàng, đặc biệt là Tư Đồ Vô Ngân trên mặt lãnh lệ, từ Tô Lăng trong thân thể hồn phách liền có thể nhìn ra tới, hắn rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng Tô Lăng. Vừa mới động thủ thời điểm, hắn chỉ nghĩ giết Tô Lăng, lại không có suy xét nàng phía sau Tư Đồ Vô Ngân. Đáng giận, xem ra này một tia hồn phách rất khó giữ được, liền tính như thế hắn cũng muốn thử một lần. Cho nên trên mặt thực mau lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, Bát Điện Hạ người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta biết ngươi ý tứ, ngươi muốn cho ta thế Tô Lăng tiểu thư bảo mật đúng không? Lấy ma diễm cơ đối Tô Lăng hận ý, liền tính là chân trời góc biển nàng đều sẽ đuổi giết lại đây. À, lại là thần ma chi chủ, mệnh lệnh sở hữu ma tộc đuổi giết Tô Lăng, cũng không phải không thể, dù sao nàng hiện tại như vậy nhược. Tư Đồ Vô Ngân cường đại nữa, cũng có mệt mỏi suy yếu chiếu cô không chu toàn thời điểm, đến lúc đó Tô Lăng còn không phải một cái chết tự. Nhưng những lời này Tà Mạc Phong còn không có nói xong, gương mặt kia thượng tươi cười liền cứng đờ ở, cặp kia màu cà phê con ngươi trừng đến cực đại. Chỉ thấy Tư Đồ Vô Ngân như cũ không nói gì. Nhưng là kia thon dài trắng nón tay lại trực tiếp nắm chặt, ong. Một đoàn màu tím ngọn lửa nháy mắt liền ở hắn trong tay thiêu đốt ra tới. Bất quá một giây thời gian, kia trong tay cái gì đều không có. Tô Lăng nhíu mày, hắn đem Tà Mạc Phong một sợi hồn phách làm hỏng. Vì cái gì? Nàng biết hắn cầm Tà Mạc Phong hồn phách còn có khác sử dụng, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới Tà Mạc Phong công kích nàng. Tư Đồ Vô Ngân không biết. Tô Lăng đã liên hệ ở nàng trong lòng ngực phỉ nhiên không gian năng lực, có thể trực tiếp đem nàng chuyển rời đến bất luận cái gì địa phương, cho nên nàng sẽ không chết. Đến nỗi hồn phách, bất luận kẻ nào yêu thú đều yêu cầu hồn phách mới có thể đủ chống đỡ, mới là hoàn thành người, nếu không chính là một khối cái xác không hồn, cho nên hồn phách đối bất luận cái gì một cái nhân yêu ma đô thập phần quan trọng, minh giới người càng là không cần phải nói, bản thân liền đã là hồn phách. Ân. Linh hồn chóc thống khổ, hắn liền tính là nhẫn mại lực lại cường, Tà Mạc Phong khắc chế không được rên rỉ một tiếng. Trên người tu vi cư nhiên tại hạ hàng, một tia đỏ tươi máu từ hắn khỏe miệng chảy ra, Tà Mạc Phong có chút lung lay sắp đổ, giống như là đột nhiên bệnh phát người giống nhau. Tư Đồ Vô Ngân. Tà Mạc Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân, hắn đều đã chuẩn bị thỏa hiệp, lại không có nghĩ đến Tư Đồ Vô Ngân như vậy cường ngạnh cố chấp. Tư Đồ Vô Ngân điêu luyện sắc xảo mặt như cũ mặt vô biểu tình, lại bịt kín một tầng băng xương, ngươi dám đối nàng động thủ, liền đã xúc phạm bổn cung điểm mấu chốt. Nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân trong ánh mắt sắc khí, Tà Mạc Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên không chỉ là muốn hủy hoại hồn phách của hắn, mà là muốn trực tiếp giết chính mình. Ngươi sẽ không sợ thần cùng ma chi gian giao chiến sao? Nói như thế nào hắn đều là ma giới tứ đại đem chi nhất, nếu là hắn đã chết. Ma giới người tất nhiên sẽ không như vậy dừng tay, chẳng sợ đối phương là thần giới đệ nhất cường giả Tư Đồ Vô Ngân. Giao chiến như thế nào, không giao chiến lại như thế nào? Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng rời đi một cái tuyệt đại phong hoa gương mặt tươi cười, lại là lại lạnh lẽo 10 phần. Nếu là hắn hồn phách chưa thương phía trước, hắn nhất định sẽ không sợ hắn. Chính là hiện tại, hắn tu vi từ thượng thần ma giảm xuống tới rồi thần ma. Nếu không dùng ti tiện thủ đoạn hấp thụ người sống hồn phách ngưng tụ thành chính mình, nếu không tu luyện mấy chục vạn năm, chính mình sinh trưởng. Tà Mạc Phong nhưng không muốn chết, nhưng là hắn cũng hoàn toàn không đi, mà là ngẩng đầu nhìn càng ngày càng ép xuống không trung, khỏe miệng mang theo gian trá tươi cười, ngươi trên tay đã không có thể uy hiếp bản tôn đồ vật. Hùng chi vừa mới ngươi cũng hiển lộ ngươi sở hữu tu vi, lập tức thế giới này liền sẽ đem ngươi đuổi đi, hơn nữa tại thế giới kính bảo hộ dưới, ngươi có thể thương ta sao? Hiện tại thế gian giống như là một cái ăn sai rồi đồ vật người, muốn đem trong miệng đồ vật phun ra đi, thứ này nhất định sẽ đã chịu hư hao, hơn nữa bị phun đến địa phương nào, ai cũng không biết. Cho nên Tà Mạc Phong cư nhiên dám cảnh giới toàn bộ khai hỏa đối Tô Lăng động thủ, liền đã ôm nửa thương ý tưởng, bởi vì đây là không thể tránh khỏi. Có lẽ ra thế gian giao diện, bọn họ không phải hoàn hồn giới, mà là 3.000 thế giới bất luận cái gì một cái giao diện đều có khả năng. Ha ha, cũng may hắn Tà Mạc Phong đã sớm lại chuẩn bị. Lần này hắn tới như cũ không phải bản thể. Chỉ cần có bản thể liên hệ, ở bất luận cái gì một cái thế giới, chỉ cần hắn tu vi vẫn là thần ma, liền có xuyên qua không gian năng lực, giống nhau có thể trở về. Tư Đồ Vô Ngân đã có thể khó nói. Tư Đồ Vô Ngân mị đôi mắt, chút nào không thèm để ý vươn tay, như cũ dùng hắn bản mạng chi hỏa, hướng tới Tà Mạc Phong huy qua đi. Hưu anh! Bắt đầu Tô Lăng cũng không biết lời hắn nói rốt cuộc là có ý tứ gì, hiện tại Tô Lăng đã hiểu, vô hướng không thắng thậm chí liền thượng thần ma linh hồn đều có thể đủ dễ dàng phá hủy Tư Đồ Vô Ngân bản mạng chi hỏa, cư nhiên bị một cái trong suốt cái chắn chặn. Nhưng ở cái chắn trong vòng Tà Mạc Phong tinh thần diện mạo cũng không có hắn phía trước như vậy hảo, thậm chí còn mang theo một tia thống khổ. Tư Đồ Vô Ngân, hôm nay này bức trướng, bản tôn nếu là bất tử, ngày nào đó tất nhiên sẽ tính ở Tô Lăng trên đầu. Lãnh khốc thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền đến, Tô Lăng đồng dạng lạnh mặt, quả hồng trọn mềm nhất chính là sao? Hắn cho rằng nàng sẽ vẫn luôn ngốc tại hạ giới sao? Hắn có phải hay không quá cuồng vọng? Trong nháy mắt Tà Mạc Phong liền giống như thăng tiên người giống nhau, nhảy lên cao ở giữa không trung. Nếu nói tu tiên là tu sĩ tự chủ muốn đi thượng giới hơn nữa cùng với thoải mái bạch quang, nhưng hiện tại Tà Mạc Phong càng như là bị thiên hút đi. Thậm chí ở cái kia cái chắn bên trong toàn là rậm rạp lôi điện. Đến cuối cùng mặt Tà Mạc Phong bộ dáng đều thấy không rõ. Tô Lăng, ta chỉ có thể bồi ngươi đến nơi đây, ta sẽ ở thần giới chờ ngươi trở về. Tư Đồ Vô Ngân nếu quyết định muốn giết Tà Mạc Phong, lại tại sao lại như vậy dễ dàng buông tay. Hơn nữa hắn trước khi đi thời điểm lại nói như vậy một phen lời nói, liền tính giết không được hắn cũng muốn trọng thương hắn, tu dưỡng cái vạn năm. Xem hắn đến lúc đó như thế nào dám tìm Tô Lăng tính sổ. Hiện tại, hắn đầu cơ trục lợi tránh ở thiên đạo cái chắn, thật sự cho rằng hắn Tư Đồ Vô Ngân tránh không phá kia thiên đạo cái chắn không thành. Từ hắn tâm trở về lúc sau, thực lực đã khôi phục thất thất bát bát. Vốn dĩ hắn thật đúng là muốn cùng Tà Mạc Phong hảo hảo nói chuyện điều kiện, đáng tiếc, Tà Mạc Phong chính mình muốn từ bỏ. Hung chi hắn đồng dạng biểu hiện chính mình năng lực, nơi này thiên đạo tự nhiên là dung không giới hắn. Cho nên hắn cần thiết rời đi. Chỉ là hắn thật vất vả xuống dưới muốn bồi ở Tô Lăng bên người, như trước kia giống nhau nhìn nàng trưởng thành, trong lòng thực sự không tha. Ngươi có thể hay không có nguy hiểm? Kia đồ vật nhìn thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi, Tô Lăng cứ việc rất rõ ràng Tư Đồ Vô Ngân năng lực, nhưng như cũ sẽ không khỏi chủ lo lắng, lôi kéo hắn tay, hơi hơi nắm chặt. Nàng biết nàng không thể cưỡng cầu hắn lưu lại. Nghe được Tô Lăng lo lắng nói, Tư Đồ Vô Ngân trong lòng thập phần ấm áp, bật cười lắc đầu, ta sẽ không có việc gì. Nói xong lúc sau không tha hồi nắm Tô Lăng tay, cuối cùng cảm giác được thiên đạo càng ngày càng nặng áp lực, lấy Tô Lăng hiện tại cấp bậc căn bản là không chịu nổi, cho nên liền tính là lại không tha, cũng chỉ có thể đẩy ra nàng, vì không cho nàng bị thương, nhẹ nhàng đẩy liền đã ở 20 mễ ở ngoài. Vô Ngân. Tô Lăng lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Đồ Vô Ngân bị kia thiên đạo thông đạo đem hắn quanh lại, kia màu tím lôi điện càng thêm nhiều, da đầu tê dại, nhịn không được muốn tới gần một bước, lại phát hiện, thiếu Tư Đồ Vô Ngân bảo hộ, thật lớn uy áp nàng căn bản là khiêng không được, căn bản tới gần không được, có thể thấy được hiện tại nàng rốt cuộc có bao nhiêu nhược, khóe miệng mang theo một tia cười khổ. Nhưng Tư Đồ Vô Ngân phảng phất căn bản là không cảm giác được giống nhau, thấy thế. Ngược lại con ngươi mang theo một tia ánh sáng nhu hòa nhìn Tô Lăng, Tô Tô yên tâm, chúng ta thực mau liền sẽ gặp nhau. Quả nhiên bất quá một lát Tô Lăng con ngươi bên trong liền lộ ra kiên định thần sắc, nàng nhất định sẽ sớm một chút đi tìm hắn. Hiện tại như cũng là ngắn ngủi tách ra, chỉ cần hắn có thể an toàn, đây là Tô Lăng hiện tại nhất yên tâm sự tình. Cũng bất quá 30 giây chung thời gian, Tư Đổ Vô Ngân hoàn toàn biến mất ở nàng trước mắt. Tô Lăng trong lòng buồn bã mất mát, thật vất vả hắn bồi nàng, chính là chuyện của nàng thật sự quá nhiều, trừ bỏ lần đầu tiên cùng hắn an tĩnh ngốc qua sau, trên cơ bản đều là ở vào tách ra trạng thái. Vừa mới xám xịt không chung lúc này cũng trở nên vạn dặm không mây giống nhau, thập phần sáng ngời cùng thanh triệt. Nơi này phát sinh sự tình, bách với áp lực, căn bản là không có người dám tới gần. Tô Lăng nhìn lên không chung hồi lâu, mới thu thập hảo tự mình tâm tình, quay đầu nhìn một mảnh phế tích Thục Sơn chủ điện, tâm tình không song thấu. Đường đường đại Thục Sơn, bị 1000 nhiều ma thảm họa chiến tranh hại thành như vậy, thật sự là có thất đại môn phái tôn nghiêm. Đến nỗi cái kia gian tế, Tô Lăng có rất nhiều phương pháp đem hắn tìm ra, đệ nhất cùng ma tộc tiếp xúc nhiều, nhất định sẽ nhiễm ma tộc hơi thở. Đệ nhị, có thể ở một ngày một đêm bên trong lộng tới 1000 khối Thục Sơn đệ tử thân phận eo bài, như vậy thân phận của hắn ở Thục Sơn cũng tất nhiên không thấp. Chương 158 đối kháng ma nhóm đám người chuẩn bị. Tô Lăng thân thể bên trong bản thân liền tồn tại hắc ám linh căn, thông qua tiếp xúc Thục Sơn đệ tử thực dễ dàng liền có thể nhận thấy được. Đến lúc đó đem quản hạt nhiều đệ tử trực tiếp triệu kiến một phen, sớm muộn gì sẽ chân tướng đại bạch. Bất quá Tô Lăng lại suy xét mặt khác một việc, không biết môn phái khác như thế nào. Trưởng môn, uy áp biến mất, không ít Bình An Thục Sơn đệ tử đều hướng chủ phong chạy, các thập phần lo lắng, ngươi không sao chứ? Lúc này Tô Lăng đứng ở một mảnh phế tích bên trong, mọi người chứng kiến kia trương tinh xảo còn mang theo một tia trẻ con phì mặt cực kỳ đạm mạc. Nhưng một thân màu trắng đạo bào làm nàng có vẻ có chút siêu thoát xuất trần cảm giác. Ta không có việc gì. Tô Lăng nhìn thấy lại đây Thục Sơn đệ tử vội nói, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vài cái bị thương nghiêm trọng Thục Sơn đệ tử. Các ngươi đi trước xử lý hạ miệng vết thương, đại trưởng lão, nơi này liền giao cho ngươi ra tới xử lý. Cái gọi là đại trưởng lão đồng dạng là một cái hạc phát đồng nhan lão giả, nghe được Tô Lăng phân phó vội đồng ý, chỉ là ánh mắt lại như cũ đặt ở Tô Lăng trên người. Quay đầu nhìn mặt khác Thục Sơn đệ tử, các sắc mặt ngưng trọng lại còn có mang theo nghi vấn thần sắc, trung quy vẫn là già nua thanh âm hỏi, trưởng môn, không biết. Sư thúc hắn, phía trước phát sinh sự tình, kết trận vài người đều thấy được, nhưng hiện tại bọn họ cường đại sư thúc không còn nữa, làm cho bọn họ lòng có chút hoảng. Sợ sư thúc bị cái kia ma môn người giết. Hắn đuổi giết ma môn người rời đi. Tô Lăng như cũ bình đạm nói, như thế liền hảo. Những lời này lại làm mọi người đều yên tâm, cái kia nghe nói năng lực thập phần cường đại ma tộc người, liền Thục Sơn trấn phái tam đầu long đều có thể đủ thuần phục, thật sự là quá khủng bố. Chỉ sợ về sau sẽ không lại đã trở lại. Nghe được Tô Lăng kế tiếp những lời này, mỗi người sắc mặt đều có chút cứng đờ. Kia sư thúc tổ hắn chẳng lẽ sẽ chết? Bằng không vì cái gì không trở lại? Sẽ không, hắn thực hảo. Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn không chung. Thanh âm cực nhẹ, hắn vốn là không phải hạ giới người. Xôn xao. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết Tư Đồ Vô Ngân bản lĩnh không nhỏ, lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên cũng là thượng giới người, khó trách bản lĩnh như vậy cường đại. Yên tĩnh qua đi, các đều mang theo hưng phấn sắc mặt, như vậy hiện tại thượng giới đã có hai cái là Thục Sơn tiên nhân. Liên ở ngay lúc này, ầm ầm ầm, kia tam đầu long phảng phất thanh tỉnh. Mọi người nháy mắt tử vừa mới trong ảo tưởng nhảy ra tới. Bị trước mắt một màn này sợ tới mức lui về phía sau một bước, có chút người nhịn không được hét lên một tiếng, trưởng môn, nó mất đi xiềng xích, có thể hay không ở Thục Sơn đại khai sát giới. Thiếu chút nữa đem tam đầu long sự tình cấp quên mất, cái này quái vật khổng lồ thật sự là quá khủng bố. Hơn nữa yêu thú dù sao cũng là yêu thú, cùng nhân loại không phải cùng tộc, hơn nữa lại bị đè ở Thục Sơn lâu như vậy, khó tránh khỏi đối Thục Sơn tâm sinh oán hận. Tô Lăng trong lòng tự nhiên rõ ràng, không có xiềng xích lúc sau tam đầu long, nếu là muốn làm ra cái gì phát cuồng sự tình, nàng đều không nhất định có thể ngăn lại. Khó trách bọn họ như thế sợ hãi. Không có việc gì. Theo Tô Lăng nói rơi xuống lúc sau, đã đứng lên quái vật khổng lồ thành che trời chi thế, tăng lên ba cái não mà đồng thời dơ thẳng lên trời thét dài. Thục Sơn đệ tử chung không ít bị kia hơi thở chấn đến lui về phía sau vài bước, trong mắt toàn là sợ hãi. Tô Lăng nhíu mày, làm đại thừa kỳ yêu thú hắn hoàn toàn có thể hóa thành hình người. Nhưng Tô Lăng chưa từng có gặp qua nó hóa hình, hai loại nguyên nhân, nếu không, nó thân thể bên trong bị hạ lệnh cấm, căn bản là không thể biến hình, còn có một loại chính là nó bản thân không muốn biến hình. Nghĩ đến đây đơn giản trực tiếp nhảy lên cao dựng lên. Thực mau liền xuất hiện ở trong đó một cái đầu bên cạnh, vươn tay chút nào không sợ nó trên người vảy vướt ve nó, hai mắt nhìn thẳng nó thật lớn mà bích sắc đôi mắt, mang theo một tia ánh sáng nhu hòa, nhẹ giọng trấn an, ta biết ngươi sợ hãi, không có việc gì, hắn đã rời đi không bao giờ sẽ xuất hiện. Tuy rằng đối lập khởi Tô Lăng tay nhỏ, liền nó trên người một mảnh vảy đều so với kia tay đại, nhưng cố tình kia trong tay phảng phất có ma lực giống nhau. Tam đầu long thực mau liền bình tĩnh kia dao động sợ hai tâm. Nói là túi đầu xương thần, kỳ thật là bách với dâm uy giới không thể không khuất phục, hơn nữa cùng cái kia nam tử dựa vào gần, càng thêm có thể cảm giác được hắn trong thân thể năng lượng. Nó tự nhiên là thập phần sợ hãi, bảo hộ Thục Sơn đã mấy vạn năm lâu, nó đã sớm trở thành Thục Sơn một phân tử, huống chi nó đã già rồi, căn bản là qua có thể độ kiếp thành tiên thời gian, cả đời này đều chỉ có thể ngốc tại nơi này. Thục Sơn chính là nó ra. Mọi người thập phần rõ ràng cảm giác được, nó đối Tô Lăng thân mật, quả nhiên, hiện tại cũng chỉ có trưởng môn còn mới có thể đủ trấn an nó. Lại không biết, Tô Lăng trong lòng thập phần kinh ngạc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được tam đầu lòng cảm xúc. Vừa mới nàng cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Không có tư đồ vô ngân ở, nàng thực sự không có quá lớn nắm chắc. Hai cái canh giờ lúc sau, tam đầu lòng cư nhiên bị Tô Lăng trấn an đến ngoan ngoan ngốc tại nó trước kia ngồi ở khu vực, ba cái đầu nằm bò, kia nắm tay đại đôi mắt nhắm chặt. Thục Sơn đệ tử nhịn không được tấm tắc bảo lạ, không cần xiềng xích nó cư nhiên cũng như thế dịu ngoan. Đại trưởng lão lúc này mới dám nhanh chóng rửa sạch toàn bộ Thục Sơn trung tâm đại điện chung quanh phế tích. Mà Tô Lăng đã tiến vào đại điện bên trong, đi theo nàng còn có ưu, kha bạc đám người. Đến nỗi mộ dung gia tộc đi theo lại đây người, Tô Lăng làm thiết minh phong an bài chỗ ở. Thật lớn thông tin đá thủy tinh liền bày biện ở trong đại điện thất bên trong, Tô Lăng đôi tay nhanh chóng nhéo một cái quyết, từng luồng linh lực từ Tô Lăng trên tay bắn ra, bám vào ở đá thủy tinh mặt trên. Đá thủy tinh thượng phù chú hoa văn bắt đầu biểu hiện. Thực mau toàn bộ đá thủy tinh giống như khi một cái hồ nước mặt, một đợt sóng gợn không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Từ vặn vẹo chậm rãi biểu hiện thập phần rõ ràng, đó là mặt khác tứ đại môn phái trưởng môn. Giống như trên địa cầu nhiều người thông tin video giống nhau. Lý Lãng, Ân Phi Yến, Lanh Quang Hằng tam trưởng môn trên người dính không ít huyết, các cho mày. Mà mang tiêu đạo bào đồng dạng lây dính không ít huyết. Nhưng hắn lại là tức giận nhảy lên cao, trừng mắt Tô Lăng trong ánh mắt toàn là lạnh lẽo. Tô Lăng tâm không ngừng chầm xuống, xem ra mặt khác môn phái đồng dạng không dung lạc quan, nàng vốn tưởng rằng nội tình cường môn phái không nên cùng lúc trước vốn là đã chịu công kích Thục Sơn giống nhau. Tô trưởng môn, thỉnh ngươi nói cho bản tôn, Thiên Sơn phái tổn thất tính ai trên đầu. Mang tiêu chút nào không khách khí tắc muốn bồi thường, nhìn thấy Tô Lăng thời điểm liền vội nói. Mang trưởng môn, ngươi có phải hay không lầm? Thục Sơn cũng đã chịu công kích, hơn nữa các ngươi Thiên Sơn phái tổn thất vì sao tính ở bản tôn trên đầu. Nếu không phải ngươi, đồng minh hội sẽ tan ra sao? A, mang trưởng môn, đồng minh hội khi nào tan rã, bản tôn như thế nào không biết? Ngươi, nếu không phải ngươi giết mộ dung quân vinh, ma tộc yêu tộc đám người nhất định sẽ cô kỵ chúng ta, lại như thế nào sẽ như thế gióng trống khua chiêng tiến công? Hơn nữa cố tình lại là năm đại môn phái. Hiện tại toàn bộ môn phái bên trong sĩ khí hạ xuống. Bọn họ trực tiếp bị ma môn đám người giết một cái xoa tay không kịp, năm đại môn phái uy nghiêm đã bị đả kích hơn phân nửa. Đây là một cái trần trụi ra vai phủ đầu. Nàng chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Chẳng lẽ không giết mộ dung quân vinh, ma môn đám người liền sẽ buông tha chúng ta? Nghe thế câu nói, mang tiêu thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Các ngươi ngưng kết đồng minh hội nguyên nhân còn không phải là vì đối phó bọn họ, đưa bọn họ từ tu tiên đại lục phía trên đuổi đi sao? Hiện tại, chúng ta chỉ là bị bọn họ đoạt tiên cơ. Hơn nữa ma môn người tới bao lâu? Vì cái gì không có nhìn thấy cái gọi là đồng minh hội đối phó ma môn người? Tô Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm mang tiêu, hắn muốn đem sở hữu sai lầm đều về đến nàng trên người. Cũng không nhìn xem rốt cuộc ma môn vì cái gì ở tu tiên đại lục còn như thế càn rỡ. Hiện tại ta chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi đối chuyện này thấy thế nào, kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm. Ma môn yêu tộc minh giới người ở chỗ này cũng không có bọn họ thế lực, cho nên bọn họ hiện tại đại bản doanh ở nơi nào, các ngươi lại hay không có phương pháp tìm được. Nếu làm bọn họ đại bản doanh, bí ẩn tính nhất định thập phần cao, thậm chí chung quanh còn có cao giai trận pháp cùng bấy dập chờ. Hiện tại Tô Lăng đưa ra này đó, mặt khác trưởng môn mày càng là nhíu chặt, những việc này bọn họ tự nhiên suy xét quá, có thể tưởng tượng muốn tìm được bọn họ đại bản doanh nói dễ hơn làm. Càng quan trọng là đồng minh hội mới thành lập bao lâu. Hơn nữa tuy rằng để qua mấy cái phương án, chính là lại không có hoàn toàn thực thi. Kỳ thật, bản tôn còn có một việc rất muốn dò hỏi vài vị trưởng môn. Nghe được Tô Lăng càng thêm nghiêm túc thanh âm, Lý Lãng đám người trái tim nhảy dựng. Mời nói. Lãnh Quang Hằng đồng dạng nghiêm túc mở miệng. Lúc trước Thục Sơn bị ma môn tập kích thời điểm, vài vị trưởng môn ở trước tiên không có thu được tin tức, cho nên làm cho cứu viện không kịp thời. Vẫn là vốn là không có muốn chi viện Thục Sơn tính toán, cũng hoặc là có người ngăn trở các ngươi cứu viện. Lần trước Thục Sơn chúc mừng nàng thời điểm đều không có nghe được nàng nói lên chuyện này. Hiện tại như thế nào lại nhắc tới. Vài người lập tức liền có chút chột dạ. Kỳ thật chúng ta được đến tin tức thời điểm, ma môn đã lui lại, hơn nữa nghèo tổng chủ lúc ấy tân chức thành tiên, mà ngươi cũng độ kiếp, nói vậy kia đoạn thời gian Thục Sơn đóng cửa không ra. Hơn nữa Thục Sơn đã thoát ly nguy hiểm, cho nên Ân Phi Yến phản ứng cực nhanh, nàng tự nhiên là vì chính mình tìm lấy cớ, chính là hiện tại lấy cớ này có thể dùng thượng, hơn nữa không có người biết nàng nói chính là thật vẫn là giả. Nghe được Ân Phi Yến giải thích, mặt khác trưởng môn đồng dạng tỏ vẻ bọn họ lúc trước muốn cứu viện Thục Sơn ý tưởng. Kỳ thật chúng ta cũng biết Thục Sơn nếu là thật sự bị ma tộc người chiếm lĩnh, đối chúng ta trăm hại mà không một lực. Càng quan trọng là bọn họ căn bản liền không có nghĩ tới kẻ hèn mấy trăm ma tộc người có thể diệt Thục Sơn toàn bộ môn phái. Nhiều lắm là tiêu hao Thục Sơn một ít lực lượng mà thôi. Chờ đến Thục Sơn một nhược, bọn họ lại cứu viện sau đó chia cắt Thục Sơn, đây là bọn họ lúc trước ý tưởng. Tô Lăng đã sớm biết bọn họ sẽ như vậy trả lời, nàng hôm nay như vậy hỏi, chính là dùng chuyện này lấp kín bọn họ miệng, miễn cho bọn họ bởi vì hôm nay sự tình trong lòng đối Thục Sơn đối nàng có bất mãn chi ý. Kế tiếp, bọn họ liền không còn có nhắc tới hôm nay bị ma môn đám người công kích địa phương, mà là cùng Tô Lăng thảo luận như thế nào ứng đối về sau ma tộc sự tình. Lại không ngờ tới Tô Lăng cư nhiên nói Thục Sơn có ma tộc gian tế. Mấy cái trưởng môn từng người trầm mặc, cũng ở suy xét bọn họ môn phái bên trong hay không có cùng ma tộc tương cấu kết người. Rốt cuộc mỗi cái môn phái ít nhất cũng có 3-40 vạn người, đây là một cái khổng lồ con số. Ai có thể đủ bảo đảm mỗi một cái đệ tử đều là thuần khiết vô hạ, không có bị này bọn họ tông phái đã làm cái gì phản bội sự tình. Tô trưởng môn, ngươi nhưng tìm được rồi Thục Sơn gian tế. Lý trưởng môn có cái gì ý tưởng? Lãnh Quang Hằng hỏi. Chỉ cần tìm được rồi gian tế liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, xem bọn hắn là như thế nào liên hệ. Như vậy liền có thể tìm được ở phương Đông Tu Tiên Đại Lục Trung Ma Môn nơi địa phương. Tô Lăng đang có ý này. Chính là lại không cảm thấy một cái nho nhỏ gian tế là có thể đủ tìm được toàn bộ ma tộc đại bản doanh. Gian tế vào tay là một cái phương diện, nhưng là cũng hy vọng các vị trưởng môn thời khắc động viên toàn bộ tu tiên trên đại lục các tu sĩ, nhìn xem có thể hay không phát hiện ma môn tung tích. Nếu ma môn đã đối chúng ta tuyên chiến, như vậy chỉ cần gặp được ma môn người chúng ta liền tru sát chi. Tự nhiên, mặt khác trưởng môn không có ý kiến. Chỉ là đồng minh hội sự tình đồng minh hội là toàn bộ tu tiên trên đại lục tu sĩ ngưng tụ thành một cổ lực lượng, không thể tan. Đồng minh hội Thục Sơn sẽ tham gia, nhưng là bản tôn cũng không để ý để cử đồng minh hội người lãnh đạo. Nếu không có người lãnh đạo, lại hẳn là lấy bộ dáng gì phương thức tổ đội, một cái đội ngũ lại hẳn là nghe ai an bài. Mang Tiêu cười lạnh nói, năm đại môn phái tuyển đệ tử thời điểm, vì sao nhiều năm như vậy đều tưởng an không có việc gì. Không có xuất hiện bất luận cái gì mâu thuẫn. Không sai, chúng ta năm đại môn phái cùng nhau thành lập đồng minh hội, mặc cho ai trở thành đồng minh hội hội trưởng, đối môn phái nào đệ tử tới nói không khỏi sẽ có khâm phục. Tô Lăng nói đang cùng Lý Lãng ý. Cho nên, một cái đội ngũ chung, có thể là Thục Sơn phái đệ tử lãnh đạo, đương nhiên cũng có thể là tu vi cao tu sĩ dẫn đầu. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, ai có năng lực ai đáng đảm đương một cái tiểu tổ đội trưởng, lại có ai không phục. Hơn nữa năm đại môn phái nội tình, nếu là năm đại môn phái đệ tử muốn tiếp nhận, lại có ai dám không tử. Cái này nhưng thật ra một cái được không phương pháp, đối ai đều công bằng. Về nhân viên điều động vấn đề, không bằng các vị trưởng môn hôm nay trước chế định một phần danh sách, chờ đến ngày mai thời điểm chúng ta ở thương thảo như thế nào. Tô Lăng tiếp tục nói. Mặt khác trưởng môn nhưng thật ra không có ý kiến, nếu là tu vi cao người mang đội, bọn họ tự nhiên sẽ không tuyển một ít ở mặt khác môn phái đệ tử tu vi dưới, bằng không chẳng lẽ còn muốn nghe bọn họ mệnh lệnh không thành. Đương nhiên trưởng môn bên trong, 5 người, liền thuộc về Tô Lăng tu vi thấp nhất, nhưng bất đắc dĩ nàng tức là kiếm tu lại là pháp tu, liền tính là đại thừa sơ kỳ, bọn họ cũng không dám đại ý, vạn nhất đi rồi Mộ Dung Quân Vinh đường xưa đâu. Trưởng môn, ưu nhìn thấy Tô Lăng ra tới lúc sau vội đi hướng trước, thấp giọng nói, ngươi nói muốn triệu kiến Thục Sơn phái các chấp sự phong chủ còn có các trưởng lao đã tụ tập. Làm như nghĩ tới cái gì, chỉ là ngươi nói rất đúng, kháng ma tộc cũng muốn đưa vào cống hiến phần có chung, thậm chí phát đăng dược, chuyện này. Giống như Trần phong chủ không đồng ý. Trần Hiệp, Thục Sơn luyện đan đại sư. Chuyện này bản tôn tự mình nói với hắn. Tô Lăng biên đi ra ngoài, đúng rồi, người bệnh đều an trí hảo. Ân. Chỉ là mấy cái giờ thời gian, trưởng môn đã nói 7-8 thứ về người bệnh vấn đề. Chủ tử. Liêu Phong nhìn thấy Tô Lăng ra tới vội cung kính vân an. Tô Lăng nhíu mày, một tia huyết khí từ Liêu Phong trên người truyền đến, người đan dược đâu? Nàng chính là cho không ít đan dược cấp Liêu Phong bảo mệnh. Liêu Phong cảm giác trong lòng ấm áp, quả nhiên giấu không được nàng, nghiêm túc nói, Thục Sơn mấy cái bám trụ ma hồn trưởng lão cùng phong chủ bị thương cho nên. Còn chưa nói xong, liền nhìn thấy tam bình đan dược trực tiếp ném hắn, Liêu Phong luống cuống tay chân tiếp được, trong mắt mang theo kinh ngạc chủ tử. Cầm. Tô Lăng luôn luôn đem Liêu Phong xem so trọng, đặc biệt là đi vào tu tiên đại lục lúc sau, liền dư lại hắn một cái. Tô Lăng vô luận như thế nào đều phải bảo hắn bình an. Lại không có nghĩ đến, hắn cư nhiên sẽ đem chính mình đan dược cấp Thục Sơn người, Thục Sơn cái nào người. Đặc biệt là phong chủ cùng trưởng lão, đan dược chưa bao giờ thiếu. Phía trước lục trưởng lão biến thành dáng vẻ kia, khẳng định cũng dùng đan dược, chỉ là đan dược hiệu quả cũng không tính hảo. Ưu nhìn một màn này cũng không có nói lời nói, mà là đối với Liêu Phong chớp chớp mắt. Sau đó nhanh chóng đuổi kịp Tô Lăng nện bước. Đại điện phía trên thập phần an tĩnh, từng hàng ước chừng 100 người. Mỗi người đều đem huyết y để thay đổi, chạm thập phần tinh tế. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Tô Lăng cũng không phải từ sau điện trực tiếp tiến vào, mà là từ cổng lớn địa phương đi tới, trong lúc bước chân cực chậm. Nếu là nhìn kỹ có thể nhìn đến trên người nàng ẩn ẩn một tầng màu xám hơi thở di động, cũng không nồng hậu. Hồi lâu cũng không từng nghe đến Tô Lăng nói chuyện, đứng ở đại điện bên trong Thục Sơn đệ tử có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu chi gian chỉ thấy Tô Lăng liền đứng ở bọn họ trung gian. Trưởng môn. Một cái diện mạo bình phàm thanh niên nam tử trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, lập tức trở nên thập phần kinh ngạc, làm như không dám nhìn liền đứng ở trước mặt hắn nữ tử, biểu tình mang theo hoảng loạn. Từng luồng vô hình áp lực từ hắn phía trước nữ tử trên người truyền đến, bình phàm thanh niên nam tử tim đập như cổ. Nhưng là thực mau liền nhìn thấy nàng đột nhiên xoay người đi hướng một cái khác nam tử, lúc này kia thanh niên nam tử mới bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra. Lại không biết hắn đã bị Tô Lăng theo dõi. Đi đến trên đài cao, Tô Lăng đầu tiên trấn an bọn họ vài câu, đồng thời đem đồng minh hội sự tình báo cho bọn họ. Trường môn. Nói như vậy lại quá mấy ngày chúng ta liền muốn đi ra ngoài tìm kiếm ma tộc tung tích. Ma tộc thật sự sẽ bị chúng ta tìm được sao? Không sai, trong khoảng thời gian này ma tộc nhân thần ra quỷ không, mà minh giới người vốn dĩ chính là buổi tối lui tới, nhất có thể che giấu bọn họ thân hình cùng hơi thở. Yêu tộc người càng thêm không cần phải nói, tu tiên trên đại lục yêu thú phồn đa, chỉ cần bọn họ hóa thành bản thể che giấu tu vi, chúng ta cũng dễ dàng phát hiện không được. Bọn họ không có khả năng đem toàn bộ tu tiên giới yêu thú đều giết. Chẳng lẽ rất khó phát hiện bọn họ tung tích mặc cho từ bọn họ ở tu tiên trên đại lục không kiêng nể gì sao? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, quảng cu ẽ thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Bởi vì những lời này người khác nháy mắt an tĩnh. Thấy thế, Tô Lăng vừa lòng tiếp tục nói, lần sau nếu ma môn còn có cái gì động tác, chúng ta nhất định sẽ thực mau phát hiện, liền tính tìm không thấy bọn họ đại bản doanh. Ít nhất có thể giết bọn họ, giảm bớt ma tộc số lượng. Không sai, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, bọn họ quy mô xuất động liền không tin ma tộc người còn dám thừa dịp cái này là tác loạn. Theo sau Tô Lăng lại nói chút về nhân viên phân bố sự tình. Chương 159 Du Thành. Thục Sơn nhất định yêu cầu người lưu thủ, hơn nữa đại trận sự tình Tô Lăng không có cách nào hoàn toàn giải quyết, lại có thể đem kia ngọc bài trực tiếp tiêu hủy. Về sau ở mở ra đại trận thời điểm, cũng chỉ có thể từ làm trưởng môn nàng khống chế. Cũng may, mỗi cái đại trận đều có một cái chìa khóa, cái gọi là chìa khóa chính là khống chế đại trận duy nhất đồ vật. Này dù sao cũng là hộ môn đại trận, cấp bậc cao, mở ra lúc sau lực công kích cùng phòng ngự năng lực thập phần cường đại. Sao có thể dễ dàng mà đã bị người phá hủy? Mà Thiết Minh Phong dựa theo Tô Lăng phân phó đang ở điều tra nghe ngóng rốt cuộc có bao nhiêu Thục Sơn đệ tử biến mất. Một ngày lúc sau, Tô Lăng cùng mặt khác trưởng môn nhân thương lượng hạ, tạm thời trước các môn phái phái 10 cái tiểu đội ngũ ngưng tụ phương đông tu tiên trên đại lục mặt khác tu sĩ, đi bên ngoài tìm kiếm ma môn người. Đến nỗi bọn họ một cái khác đối tượng hợp tác Phật môn, Lãnh Quảng Hằng đi liên hệ. Lại nói tiếp, toàn bộ phương đông giới tu tiên đại lục giống như cũng chỉ có một cái Phật tu chùa miếu mà thôi. Hơn nữa, Tô Lăng từ đi vào phương đông giới tu tiên đại lục thời điểm liền thập phần chật vật, ở vào chạy trốn chung, nơi nào từng hảo hảo xem quá toàn bộ tu tiên đại lục. Ngay sau đó liền tiến vào Thục Sơn, cũng bất quá kẻ hèn đã hơn một năm thời gian, liền trở thành Thục Sơn trưởng môn. Nghĩ đến đây, Tô Lăng đột nhiên cảm thấy có chút thần kỳ, nếu là cường giả vi tôn tu tiên giới, nhảy trở thành đại thừa kỳ lúc sau nàng cư nhiên liền nhân phẩm khảo hạch đều không cần. Bên kia, bình phàm nam tử, Tô Lăng riêng đem hắn xếp vào đội ngũ bên trong. Thiết Minh Phong cũng tra được một ít tin tức, kia 1.000 cái Thục Sơn đệ tử chung, có 800 cá nhân cũng không biết bọn họ eo bài không thấy, mặt khác 200 người, trong đó 50 cá nhân đã chết, 50 cá nhân bên ngoài nhiệm vụ thời điểm Ngọc Bài bị đoạt. Còn có 100 người, phát hiện Ngọc Bài không thấy thời điểm liền đã báo cho hắn. Cho nên hắn đã sớm biết. Trải qua hôm nay bị Tô Lăng triệu kiến lúc sau, từ đã biết Thục Sơn gian tế là ai lúc sau, Thiết Minh Phong hận không thể đem kia gian tế thiên đào vạn quả. Rõ ràng tiến vào tông phái thời điểm cũng đã thề, nhất định sẽ giữ gìn Thục Sơn, hơn nữa cái này lời thề giống nhau là có thiên đạo ước thúc. Cho nên giống nhau không có người dám như thế lớn mật. Người kia cố tình lại là Thiết Minh Phong thu vào Thục Sơn. Không sai, từ Tô Lăng trở thành Thục Sơn trưởng môn lúc sau, Thiết Minh Phong trên cơ bản phụ trách không ít Thục Sơn sự vụ, cho nên thân phận tự nhiên thủy cao thuyền trướng, ở Thục Sơn địa vị cũng càng thêm củng cố. Cho nên cái kia tên là Trần Tiểu Quý nam tử tu vi không tồi lúc sau, liền bị Thiết Minh Phong tăng lên thân phận. Cũng may hắn còn có một chút tác dụng, nếu có thể đủ thông qua hắn tìm được ma tộc đại bản doanh, như vậy sở hữu sự tình liền giải quyết dễ dàng. Mà Thiết Minh Phong đối chết đi Thục Sơn đệ tử cũng có một công đạo. Liền tính Tô Lăng phân phó, hắn như cũ kêu chính mình đắc ý đệ tử hảo hảo mà quan sát Thiết Minh Phong. Vội xong rồi những việc này, Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra, nhìn trống rông đại điện, tự giác có chút cô đơn. Làm nàng nhớ tới Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân mới đi 2 ngày thời gian, Thục Sơn hiện tại có nàng chống đỡ cũng không có người dám như thế nào. Rốt cuộc môn phái nào cũng chỉ có một cái đại thừa kỳ. Hơn nữa trừ bỏ Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Tiên Nhi còn có một cái tên là Đạo Nghĩa Tiên Tu Sĩ ở ngoài, liền thuộc Thục Sơn phi thăng 2 người. Ở bên ngoài người xem ra Tư Đồ Vô Ngân trở về, tự nhiên cũng coi như là phi thăng. Đi thượng giới người, ai có thể nói bọn họ không có cách nào xuống dưới. Cho nên hiện tại Thục Sơn ai dám chọc. Đến nỗi phó trưởng môn người được chọn, tự nhiên là từ mấy cái phong chủ bên trong tuyển. Mà các trưởng lão các đều lui cư phía sau màn, mục đích đó là vì bế quan tấn chức, theo đuổi bọn họ tiên đạo. Chỉ là gần nhất Thục Sơn sự tình quá nhiều, này đó các trưởng lão mới ra tới hỗ trợ chủ trì đại cục. Lại nói tiếp làm Tô Lăng có chút giật mình, 10 đại trưởng lão cư nhiên các đều đã là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Vốn tưởng rằng trừ bỏ 7 đại phong chủ, liền dư lại nhất có tiềm lực đệ tử trở thành độ kiếp sơ kỳ, cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất khổng lồ một bộ phận đệ tử, phần lớn đều là xuất khiếu kỳ đến hợp thể kỳ. Hiện tại ưu, Kha Bạc, Chu Diệu, Tề Phỉ đã là xuất khiếu kỳ, tiểu béo Đôn Đường Khiếu cùng ngoài lạnh trong nóng nữ tử Song Thanh đều là phân thần hậu kỳ tu sĩ. Mà Liêu Phong trải qua Mộ Dung gia tộc Hồng Thu đốt cháy giai đoạn, đã là độ kiếp kỳ, nhưng là hơi thở cực kỳ không ổn định, thậm chí so với giống nhau độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tới nói, căn bản là bất kham một kích. Cho nên thừa dịp đêm qua thời gian, Tô Lăng cấp Liêu Phong sửa sang lại một bộ công pháp. Phân phó Liêu Phong mỗi ngày cần thiết đả tọa 4 cái giờ thời gian. Đến nỗi Mộ Dung gia tộc cùng lại đây người. Mộ Dung Nghiêm Bạch, không, hiện tại hẳn là kêu Mộ Nghiêm Bạch, vốn chính là đại thừa sơ kỳ đại năng tu sĩ. Mộ Tân Cung lão giả, độ kiếp trung kỳ, thọ mệnh hạn chế đã đến, kéo dài sinh mệnh đan dược chính là luyện đan tiên sư mới có thể đủ luyện chế, thuộc về tiên đan phân loại, bên trong yêu cầu gia nhập tiên khí, tại hạ giới căn bản là không có khả năng có loại này đan dược, huống chi hiện tại chỉ là luyện đan sư Tô Lăng cho dù trong thân thể có tiên khí cũng không có cách nào luyện chế. Tiểu gia hỏa Mộ Cẩm Khê, hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ. Đến nỗi Mộ Dung gia tộc người khác, cũng không có sửa tên họ, như cũ kêu Mộ Dung, tu vi từ Nguyên Anh kỳ đến hợp thể kỳ không đợi. Hiện tại bọn họ tự chủ gia nhập liên minh sẽ chung. Mặc kệ như thế nào bọn họ như cũ yêu cầu một cái đặt chân địa phương, chờ đến Thục Sơn sở hữu hết thể đều tiến vào quỹ đạo lúc sau, Tô Lăng liền tính toán căn cứ tư đồ vô ngân cấp địa chỉ, đi xem cái kia nồng đậm địa phương. Tang Chi tỷ đã từng đặt ở Mộ Dung gia tộc đại trận, phi tiên nhân căn bản là lay động không được, hiện tại đại trận bị huyết nguyệt nha hấp thu, Mộ Nghiêm Bạch tùy thời có thể phóng nó ra tới. Mộ Dung chết đi hậu đại nhóm cũng yêu cầu một cái an thân chỗ, tức từ đường. Trường môn, Trần Phong chủ bái kiến. Liên ở ngay lúc này bên ngoài một cái tiểu thị đồng tiến vào cung kính mà nói. Làm hắn tiến vào. Tô Lăng đi tìm hắn. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái có bụng nhỏ Trần Hiệp vào được, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau ánh mắt cung kính dị thường, không ngời, được rồi một cái thuộc sân lễ, bái kiến trưởng môn. Trần Phong chủ không cần đa lễ, mời ngồi. Tô Lăng ngồi ở cao đường ghế dựa phía trên, tuy rằng thân hình nhỏ xinh, thể diện cũng mang theo trẻ con phì, chính là cặp kia ưu tĩnh không gợn sóng con người, còn có kia một thân tu vi cùng uy nghiêm, khí thế bình nhiên, bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ. Trường môn, ngài tìm thuộc hạ lại đây, hay không là bởi vì đan dược cùng cống hiến giá trị sự tình? Không sai, ghi lại cống hiến giá trị chính là chấp sự Đường Thiết Phong chủ sự tình, bản tôn đã nói với hắn qua. Cho nên tìm ngươi thật là vì đan dược sự tình. Trường môn đan dược, ta thật sự là lấy không ra, tuy rằng Thục Sơn đan dược đều là chúng ta cung cấp, nhưng tự cổ chí kim. Sở hữu Thục Sơn đệ tử nếu là muốn đan dược cần thiết dùng chính mình cống hiến phân đổi, nếu không, dựa theo trưởng môn cách nói. Thục Sơn đệ tử mấy chục vạn, đem toàn bộ Thục Sơn sở hữu đan dược đều lấy ra tới đều không đủ bọn họ tắc cái răng. Trần Hiệp rất là khó xử nói. Chuyện này bản tôn cũng suy xét quá, nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, trong khoảng thời gian này Thục Sơn bị ma môn công kích lúc sau, tổn thất đại lượng trúc cơ kỳ đệ tử. Trần Phong chủ ngươi phải biết rằng, toàn bộ Thục Sơn, cao cường tu sĩ cũng không nhưng thiếu, nhưng nếu thuộc về Thục Sơn đặt móng trúc cơ kỳ đệ tử không có, như vậy chờ đến chúng ta đều ra đi hoặc là phi thăng thời điểm, toàn bộ Thục Sơn dựa ai tới chống đỡ. Trần Hiệp lại như thế nào sẽ không biết. Ta cũng không có nói bất luận kẻ nào đều có thể đi lánh đan dược, yêu cầu lấy ra săn giết ma môn yêu tộc mình giới người bằng chứng, cống hiến phía trước đan dược một nửa phân giá trị. Như vậy liền tính là trúc cơ kỳ thậm chí nguyên anh kỳ đệ tử, thực dễ dàng liền có thể được đến đan dược, huống chi, bọn họ chỉ cần địa cấp tam phẩm dưới cũng đủ khôi phục bọn họ linh khí hoặc là miệng vết thương. Tu luyện càng là cao cấp, đã chịu thương tổn lúc sau, bình thường địa cấp dưới đan dược lại như thế nào hữu dụng. Chỉ cần khôi phục linh khí hoặc là bị thương nghiêm trọng địa phương, không chỉ có khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa cũng khôi phục sức chiến đấu, ít nhất mệnh không cần lại lo lắng. Thật không dám dầu diếm liền tính như thế, Trần Hiệp cũng cảm thấy là một cái nặc đại công trình, tuy rằng thuộc hạ đã là luyện đan đại sư. Đan dược phân người cấp, mới vào môn luyện đan thuật sĩ, đan dược cũng chỉ tác dụng có người thường, bị người thường trở thành linh đan diệu dược. Địa cấp đan dược, là luyện đan thuật sư, một chân đã bước vào luyện đan đại môn, luyện chế ra tới đan dược mới bị gọi là linh đan. Thiên cấp chính là luyện đan sư, Tô Lăng hiện tại cấp bậc. Đương nhiên nàng luyện chế ra tới cực phẩm thiên đan, có thể huyền cấp huyền đan so sánh với. Huyền cấp phẩm cấp đan dược cũng xưng là huyền đan, mà có thể luyện chế loại này đan dược người liền xưng là luyện đan đại sư. Huyền đan đối với đại thừa kỳ người đều nhưng dục mà không thể cầu. Toàn bộ phương đông giới tu tiên đại lục đều xem như lông phượng xứng lân. Hiện tại Trần Hiệp liền đã có thể luyện chế ra huyền đan cấp bậc người, chỉ là xác suất thành công phi thường thấp. Hơn nữa về huyền đan đan phương biết đến cũng không nhiều, liền tính là đơn giản nhất huyền đan, sử dụng dược liệu muốn tụ tập đầy đủ cũng là khó a. Trần Hiệp cực kỳ bất đắc dĩ, chính là thuộc hạ luyện thiên đan xác suất thành công đều chỉ có 5 thành 5 chắc. Thuộc hạ nhưng thật ra 4 cái đệ tử, đồng dạng có thể luyện chế ra thiên đan. Như vậy nói toàn bộ Thục Sơn, chỉ có 5 người có thể luyện chế ra thiên đan, hơn nữa giống như xác suất thành công đều không cao, nhưng yêu cầu thiên đan đệ tử tuyệt đối cũng không ít. Kể từ đó, bọn họ 5 người khả năng chuyên môn phụ trách luyện chế thiên đan, dư lại nhân tài luyện chế linh đan. Đan phong thượng có bao nhiêu nhập môn đệ tử đã có thể luyện chế đan dược? Không đủ 3.000 người. Luyện khí cùng luyện đan đệ tử mỗi cái môn phái đều có, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Rốt cuộc bọn họ trừ bỏ tu luyện ở ngoài, còn phải tốn bó lớn thời gian đặt ở luyện khí cùng luyện đan phía trên. Hơn nữa thảo dược cùng quặng thiết chờ vật chất nhu cầu lượng thập phần đại, lại còn có thực chân quý, yêu cầu đại lượng linh thạch chống đỡ. Nhiều ít người dám đi lên con đường này. Mấy chục vạn đệ tử, liền tính là mỗi người trên người xùy 3 viên đan dược, 3.000 nhiều người muốn không biết ngày đêm luyện chế bao lâu. Hơn nữa luyện chế đan dược sở hao phí tinh thần lực cũng thập phần khổng lồ, thời gian lại nhiều, liền Tô Lăng luyện chế lúc sau đều phải nghỉ ngơi. Chuyện này thật đúng là không hảo giải quyết. Phía trước Tô Lăng ở không gian trong vòng hoa ước chừng có mấy trăm năm thời gian, luyện chế đại lượng đan dược cũng toàn đặt ở lò cờ đội tàu bên trong. Hiện tại dư lại cũng không đến trước kia 1/10, hơn nữa cao giai đan dược chiếm đa số, liền tính là trúc cơ kỳ cùng nguyên anh kỳ đệ tử cầm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá đối với hiện tại Tô Lăng tới nói, muốn luyện chế linh đan cùng thiên đan đã thập phần đơn giản, hơn nữa nàng trong đầu đã xuất hiện không ít luyện chế huyền đan phương pháp cùng kỹ xảo, còn có các loại đan phương. Nếu không phải thời gian không đủ, nàng đã sớm đã bắt đầu nếm thử luyện chế huyền đan cấp bậc đan dược. Đến nỗi trận pháp, nàng hiện tại cũng bất quá là ở huyền giai 3 cấp, lúc trước ở tiêu giao đảo thời điểm, nàng thật là có thể bài trừ địa giai 1 bậc trận pháp, cũng không biết nói vì sao, nơi này trận pháp phảng phất cùng tiêu giao đảo trận pháp có chút không giống nhau. Nhưng là Tô Lăng biết nàng là địa cấp trận pháp lợi hại cũng không thấu triệt, cho nên mới như thế gian nan. Đặc biệt là thuộc sơn loại này có thể toàn bộ bao trùm địa phương trận pháp, nay trận pháp càng là phức tạp phi thường. Vốn tưởng rằng chính mình đã có thể xem như trận pháp tiên sư, lại không có nghĩ đến đỉnh thiên cũng chỉ có thể xem như một cái trận pháp đại sư. Luyện khí càng thêm không cần phải nói, liền ngạch cửa đều không có sờ đến. Thời gian, Tô Lăng thời gian quá ít. Chờ đã có thời gian thời điểm, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, nàng nhất định muốn đi làm nhiệm vụ, rốt cuộc nàng sớm muộn gì cũng muốn bế quan, chờ đến ra tới thời điểm cũng không biết gặp qua bao lâu, tang chi tỷ tánh mạng khó bảo toàn. Hiện tại cũng chỉ có thể đem những việc này đặt ở một bên. Cũng may theo nàng tấn chức, dung hợp ở nàng trong thân thể không gian thời gian tốc độ chảy lại so bên ngoài gia tăng rồi không ít, cho nên này đối Tô Lăng tới nói xem như một cái tin tức tốt. Nghĩ đến đây, trầm mặc thật lâu sau Tô Lăng thanh âm trầm ổn, nếu là thiên đan dưới đan dược, ngươi một ngày đại khái có thể luyện chế nhiều ít. Nàng 1/10 thiên đan lấy ra tới cũng không ít. Lại còn có công hiệu tiếp cận cùng hạ phẩm huyền đan cực phẩm thiên đan, hắn có thể đem luyện chế huyền đan thời gian lấy ra tới, luyện chế thiên đan dưới đan dược. 5 lần, mỗi lọ nhưng ra 20 viên, trung hạ phẩm không đợi. Đó chính là một ngày có thể luyện chế ra 100 viên, nếu là sở hữu đệ tử một luyện chế, hơn nữa không thành công, một ngày cũng có thể đủ ra 6.000 trở lên viên, đủ rồi. Một khi đã như vậy, kia Trần Phong chủ, nếu là có thể hay không tận lực luyện chế thiên đan dưới đan dược. Nhưng thiên đan cùng huyền đan này hai cái phẩm cấp đan dược cũng không có thể thiếu, hơn nữa tu vi cao tu sĩ bản thân cống hiến phân cũng rất nhiều, muốn đổi người không ít. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ không làm Thục Sơn thiếu này đó đan dược. Tuy rằng Tô Lăng mới tại vị mấy ngày, chính là nàng uy tín lại chân thật đáng tin, nếu nói những lời này, như vậy chuyện khác nàng có thể giải quyết. Như thế, kia thuộc hạ liền vâng theo trưởng môn phân phó. Trong khoảng thời gian này khả năng muốn vất vả các ngươi. Đây cũng là vì Thục Sơn, lại mệt cũng không có trưởng môn mệt. Trưởng môn nhưng còn có chuyện khác. Nói Trần Hiệp đứng dậy, thấy Tô Lăng lắc đầu, chuẩn bị rời đi, kia thuộc hạ đi trước cáo lui. Tô Lăng thấp thấp cười, đồng dạng đứng dậy, xem như cho tôn trọng, đối với bên ngoài thị đồng phân phó một tiếng, hảo hảo đưa Trần Phong chủ. Tiểu đồng vội gật đầu. Làm một cái thỉnh tư thế, ngay sau đó tiến thối có độ đuổi kịp Trần Hiệp bước chân. 5 ngày lúc sau, Thục Sơn Hiệp trợ phó trưởng môn ra tới, chính là Thiết Minh Phong. Điểm này cũng ở Tô Lăng dự kiến bên trong. Bởi vì không gian tốc độ chạy là 1 ngày 2 năm, cho nên này 5 ngày ước chừng 10 năm thời gian, trong lúc trừ bỏ tất yếu nàng tự mình xử lý môn phái sự tình phí chút thời gian, tính lên cũng có 5 năm thời gian ngốc tại không gian bên trong. Cho nên cũng thành công từ luyện đan sư trở thành luyện đan đại sư, trong lúc lãng phí đại lượng dược liệu, nếu là bị bên ngoài người biết, tất nhiên sẽ cả kinh rất cảm, thật sự là quá khủng bố. Liên Tiểu Lam đều đầy mặt không úc, nàng bảo bối dược liệu A, liền ít đi 15 phần có một, cũng may những cái đó mấy vạn năm dược liệu nàng tạm thời còn dùng không thượng, nếu không nó muốn hộp máu. Ở trong không gian mặt Tô Lăng cũng thừa dịp dư thừa thời gian nhìn lúc trước ở Ung Thành đảo kia bổn trận pháp tàn quyển, đúng là địa giai tam phẩm trận pháp cuốn. Cho nên vừa mới vào môn nàng bị cái này trận pháp cuốn hấp dẫn đi vào còn có thể đủ tồn tại, thật là vận hạnh. Cũng may mắn ngay lúc đó Tô Lăng đối với trận pháp cũng không tính tinh thông, nếu không nàng nhất định không có cách nào đi ra. Đến nỗi địa giai nhất phẩm, nàng tổng cảm thấy còn kém một chút, mấu chốt nhất đồ vật nàng không có bắt được, cho nên không coi là đem địa giai nhất phẩm trận pháp thục tấu. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ra tới. Nhưng thật ra bùa chú phương diện tiến bộ rất lớn. Lại qua 3 ngày, bên ngoài tìm kiếm ma môn tung tích đội ngũ cuối cùng là chuyển quay lại tới một ít tin tức. Mấy ngày nay bọn họ đánh chết không ít dù đã ma môn đám người. Chỉ là hiện tại đối với ma môn đám người an trí địa phương còn không có chút nào manh mối. Hiện tại bọn họ đã hướng tới phương đông tu tiên đại lục lớn nhất cũng nguy hiểm nhất thiên phong rừng rậm mà đi. Đến bây giờ còn không có bất luận cái gì có quan hệ với ma môn đám người tin tức, cái kia gian tế Trần Tiểu Quý cũng thật cẩn thận, trong khoảng thời gian này cư nhiên không có cùng ma môn đám người từng có bất luận cái gì tiếp xúc, như thế làm Tô Lăng hơi hơi giật mình. Tu tiên trên đại lục tu sĩ đã làm ra chủ động xuất kích quyết định, ma môn chẳng lẽ không có gì mệnh lệnh hạ đạt cho hắn sao? Xem ra ma môn đám người biết bọn họ ý tứ, chỉ là bọn hắn cư nhiên không có ra tới. Quá kỳ quái, dựa theo ma môn đám người tính tình, sao có thể trở nên như vậy bị động? Chẳng lẽ bọn họ còn ở dự mưu sự tình gì? Tô Lăng cảm thấy có thể là nàng buồn lo vô cớ. Nếu ma môn đám người tạm thời không có bất luận cái gì hành động, kia thừa dịp trong khoảng thời gian này nàng mang theo Liễu Phong, Mộ Nghiêm Bạch đi nơi đó nhìn một cái. Bất quá đi nơi đó phía trước, Tô Lăng muốn đi một chuyến phương đông tu tiên đại lục lớn nhất giao dịch nơi. Phong ở nếu là từng bước kiến quá mức phiền toái, không biết những cái đó địa phương có hay không có sẵn pháp khí loại hình phong ở, có thể lớn có thể nhỏ tốt nhất. Hôm nay rời đi khẳng định là không được, cho nên Tô Lăng tướng môn trung sự tình an bài thỏa đáng, đồng thời cho một khối liên hệ ngọc bài cấp Thiết Minh Phong. Ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Tô Lăng lấy bế quan vì lấy cớ, mang theo Liễu Phong cùng Mộ Nghiêm Nam Kinh Thục Sơn. 3 cái canh giờ lúc sau, sắc trời đã bắt đầu tối. Nhưng Tô Lăng dưới chân kia phiến thật lớn thành trì, đèn đuốc sáng trưng, lui tới náo nhiệt, giống như là thế kỷ 21 thành phố lớn ban đêm giống nhau. Du thành, lớn nhất giao dịch nơi, hy vọng nơi này có ta yêu cầu đồ vật. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia thành trì thượng thật lớn hai cái nạm vàng tự, thấp giọng nói. Liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa thành sắp đóng lại, lập tức liền phải gác cổng, chúng ta nhanh lên. Liêu Phong gật đầu, Mộ Nghiêm Bạch khẽ như mày, nhìn chằm chằm cái này tu tiên giới đại lục đệ nhất đại thành, cũng là toàn bộ tu tiên đại lục nhất phồn hoa địa phương, bên trong ngư long hỗn tạp, hơn nữa quan trọng nhất chính là du thành tính lên cư nhiên xem như Phật tu địa giới. Bất quá dựa theo bọn họ tu vi, cũng nên cũng không có phiền toái dám tìm tới bọn họ, ngược lại sẽ bởi vì trên người tu vi mà làm người vây xem đi. Khó trách chủ tử làm cho bọn họ che giấu tu vi. Ở đại môn đóng lại cuối cùng một khắc Tô Lăng đám người đi vào, ma thủ vệ nhưng thật ra cũng không có khó xử bọn họ 3 cái ngăn trở đại môn người. Nhìn người đến người đi nặc đại đường phố, thỉnh thoảng còn có yêu thú lái xe lui tới, quả thực náo nhiệt phi phàm. Chúng ta phân công nhau hành động. Tô Lăng thật vất vả ra tới một chuyến tự nhiên là hy vọng đem sở hữu yêu cầu đồ vật đều bổ tề, cho nên công đạo một ít nhiệm vụ cấp Mộ Nghiêm Bạch cùng Liêu Phong. 4 ngày sau chúng ta lại ở chỗ này hội hợp, nếu là tình huống có biến nói tới đây, Tô Lăng lấy ra 2 trường cao cấp liên hệ dùng đùa chú, chỉ cần không ra du thành bọn họ liền có thể lẫn nhau liên hệ, chúng ta dùng cái này liên hệ. Du thành rất lớn, hơn nữa có mấy cái đại hình phòng đấu giá, Tô Lăng cũng không nghĩ lãng phí thời gian cùng quá nhiều tinh lực nhất đi xem. 2 người cầm đùa chú hướng về phía Tô Lăng gật đầu, sau đó từ 2 cái bất đồng phương hướng xuất phát. Tô Lăng chỉ cho bọn hắn 4 ngày thời gian, chỉ có thể hướng về phía mục đích địa mà đi, nếu không khẳng định không kịp. Tô Lăng cũng không có tìm nghỉ ngơi địa phương, mà là dọc theo đường đi đi đi rừng rừng đi dạo. Thật đúng là bị nàng đào không ít thứ tốt, đương nhiên hiện tại Tô Lăng tu vi là hợp thể kỳ, không cao cũng không thấp, ở du thành lại cũng sẽ không làm người xem nhẹ. Nhìn trong tay cực nhanh hy hữu quan thiết, lớn bằng bàn tay, lại nhẹ như lông chim, đây chính là nhưng dục mà không thể cầu, đều là luyện chế phi hành khí loại thứ tốt. Có thu hoạch Tô Lăng tâm tình phi dương. Cho nên cũng thừa dịp lúc này, nàng còn thu mua không ít mới mẻ dược liệu, ném không gian cấp Tiểu Lam nhìn xem có thể hay không loại sống. Không gian diện tích rất lớn, nhưng đại đa số đều bị Tô Lăng dùng để gieo trồng dược thảo, chủng loại phong đa, lại như cũ không đầy đủ. Cứ như vậy, Tô Lăng ước chừng tiêu phí 2 ngày thời gian, nhưng là thu hoạch không ít. Dựa theo du thành trên bản đồ giới thiệu, Tô Lăng cuối cùng là tới rồi bảo vật các, du thành đệ nhất đại phòng đấu giá mà. Ngẩng đầu nhìn bảo vật các mặt trên 3 cái thiếp vàng chữ to, tràn ngập bàng bạc khí thế cảm giác, hơn nữa phòng ở thập phần to rộng, ước chừng 4 tầng, lui tới nhân số đông đảo, tu vi cũng cao thấp không đợi. Bất quá ở bảo vật các cửa liền có rất nhiều tiểu sạp. Chỉ là tùy ý nhìn mắt sạp thượng đồ vật, Tô Lăng trong mắt liền mang theo ánh sáng, không thể tưởng được ở chỗ này còn có hy hữu dược thảo. Đó là một người tuổi trẻ trúc cơ kỳ nam tử sạp, bày biện toàn bộ đều là dược liệu, chính là ở dược liệu trung gian có một cái chậu hoa bên trong chỉ có một cây tạo bàn tay đại tiểu thảo, có điểm như là đảo lan điếu, mặt trên khai rất nhiều màu trắng gạo lớn nhỏ tiểu hoa, xanh biếc nhan sắc điểm xuyết màu trắng tiểu hoa, nhìn qua đến rất là khả quan. Loại này thảo bị xưng là sinh mệnh chi hoa, kia chính là luyện chế tiên đan chung có kéo dài thọ mệnh chi dùng chủ yếu dược liệu. Nếu không phải nàng khôi phục ký ức, đã từng nhìn thấy Tang Chi dùng quá loại này dược thảo, chỉ sợ trừ bỏ thượng giới tiên đan sư, không có người sẽ chú ý tới cái này dược thảo, cũng không có người sẽ nhận thức loại này dược thảo. Bởi vì linh khí không đủ, toàn bộ thảo không có hiển lộ ra linh thảo nên có linh khí, lớn lên liền cùng bình thường hoa cỏ giống nhau. Không nghĩ tới tại hạ giới cư nhiên cũng có, hẳn là sinh trưởng ở linh khí cực kỳ nồng đậm địa phương, thả năm phân không cao, chỉ có 5 năm tả hữu thời gian, còn xa xa không đạt được muốn luyện chế tiên đan thời điểm. Chính là đối với có cái tốc độ chạy bất đồng thả linh khí thập phần nồng đậm không gian Tô Lăng tới nói, này hết thể đều không phải vấn đề. Cho nên Tô Lăng không nghĩ từ bỏ này sinh mệnh chi hoa, nhưng giống như không có nhiều ít người chú ý tới cái kia sạp. Cho nên Tô Lăng cố ý đi một chút nhìn xem, làm như lơ đãng thấy được kia bồn hoa. Gì, cái này cũng là dược thảo. Tuổi trẻ nguyên anh sơ kỳ nam tử rốt cuộc mong tới rồi khách nhân, cho nên vội đứng lên, trên dưới tìm hiểu nàng vài lần, ăn mặc bất phàm, tuổi không lớn, lớn lên xinh đẹp mà lại có khí chất, vừa thấy chính là đại gia tộc hoặc là đại môn phái ra tới người. Hơn nữa ở nàng bên hông thực rõ ràng treo một cái nho nhỏ đỉnh lò. Xem ra nàng hẳn là luyện đan tu sĩ. Vừa mới nàng chuyển động địa phương toàn tất cả đều là dược thảo sạp. Cái này là ta ở thiên phong rừng rậm 3.000 dặm ở ngoài địa phương tìm được, nơi đó có thực nồng đậm linh khí, lại còn có một con thượng cổ tỷ hưu chờ đợi. Trung quanh đồng dạng bày quán người nghe được hắn nói đều cười nhạo không thôi. Liên quan lui tới khách nhân nghe được hắn nói đồng dạng nhịn không được nở nụ cười. Lại là như vậy. Phía trước vài nữ tu sĩ đồng dạng nhìn chúng này buồn tiểu hoa, bởi vì thật là xinh đẹp, tinh ánh dịch thấu, giống như là mỹ trạm ngọc khắc mà thành, ở lá cây thượng còn có thể nhìn đến nhẹ nhẹ chất lỏng chảy xuôi giống nhau. Nhưng trừ bỏ vẻ ngoài ở ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng, hắn còn một hai phải bịa đặt một cái chuyện xưa, này cũng quá. Không biết xấu hổ. Thượng cổ tì hưu là cái gì? Kia chính là thần thú à? Hắn còn có thể đủ từ kia thượng cổ tỷ hưu trong miệng đem cái này cái gì đều không phải hoa hái xuống. Sau đó hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới. Khi bọn hắn là ngốc từ đâu? Liên tính muốn đem này buồn hoa bán đi, cũng mời nói chút đáng tin cậy nói hảo không? Lại nào từng nghĩ đến cái kia tuổi trẻ nhẹ cũng đã là hợp thể kỳ tiểu cô nương cư nhiên thập phần hứng thú. Thượng cổ tỷ hưu. Tỷ hưu giữ tận hung hãn chi vật, rồi lại là cắt tường tượng trưng. Tô Lăng muốn nó tới cấp tiểu tức nhi cùng tiểu bạch làm bạn, kia hẳn là rất lợi hại đi. Ân, nhưng là nó mới tam giai. Cũng liền nói nó cũng không lớn, cho nên thân là nguyên anh kỳ hắn mới có thể đem hoa mang về tới. Nha, mới tam giai a, ngươi như thế nào không thu nó? Kia chính là thượng cổ tỷ hưu a, ai không nghĩ phải làm thú sủng. Bên cạnh một cái nam tử thật sự là nhịn không được xuất khẩu châm trọc. kia tuổi trẻ nguyên anh kỳ nam tử vừa nghe, cả khuôn mặt trở nên có chút hắc, không phải hắn không muốn thu, thật sự là liền tính là tam giai tỷ hưu nó cũng quá cứng hãn. Hắn có thể giữ được mệnh đã thập phần chật vật. Tuy rằng là tam giai, khá vậy dù sao cũng là thượng cổ thần thú. Cho nên ta, phụt, ha ha ha. Người ở chung quanh nghe tới rồi những lời này, còn chưa chờ hắn nói xong liền cắt cười đến thập phần lớn tiếng. Thanh niên nam tử lược hiện xấu hổ. Nguyên lai là như thế này. Cắt. Bọn họ tươi cười còn không có thu liễm, cư nhiên nghe được cái kia tiểu cô nương cực kỳ nghiêm túc nhận đồng. Nàng đầu óc không bệnh đi. Rõ ràng cái kia quán chủ là lừa gạt nàng, này cũng tin tưởng. Tuổi trẻ nam tử lại thập phần kích động, hắn nói lâu như vậy, căn bản là không có bất luận cái gì một người tin tưởng. Lần trước còn có một nữ tử cười nhạo châm chọc hắn, thậm chí nhục mạ hắn, nói cực kỳ khó nghe. Từ đây lúc sau, liền không có bất luận kẻ nào tới hắn sạp trước nhìn xem, đây là cái kia nữ tử sau khi rời khỏi cái thứ nhất khách hàng, cho nên hắn mới như thế nhiệt tình. Tô Lăng lực chú ý phảng phất đặt ở kia tiêu tốn, làm như nghiêm túc quan sát, nửa ngày lúc sau như mày, này hoa hệ dễ giống như bắt đầu xấu lắm. Đích xác không có đủ năng lực chống đỡ, sinh mệnh chi hoa sao có thể còn có thể đủ sinh trưởng. Đây cũng là vì cái gì tại hạ giới liền tính là có sinh mệnh chi hoa, theo nó sinh trưởng, như vậy sở yêu cầu linh khí càng ngày càng nhiều, nếu là linh khí theo không kịp nó sinh trưởng tốc độ, nó nhất định sẽ khô héo mà chết. Cho nên cũng đích xác khó có thể nuôi sống, càng thêm khó có thể gặp được. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Thanh niên nam tử lắc đầu, trong mắt mang theo một tia đáng tiếc, hắn bắt được này hoa lúc sau nơi nơi dò hỏi luyện đan sư chờ, lại không có bất luận cái gì người nhận thức, chẳng lẽ thật sự bị một con nho nhỏ tỷ hưu cấp lửa. Rốt cuộc thượng cổ thần thú cũng không phải là giống nhau yêu thú có thể so, từ trước đến nay thập phần thông minh. Nghĩ đến đây, thanh niên nam tử cả người đều không tốt, nếu ngươi yêu cầu nói, đem đi đi. Kia, không tốt lắm đâu, ngươi thải đến cái này hoa cũng không dễ dàng, ta cho ngươi 10 cái thượng phẩm linh thạch, tính ta mua. Này, cô nương này đầu óc thật sự nước vào. Một chậu phá hoa cư nhiên ra 10 cái thượng phẩm linh thạch. Những người khác quả thực không biết thanh niên này người bị liệt thượng phá hoa rốt cuộc có cái gì lực hấp dẫn, cư nhiên làm cái này hào phóng không dành thế sự nữ tử thích. Liền thanh niên nam tử đều không có nghĩ vậy một vụ, trong mắt mang theo giật mình. Đôi mắt lại lần nữa hướng tới nàng bên hông đỉnh lò xem một cái, chẳng lẽ nàng nhận thức này hoa. Bằng không sẽ không muốn nó, bất quá, này hoa thật là lớn lên khá xinh đẹp. Hơn nữa ngay từ đầu nàng tuy rằng chỉ là sung chút hứng thú, chính là nghe được hắn nói qua tỷ hưu nói, phảng phất mang theo nồng hậu hứng thú. Chẳng lẽ là, ngài chẳng lẽ muốn đi tìm cái này tỷ hưu? Dùng này đóa hoa hấp dẫn nó. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Tất nhiên hắn cũng không phải không có nghĩ tới như vậy phương pháp, chỉ là không có bất luận cái gì người nguyện ý bồi hắn đi. Mỗi lần hắn nói lên chuyện này, đều đem hắn trở thành ngốc tử. Đến bây giờ hắn đã thất vọng rồi. Đương nhiên, kia chính là thượng cổ tỷ hưu A, ta cũng muốn. Tô Lăng quả nhiên giống như một cái thiên chân hải tử giống nhau lộ ra một cái thuần khiết tươi cười. Thấy thế, thanh niên nam tử trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Lấy nàng tu vi, muốn bắt được tỷ hưu dễ như trở bàn tay. Bất quá ngươi có thể hay không đem địa chỉ nói cho ta. Tô Lăng lấy ra 10 viên cực phẩm linh thạch đặt ở hắn sạp phía trên, đồng thời một bên bế lên kia bồn hoa. Có thể. Dù sao hắn cũng đừng nghĩ được đến, đơn giản liền vui sướng cầm cực phẩm linh thạch, bất quá nó hiện tại còn ở đây không nơi đó ta cũng không biết. Chỉ cần đem địa chỉ nói cho ta là được. Vậy xem người các lắc đầu. Phảng phất thấy được một cái tiểu nữ hài bị một cái kẻ lừa đảo cấp hoàn toàn lừa bán, xong rồi còn giúp hắn đếm tiền, thật sự là quá hảo lừa. Không chỉ có như thế, nàng còn lộ ra một bộ chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Tấm tắc, thật là đáng tiếc này phó tướng mạo cùng này thân tu vi, sớm biết rằng nàng tốt như vậy lừa, bọn họ nên cũng lộng một chậu hoa ra tới, cố tình nàng. Lại không biết ở bảo vật các phía trên xương phòng trùng, một nữ tử đem phía dưới một màn thu hết đáy mắt. Khoe miệng mang theo cười nhạo ngữ khí, phía trước nàng thực rõ ràng cũng bị cái kia phá hoa hấp dẫn, lại không có nghĩ đến phía dưới cái kia nam tử đầy trời trao giá, nếu không phải ngại với thân phận nàng đã sớm đem cái kia nam tử vành đi rồi. Cư nhiên có người mua hắn hoa còn ra 10 cái thượng phẩm linh thạch. nàng tổng cảm thấy cái kia thanh niên nam tử có phải hay không ở trong lòng cười nhạo nàng. Nhìn một cái, nàng khinh thường đồ vật, có người coi trọng, nàng không tin nói có người tin. Nói hắn cả đời đều bán không ra đi đồ vật, nếu có thể bán đi, nàng tên đảo viết. Này không phải chịu miệng nàng tử. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia lớn lên cực kỳ tinh xảo đáng yêu nữ tử. Chỉ là, nữ tử này ánh mắt chậm rãi ngưng tụ sát khí. Đương nhìn thấy nàng ôm chậu hoa tiến vào bảo vật các thời điểm, trong mắt hiện lên quan mang, vội đối với bên người người thì thầm vài câu. Kia giống như trưởng quầy giống nhau nam tử đáng khinh cười một cái, sau đó liền đi xuống. Tô Lăng vào cửa trước, nhìn thấy mỗi người đều giao 20 khối trung phẩm linh thạch, cầm riêng eo bài mới có thể đủ đi vào, cho nên đã sớm chuẩn bị 20 khối trung phẩm linh thạch, đồng thời đem trong tay chậu hoa ném vào không gian. Dù sao hiện tại yêu thú túi đồng dạng có thể trang thực vật loại hình đồ vật, cho nên nàng để vào không gian cũng không có người sẽ như vậy tưởng. Đi vào lúc sau, Tô Lăng mới biết được toàn bộ bảo vật các thật sự thập phần khổng lồ, chỉ là chống đỡ cây cột liền ước chừng có mấy trăm can. Nay còn chỉ là một tầng, ước chừng 4 tầng, cao nhất thượng có tu vi hạn chế, hơn nữa giao dịch đồ vật giống nhau cực kỳ hy hữu, thả giá cả sang quý. Tầng thứ nhất nơi nơi đều là rực rỡ muôn màu giá thấp thương phẩm, tuy rằng Tô Lăng là tới mua phòng ở, chính là thấy được yêu cầu quan thiết, nàng như cũ không nghĩ buông tha, trở thành hư không. Như vậy hào phóng tu sĩ không phải không có, chính là lại không có mua các loại tiện nghi quan thiết. Bảo vật các khai sạp không ít người đều theo dõi cái này coi tiền như rác. Thậm chí liền có này đó cục đá khách nhân, cũng cùng Tô Lăng liên hệ, nhìn xem nàng có cần hay không bọn họ đồ vật. Lại không có nghĩ đến, Tô Lăng cư nhiên toàn bộ đều phải. Tới rồi cuối cùng, Tô Lăng chỉ cần đứng ở tại chỗ chờ đưa khoáng thạch khách nhân cho nàng là được. Mà nàng chỉ cần xem hóa trả tiền, thật sự là phương tiện. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Một cái thanh lệ thanh âm truyền đến. Mọi người bao gồm Tô Lăng đều sửng sốt, quay đầu thời điểm nhìn thấy một cái ăn mặc màu lam nhạt váy bào tuổi trẻ nữ tử sắc mặt không úp. Cặp kia thanh lệ con ngươi mang theo một tia sát khí nhìn bọn hắn chằm chằm. Cuối cùng một người phảng phất bị người tới cũng dọa tới rồi, đồ vật còn chưa cấp Tô Lăng liền thu lên, liền linh thạch đều không cần, đi tới một bên, đảm đương một cái bảo vật các đủ tư cách khách nhân đi. Ta ở mua đồ vật, bảo vật các còn không phải là có thể giao dịch địa phương sao. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, hữu hảo nhìn người tới. Mua đồ vật. Nữ tử trao phúng nở nụ cười, đây là bảo vật các, sở hữu quán chủ đều giao dịch cần thiết đệ trình nhất định chịu thành giao cấp bảo vật các. Xin hỏi vừa mới ngươi mua vài thứ kia là ở đâu cái quán chủ thượng lấy? Ta còn chưa chờ Tô Lăng nói xong, liền nhìn thấy nàng đối với nàng phía sau thị vệ vây tay. Đi xem nàng thu mua thứ gì, mỗi giống nhau chịu thành một nửa giá cả. Vị tiểu thư này, ta tưởng ngươi có phải hay không hiểu lầm. Ta vừa mới tới nơi này, cho nên đối với nơi này quy củ không phải thực hiểu. Bất quá ngươi nói muốn giao trích phần trăm, ta nguyện ý chính là không minh bạch, liền phải ta nộp lên một nửa, có phải hay không thu quá độc các chút. Tô Lăng lại không phải thật sự coi tiền như rác. Hơn nữa ở chỗ này sở thu quặng thiết giá cả cũng là vì công đạo cho nên mới thu. Hơn nữa luyện khí người giống như không nhiều lắm, rất nhiều người cầm khoáng thạch chờ vật chất căn bản là không biết muốn làm gì dùng. Thật vất vả tới một cái biểu hiện luyện khí thuật sĩ giống nhau người, có thể đổi một chút linh thạch là một chút. Cho nên mới có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Nhưng bọn họ liền tính là ở bên ngoài cũng có thể giao dịch. Bởi vì bọn họ cũng không phải tới bày quán, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, trừ bỏ là đứng ở bảo vật các địa phương mà thôi. Bày quán cũng là trường kỳ ở chỗ này bán đứng đồ vật, tự nhiên muốn giao tiền đặt cọc cấp bảo vật các, cùng bọn họ hoàn toàn là hai loại tính chất. A, tàn nhẫn. Nữ tử cười nhạo, mắt lẽ tìm hiểu trên dưới tìm hiểu mắt Tô Lăng, cười lạnh lên, xem ngươi bộ dáng cũng không giống như là không có tiền người, chẳng qua là một nửa trích phần trăm thôi, ngươi cũng không đến mức già không dậy nổi đi. Vậy ngươi có biết ta đã thu mua nhiều ít quan thiết? Tô Lăng như cũ ôn tồn nói, mặc kệ nhiều ít, cũng thỉnh ngươi dựa theo bảo vật các quy củ làm việc, nếu không, ta liền muốn đem ngươi sở hữu thu mua đồ vật toàn bộ cũng chưa thu, sau đó đuổi ra bảo vật các. Nữ tử không thuận theo không buông tha. Tô Lăng nhíu mày, biết vị cô nương này có chút có lý không tha người. Mà nàng thật vất vả tích tụ khoáng thạch chờ, dựa theo nàng ý tứ, nếu là hôm nay không giao một nửa linh thạch, chứ không nói phía trước giao dịch linh thạch đã không có, liên quan nàng mua khoáng thạch cũng muốn về nàng sở hữu. Này quả thực chính là cường đạo. Bảo vật các thật sự có cái này quy củ. Tô Lăng không thể không hoài nghi, nàng rốt cuộc là bảo vật các người nào, xem nàng cấp bậc cũng bất quá là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Nếu dám hoài nghi bổn tiểu thư nói, kia thanh lệ nữ tử hiển nhiên thập phần sinh khí, đi, đem nàng thu mua tất cả đồ vật, đều cho ta lấy tới, sau đó đem nàng đuổi ra đi. Tiểu thư, chúng ta không oán không thù, không biết rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi. Làm nàng như nhằm vào nàng, Tô Lăng cũng không có gặp qua nàng, như vậy chỉ có một nguyên nhân, hơn nữa nàng trong mắt đối nàng tràn ngập sát khí cùng địch ý, cho nên nàng rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới. Nữ tử mắt lạnh thả cao ngạo nhìn chằm chằm Tô Lăng, không nói gì, nhưng là lại ý bảo nàng phía sau thị vệ đi đem Tô Lăng đổ vật cầm lại đây. Vị cô nương này, ta không nghĩ được võ, cho nên thỉnh giao ra người sở hữu nhẫn chữ vật cùng chữ vật túi tiền. Nàng giao dịch cũng chỉ có khoáng thạch, không thể tưởng được bọn họ cư nhiên muốn trên người nàng sở hữu đồ vật. Chứ không nói nàng mua được đồ vật, nhưng bên trong còn có nàng chính mình đan dược dược thảo chờ, dựa vào cái gì toàn bộ cho bọn hắn. Vị tiểu thư này, như vậy, ta có thể giao nhất định trích phần trăm. Tô Lăng thấp giọng nói, ánh mắt trở nên sâu thẳm, nói xong trực tiếp lấy ra một cái chữ vật túi tiền, nơi này là 1000 thượng phẩm linh thạch. Vừa vặn là ta giao dịch 1/10 linh thạch trích phần trăm. Ta biết liền tính là ở 4 tầng lẫn nhau giao dịch nơi, bọn họ đệ trình trích phần trăm cũng là 20 phần có 1, hơn nữa bảo vật các còn phải đối bọn họ sở giao dịch đồ vật thân phận tiến hành bảo mật. Một tầng căn bản là không có loại này quy củ. Nơi này dù sao cũng là người khác san xe, Tô Lăng tuy rằng cũng không cảm thấy chính mình làm có cái gì không ổn, nhưng rốt cuộc cũng coi như là chiếm cứ bảo vật các địa bàn. Nhưng là nàng nếu là còn hùng hổ doa người, như vậy Tô Lăng cũng sẽ không khách khí. Suy. Quả nhiên nàng kia cười lạnh ra tiếng, mắt lẽ nhìn chằm chằm nàng trong tay túi chữ vật, kẻ hèn 1000 khối thượng phẩm linh thạch là đủ rồi. Đối với một tầng bình thường người tới nói, 1000 khối thượng phẩm linh thạch trích phần trăm đã không ít, huống chi nhân ra giao dịch đồ vật đều là chút không đáng giá tiền, tính lên, cái này tiểu cô nương như cũ đủ ý tứ. Bảo vật các có phải hay không cũng làm quá mức chút. Chẳng lẽ nhìn cô nương ra tay hảo phong thật sự đem nàng trở thành là coi tiền như rác, cho nên tùy ý bọn họ sâu xé. Con thất thần làm gì, vừa mới bổn tiểu thư lời nói các ngươi không có nghe được sao. Không hài lòng đối với kia hai cái thị vệ lạnh giọng nói. Hai cái thị vệ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nói thật trước mắt cái này tiểu cô nương, biểu hiện tu vi giống như bọn họ, đều là hợp thể sơ kỳ, hơn nữa tuổi còn trẻ. Lại có chút không giống người thường, sợ là sợ nàng chẳng lẽ là cái nào đại gia tộc hải chỉ, động thủ chính là bọn họ, vạn nhất có việc, tiểu thư nhất định sẽ đem sai lầm đẩy đến bọn họ trên người, nhưng lại không dám ngỗ nghịch nàng. Chương 162 doãng ốc, thật là thuộc sơn trưởng môn. Tiểu cô nương vẫn là đừng làm chúng ta khó xử. Cuối cùng vẫn là lựa chọn hảo ngôn khuyên bảo. Ta muốn gặp bảo vật các chủ, hoặc là người phụ trách, ta muốn khiếu nại. Tô Lăng thấy thế xem ra chuyện này là không có cách nào giải quyết riêng. Nha, ai muốn gặp ta a? Liên ở ngay lúc này một cái hơi béo trung niên nam tử đi đến, nhưng còn không phải là vừa mới đang ở cái kia xương phòng bên trong nam tử. Trên người tu vi biểu hiện hợp thể hậu kỳ, trên mặt từ lúc bắt đầu liền mang theo trào phúng tươi cười. Nói tới đây như là rốt cuộc thấy được Tô Lăng giống nhau, miệt thị nói, liền người sao? Ngay sau đó trên mặt lại dơ lên châm chọc biểu tình, ngược lại cung kính nhìn cái kia màu lam nhạt quần áo thanh lệ nữ tử, lớn tiếng mà cao ngạo giới thiệu đến, ta tuy rằng là bảo vật các người phụ trách, nhưng là vị tiểu thư này chính là bảo vật các chủ nữ nhi, ngươi tìm ta có ích lợi gì? Đắc tội tiểu thư, còn dám ở bảo vật các đại xảo đại nháo. Thật là không muốn sống nữa. Bảo vật các trưởng quầy trong lòng cười lạnh vạn phần. Thật là chưa thấy qua ngu như vậy người. Nàng là thật không biết vẫn là giả không biết. Đại danh đỉnh đỉnh lãnh huân ở du thành ai không quen biết. Tại sao lại như vậy? Nhìn đến nơi này, Tô Lăng cuối cùng là biết vừa mới những người đó nhìn thấy nàng giống như miêu gặp được lao thử giống nhau. Hợp lại này bảo vật các căn bản chính là các nàng gia. Liên tính là bảo vật các tiểu thư, cũng muốn nói một chút đạo lý, nói một chút công bằng giao dịch nguyên tắc đi. Nhìn cho dù đối mặt bảo vật các chủ sủng ái nhất nữ nhi còn như thế vững vàng bình tĩnh tiểu cô nương, người khác không thể không bội phục nàng dũng khí. Bất quá cũng đều lắc đầu, căn bản vô dụng. Nếu là bọn họ, lấy ra đồ vật chạy nhanh rời đi nơi này, tự nhận xui xẻo, gặp gỡ như vậy cái khó chơi tổ tông. Miễn cho đến lúc đó binh khí tương giao, chiếm không được hảo. Ngượng ngùng tiểu cô nương, ở chỗ này, hiện tại chúng ta tiểu thư chính là quy củ, chính là vương, chúng ta tiểu thư nói cái gì, cũng thỉnh ngươi nghe theo. Tô Lăng bị câu này vô sỉ nói đùa, khoanh tay mà đứng lắc đầu, nghe nói Du Thành là Phật tu địa giới, Phật tu người không phải từ trước đến nay chú ý chúng sinh bình đẳng sao. Như thế nào ở các ngươi nơi này, Phật tu lý luận không dùng được. Có thể thành lập khởi lớn như vậy bảo vật các, hơn nữa lại ở Phật tu địa phương, toàn bộ thật lớn Phật tu chùa miếu dựa vào chính là này nhóm người chống đỡ. Như vậy bảo vật các vốn dĩ các chủ nhất định cũng là Phật tu người, cũng hoặc là Phật tu ngoại môn con cháu, cho nên mới có thể quản lý nơi này. Nếu không đại lượng Phật tu rửa cái gì tu luyện, đan dược, luyện khí, trận pháp, nào giống nhau không phải yêu cầu mua bán mới có thể đủ được đến. Nghe được nàng nói những lời này, đối diện nữ tử thực rõ ràng mang theo một tia cảnh giới chi ý, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia như cũ bình tĩnh nữ tử. Trên người nàng tu vi ngay từ đầu trưởng quậy liền nói cho nàng, là hợp thể sơ kỳ. Tuổi nhìn qua thật là không lớn, nói vậy thiên phú cũng không tồi. Nàng nghĩ đến chính mình nếu là vì bản thân chi tư đắc tội nàng rốt cuộc có đáng giá hay không, chính là trên người nàng quần áo cũng không thuộc về năm đại môn phái chung bất luận cái gì một môn phái. Nếu là nói luyện đan, nàng cũng có thể, bởi vì nàng tuy rằng là nguyên anh kỳ, cũng đã là luyện đan sư. Bị tu tiên giới tôn sùng là tuổi trẻ nhất luyện đan sư, kia chính là thật lớn vinh quang. Nghĩ đến đây, nàng yên tâm. Nhìn chằm chằm kia trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, hơn nữa chung quanh đối nàng kia thương hại biểu tình cùng đối nàng mang theo một kia không phục biểu tình. Trong lòng không biết vì sao lại nhảy lên cao ra một cổ tức giận, thậm chí này cổ tức giận so dĩ vãng đều càng thêm cường đại, nàng căn bản là khống chế không được. Hừ, mặc kệ là cái nào đại gia tộc người, nàng cũng không sợ, tuy rằng mang theo đỉnh lò, nhưng trên người nàng cũng không có cùng nàng giống nhau ở bên hông đeo luyện đan tu sĩ cấp bậc ngọc bội. Thấy thế nào cũng bất quá là một cái vừa mới nhìn đến luyện đan ngạch cửa người.